Chương 2570, ta là cha ngươi sao? Chương 2570, ta là cha ngươi sao? Nhìn dưới chân cái này động tác của tiểu ngọc thỏ, Trần Huyền mắt trợn trắng lên. Nhỏ đồ vật, ngươi nha thật muốn làm phát bực ta có phải hay không? Làm đến giống như ta nạy ra mộ tổ tiên nhà ngươi như thế. Nói xong lời này, Trần Huyền lập tức phi thân rời đi, rất nhanh liền biến mất tại nơi đây. Đáng chết, nhìn thấy Trần Huyền đi như thế dứt khoát, tiểu ngọc thỏ thầm hận không thôi, sau đó lập tức đuổi theo. Thiên đan thật là nó một thân chỗ tinh hoa, nếu như bị Trần Huyền cứ như vậy cầm đi, nó trận này vài vạn năm đoạt thiên địa chi tạo hóa liền xong hoàn toàn uổng phí. Càng quan trọng hơn là không có thiên đan nơi tay, nó không chỉ có không cách nào thi triển ra lực lượng của mình, hơn nữa thiên đan thoát ly bản thể cũng cực kỳ yếu ớt, nếu không nhỏ đánh nát, như vậy nó cũng phải hồn phi phách tán. Cho nên nó nhất định phải nhanh đem thiên đan theo trong tay Trần Huyền cầm về, hơn nữa còn không có thể lập võ, một khi không cẩn thận đánh nát thiên đan hậu quả quá nghiêm trọng. Rời đi hồ nước sau, Trần Huyền chính là lựa chọn một cái phương hướng mà đi, hắn không biết mình dưới mắt tại Tử Vong tinh vực nơi nào, chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng, một mực hướng phía cái phương hướng này tiến lên, đến lúc đó hắn liền có thể rời đi nơi này. Cũng không biết lao gia hỏa kia hiện tại ở nơi nào. Hư không bên trên, trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, đối với lao quỷ an nguy Trần Huyền tự nhiên là không lo lắng, dù sao lão quỷ thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn. Hơn nữa lao quỷ người mang chuyện sinh thuật muốn chết cũng khó khăn, cho dù không cẩn thận bị người giết chết, lao gia hỏa này cũng còn có thể sống thêm một lần. Cũng có như thế biến thái công pháp, lao gia hỏa này quả thực chính là bất tử bất diệt tồn tại. Một đường mà đi, Trần Huyền cũng không dám không kiêng nể gì cả, hoàn toàn thu liễm khí tức trên thân, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mặc dù thực lực của hắn bây giờ không tệ, hơn nữa nắm giữ chạy ngang kiếm, vận dụng chín loại kiếm ý chiến lược sợ là Hách Liên Tuyết loại này cường giả cũng đỡ không nổi, nhưng là tại cái này cổ thú đi đầy đất Tử Vong tinh vực, Trần Huyền vẫn như cũ không dám có bất kỳ khinh thường nào. Vạn nhất vận khí không tốt gặp được một cái thú vương, hắn cũng chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn. Hơn nữa có thể hay không trốn qua một kiếp đều vẫn là ẩn số. Bất quá một mực hướng phía trước tiến lên, Trần Huyền tạm thời không có phát hiện chính là ở phía sau hắn còn có một cái đuôi một mực tại theo sát lấy hắn, từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Không bao lâu, ngay tại Trần Huyền thận trọng tiến lên lúc, bốn phía nguyên thủy trong rừng đột nhiên có từng đạo chấn thiên động địa thú giống thanh âm truyền đến, hơn nữa Trần Huyền còn cảm giác được chính mình phảng phất là bị một loại nào đó sinh vật đáng sợ theo dõi như thế, cái loại cảm giác này trong nháy mắt nhường hắn sởn hết cả gai ốc. Giờ phút này, Trần Huyền dường như đã cảm nhận được tại chung quanh hắn bốn phương tám hướng có vô số cổ thú ngay tại hung tàn nhìn chằm chằm hắn, dường như bọn chúng sau một khắc liền sẽ toàn bộ ra tay với mình. Trong lòng Trần Huyền đột nhiên trầm xuống, chạy ngang kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn qua bốn phía, chính mình cũng cẩn thận như vậy cẩn thận nhưng vẫn là bị những này cổ thú phát hiện, một khi bọn chúng tập thể đối với mình phát ra công kích, chính mình cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Bất quá ngay tại Trần Huyền nhìn chăm chú bốn phía, dự định buông tay đánh cược một lần lúc, bốn phía truyền đến chấn thiên động địa thú giống thanh âm cũng đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Trần Huyền ngưng mắt không hề động, bốn phía những này tạm thời nhìn không thấy thân ảnh cổ thú cũng không hề động, bất quá Trần Huyền có thể cảm giác được bọn chúng đang phụ phục trong bóng tối, kia từng đôi hung tàn ánh mắt ngay tại nhìn chằm chọc vào chính mình, phảng phất là hận không thể đem chính mình xé thành mảnh nhỏ như thế. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được những này cổ thú chậm chạp không có động thủ, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ vẻ nghi hoặc, lấy những này cổ thú kia hung tàn cá tính, tình huống trước mắt rất không tầm thường. Bất quá Trần Huyền lại nghĩ không ra đến cùng là bởi vì cái gì, những này cổ thú đông nhiên lòng từ bi. Hắn không phải sẽ cho là như vậy. Bất quá những này cổ thú đã không có động thủ, Trần Huyền tự nhiên cũng sẽ không đần độn tiếp tục ở lại chờ chết, lập tức, chỉ thấy Trần Huyền trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang trượt không thấy hình bóng. Nhìn thấy loại tình huống này, bốn phía cổ thú vẫn là không có động thủ, nhìn chăm chú lên hắn đi xa, chỉ là kia một đôi hung tàn trong ánh mắt sát ý vẫn không có yếu bớt. Hừ, đáng chết, nếu không phải thiên đan trong tay ngươi, ta nhất định khiến bọn chúng xé ngươi. Tại Trần Huyền sau khi rời đi, cái kia tuyết trắng tiểu ngọc thỏ lại xuất hiện lần nữa, sau đó nó lần nữa đi theo Trần Huyền, vô luận như thế nào, nó nhất định phải theo trên người Trần Huyền đem thiên đan cầm về. Vừa rồi chung quanh nơi này cổ thú sở dĩ không có đối Trần Huyền động thủ, tự nhiên là bởi vì cái này tiểu ngọc thỏ công lao, bất quá đây hết thảy Trần Huyền tạm thời còn không biết. Bất quá từ một điểm này cũng đủ có thể thấy được cái này tiểu ngọc thỏ tuyệt đối không đơn giản. Dù sao có thể hiệu lệnh những này cổ thú tồn tại sẽ đơn giản sao? Trần Huyền không có dừng lại, chung quanh nơi này đối với hắn tới nói quả thực quá nguy hiểm, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Bất quá đoạn đường này mà đi, Trần Huyền cũng từ từ phát hiện xung quanh mình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút cổ thú. Có cổ thú núp trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, không hề lộ diện, mà có cổ thú trực tiếp là xuất hiện ở Trần Huyền cách đó không xa, kia một đôi hung lệ ngập trời con ngươi nhìn thẳng hắn, dường như sau một khắc liền sẽ ra tay đem Trần Huyền cho xé. Bất quá làm cho Trần Huyền cảm thấy ngoài ý muốn chính là những này cổ thú vậy mà đều không có động thủ với hắn. Sự xuất hiện của bọn nó phảng phất là tận lực đang cảnh cáo lấy Trần Huyền như thế. Quái sự, Trần Huyền thật sự là không nghĩ ra, bất quá thân ở cái này địa phương nguy hiểm, Trần Huyền cũng không dám phân thần, đã những này cổ thú không có chủ động tới công kích mình, như vậy hắn liền phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Đảo mắt nhoáng một cái, hai ngày trôi qua, giờ này phút này Trần Huyền không biết là hắn đã ở vào vòng trong cùng ngoại vi giao giới đi lên, cái này cùng nhau đi tới, mặc dù vẫn là sẽ thỉnh thoảng gặp gỡ một chút cổ thú, nhưng là bọn chúng giống nhau không có công kích Trần Huyền. Hơn nữa mặt sau này Trần Huyền gặp phải cổ thú đã càng ngày càng ít, không giống ngay từ đầu gặp phải những cái kia cổ thú, thực lực cũng nhỏ yếu đi rất nhiều. Nơi này cổ thú thực lực so hôm qua gặp phải cổ thú nhỏ yếu đi rất nhiều, xem ra hẳn là mau rời đi cái kia khu vực nguy hiểm. Trần Huyền tại một chỗ rừng cây trên không dừng lại, liên tục 2 ngày 2 đêm căng thẳng thần kinh một khắc không ngừng đảm bệnh, hiện tại rốt cục có thể thở phào. bất quá những cái kia cổ thú vì cái gì không có công kích mình? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, chợt viên kia huyết tinh lần nữa bị hắn đem ra. Chẳng lẽ là bởi vì vật này? Trần Huyền đoán được, bất quá đáp án này cũng không hoàn chỉnh, hắn tạm thời còn không biết cái kia tiểu ngọc thỏ vẫn như cũ còn cùng sau lưng mình. Lắc đầu, Trần Huyền đem trong đầu những ý niệm này dứt bỏ, tiếp tục tiến lên. Một lát sau, trước Trần Huyền phương đại địa đã dần dần biến hoang vu, lục sắc thực vật cũng hiếm ít đi rất nhiều. Trần Huyền đáp xuống một chỗ rừng cây phía trước, ở chỗ này hắn đã không cảm giác được loại kia để cho người ta cấp bách cảm giác nguy cơ. Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang lúc chuẩn bị lúc rời đi, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén khí tức từ nơi không xa tỏa ra. Ánh mắt Trần Huyền ngưng tụ, hắn theo nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, cách hắn 100 mét có hơn thưa thất thực vật bên trong, vậy mà sinh trưởng một gốc ngoại hình cùng loại một thanh kiếm sắc thực vật, tại cái này thực vật trên người có kiếm ý giống như khí tức bén nhọn tán phát ra. Đây là cái gì? Trần Huyền lách mình đi vào gốc cây thực vật này phía trước, vật này trên người khí tức bén nhọn rất mạnh, quả thực liền như là một thanh sắc bén thần kiếm. Chẳng lẽ là bảo vật gì không thành? Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, bất quá coi như hắn chuẩn bị xuống tay lúc, một tiếng kêu kinh ngạc đống nhiên theo phía sau hắn chuyển đến. À, lại là hình kiếm thảo, sâu kiến, cái loại này đồ tốt ngươi sợ là không có phúc hưởng thụ, lấy tới cho ta. Nghe thấy lời này Trần Huyền quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, người đến lại là kia được hợp. Ừ, ta là cha ngươi sao? Ngươi có yêu cầu gì lão tử đều phải đáp ứng. Chương 2571, gặp nhau. Chương 2571, gặp nhau. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mình được hợp, hắn nhìn qua có chút chật vật, đầu tóc rối bời, quần áo cũng là rách rưới, rất hiển nhiên là kinh nghiệm một chút nguy hiểm, bất quá gia hỏa này thế mà còn chưa có chết, xem ra những này có lai lịch có thân phận gia hỏa nội tình chính là không giống, trên thân hẳn là có bảo mệnh át chủ bài. Nghe thấy Trần Huyền lời này, được hợp trên thân lập tức có kinh người sát ý thả phóng xuất, kia một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ta thật sự là không nghĩ tới tại cái này tử vong tinh vực ngươi cái này đáng chết sâu kiến lại còn có thể sống đến bây giờ, bất quá không sao cả, bởi vì đây đã là trong đời ngươi thời khắc cuối cùng. Hiện tại lao gia hỏa kia không tại, ta được hợp muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ta ngược muốn nhìn ngươi một chút như thế nào trốn qua cái này tình thế chắc chắn phải chết, về phần kiếm này hình thảo ngươi càng là không xứng nắm giữ, vật này có thể là có tăng lên kiếm ý cường đại công hiệu, rơi vào ngươi cái này sâu kiến trong tay quả thực phung phí của trời." "Chết đi." Vừa dứt tiếng, được hợp đột nhiên hướng phía Trần Huyền đánh tới. Quanh thân thiên đạo lực lượng tựa như lao nhanh thiên hà chi thủy, lực lượng cường đại làm cho chúng quanh hư không đều đang run run lấy. Xem như thiên mệnh thập tam giai cường giả, hắn đã nắm trong tay trung tam đạo thiên đạo lực lượng, hơn nữa còn là ít có nhân vật thiên tài, được hợp thực lực tự nhiên rất mạnh, sức chiến đấu chỉ sợ đã siêu việt cảnh giới của hắn. Bất quá không có đạt được chạy ngang kiếm Trần Huyền đều không sợ cái này được hợp, dưới mắt đã được đến chạy ngang kiếm cái loại này thần kiếm, Trần Huyền sẽ đem cái này được hợp để ở trong mắt sao? Hừ, ánh mắt thiện cận sâu kiến, ngươi muốn chết vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Huyền đột nhiên xuất kiếm. Nhị giai chúng sinh kiếm ý phù hợp thân kiếm một kiếm chém ra, kiếm mang màu xanh giống như một đầu thanh xà, sắc bén mà đáng sợ. Đối mặt cái này được hợp Trần Huyền căn bản không cần đi vận dụng tự thân chín loại kiếm ý, nhị giai chúng sinh kiếm ý phối hợp thêm chạy ngang kiếm liền đầy đủ nhường hắn uống một bầu. Trong chốc lát, làm Trần Huyền một kiếm kia chém ra, điên cuồng nghiền ép hư không hướng phía Trần Huyền đánh tới thiên đạo lực lượng trong nháy mắt bị đạo này kiếm mang màu xanh chà phá. Một kiếm kia giống như bổ ra sơn nhạc, thẳng tiến không lùi, sắc bén kiếm thế, kiếm tu khí thế tại một kiếm này phía trên triển lộ không nghi ngờ gì. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản lòng tin tràn đầy sắc ý sừng sững được hợp còn như là gặp ma, đối mặt lực lượng của hắn cái này nho nhỏ thiên mệnh nhất giai vậy mà một kiếm bổ ra. Không kịp nghĩ nhiều, kiếm mang màu xanh đã đến được vừa người trước, sắp đem thân thể của hắn đều một kiếm bổ ra. Kiếm mang chưa đến, nhưng là kia sắc bén kiếm thế đã để đến được hợp trên thân nổi lên từng đạo sắc bén vết kiếm, máu tươi không ngừng mà chảy ra. Đáng chết được hợp dọa đến linh hồn đều bốc lên, hiện tại hắn mới biết mình xem thường cái này sâu kiến, mặc dù đối phương mặt ngoài nhìn qua mới thiên mệnh nhất giai, nhưng là cái này chiến đấu lực đã cùng hắn ngang hàng, thậm chí đã siêu việt hắn. Một cái mắt, được hợp liền ý niệm phản kháng đều không có, sau một khắc tại một kiếm này sắp bổ ra thân thể của hắn lúc, chỉ thấy trong tay đột nhiên xuất hiện một cái la bàn, nhưng mà một trận quang mang hiện lên, được hợp đã biến mất không thấy hình bóng. Trần Huyền một kiếm thất bại, lông mày của hắn nhíu một cái. Chạy trốn. Xem ra về sau đối với những này có lai lịch có mạnh núi dựa lớn thiên tài cường giả hắn cần giữ lại một cái lòng dạ, những người này trên thân ai cũng không biết ẩn giấu đi cái gì bảo mệnh át chủ bài thủ đoạn. Bất quá cái này được hợp tại tử vong tinh vực có thể thật tốt sống đến bây giờ, thậm chí dám buổi tiếp Hách Liên Tuyết sâu nhập cái này tử vong tinh vực, hẳn là loại này át chủ bài lực lượng mang cho hắn lòng tin. Trần Huyền không có đi quản chạy trốn được hợp, loại này tiểu tốt tử nếu như còn dám tới treo chọc chính mình lần sau giết chính là. Trần Huyền hướng phía kia một gốc hình kiếm thực vật nhìn sang, hắn trầm ngâm nói: "Vừa rồi được hợp nói vật này tên là hình kiếm thảo, có tăng lên kiếm ý cường đại công hiệu, nếu là như vậy lời nói, đối ta tới nói thật đúng là khó được mà bối." Không khỏi xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, Trần Huyền trực tiếp đem kiếm này hình thảo cho thu vào can khôn trong nhẫn. Thứ đồ tốt này chờ rời đi tử vong tinh vực sau lại đi tham tưởng cũng không muộn, nếu như có thể giúp hắn tăng lên kiếm ý đẳng cấp, không biết rõ tự thân kiếm ý có thể đạt tới mấy cấp. Thu lấy hình kiếm thảo về sau, Trần Huyền cũng không có lập tức rời đi, cái này tử vong tinh vực đã sinh trưởng loại bảo bối này, không chừng còn có cần phải thật tốt tìm kiếm một phen. Đương nhiên, Trần Huyền dám làm như vậy tự nhiên cũng là bởi vì chúng quanh nơi này mức độ nguy hiểm giảm mạnh, hơn nữa cái này cùng nhau đi tới những cái kia cổ thú đều không có công kích mình, phải cùng trên người hắn huyết tinh có quan hệ, có vật này nơi tay hắn hẳn là sẽ không gặp gỡ nguy hiểm gì. Trần Huyền lập tức dùng cái này đất là lên điểm hướng về một phương hướng bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái lại là một ngày trôi qua, bất quá ngoại trừ Trần Huyền ngay từ đầu đạt được hình kiếm thảo bên ngoài, cái này ngày kế không có bất kỳ thu hoạch gì. Bất quá cái này cũng chủ yếu là bởi vì Trần Huyền đối những bảo vật này hiểu rõ quá ít, không chừng một chút không đáng chú ý bảo vật thả ở trước mặt hắn đều nhận không ra. Lúc này, ngay tại Trần Huyền trải qua một mảnh hoang trên không trung lúc, từng đợt kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa truyền tới. Có người tại chiến đấu. Nghe được loại này động tĩnh, Trần Huyền trước tiên liền nghĩ đến Hách Liên Tuyết bọn người, tại cái này tử vong tinh vực ngoại trừ bọn hắn hẳn không có những người khác cả. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền do dự một chút sau đó lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến, không biết rõ lao quỷ có phải hay không đi cùng với bọn họ. Một lát sau, Trần Huyền đã đi tới đại chiến địa điểm. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, năm thân ảnh giờ phút này ngay tại liên thủ vây công một đầu hình thể 10 phần to lớn cổ thú, cái này cổ thú khí tức trên thân siêu cấp cường hãn, tuyệt đối không phải cấp 9 cổ thú. Thú vương. Trần Huyền đồng tử co rụt lại, nữ nhân này thật đúng là dám xuống tay a. Đừng mai cọ sát, nhất định phải nhanh giết nó. Sắc mặt của Hách Liên Tuyết tái nhợt, lấy bọn hắn 5 người chi lực liên thủ cũng đỡ không nổi một đầu kinh khủng thú vương, hiện tại nhất định phải vận dụng át chủ bài thủ đoạn, không phải kéo càng lâu chỉ có thể dẫn tới càng nhiều thú vương. Hách Liên nhà người mạnh nhất kia không dám trì hoãn, lập tức lần nữa vận dụng Thiên Thư sát quyển. Lấy ta chi huyết, gọi của ngươi hồn, Thiên Thư chi lực, gạt bỏ. Một phút này, theo Thiên Thư sát quấn lên mặt tỏa ra lực lượng khuyết tán phía dưới, chỉ thấy kia trượng cao ngàn trượng thú vương lúc này bị đánh lui hơn 10 dặm, ở trên mặt đất lôi ra một đạo giống như vực sâu đồng dạng kinh khủng vết tích. Bất quá dù vậy, cũng không thể muốn cái này kinh khủng thú vương tính mệnh. Một tiếng kinh thiên hoàn toàn tiếng gầm gừ truyền đến, vượt áp thiên địa thân thể lần nữa hướng phía Hách Liên Tuyết bọn người bành sát mà đến. Thế này, sắc mặt của Hách Liên Tuyết càng thêm tái nhợt, lấy nàng Hách Liên nhà người mạnh nhất này thực lực nhiều nhất chỉ có thể động dụng 3 lần Thiên Thư sát quyển, đây đã là một lần cuối cùng, thật là vẫn như cũ không thể đối cái này thú vương tạo thành chí mạng công kích. Kết thúc. Hách Liên Tuyết mặt mũi tràn đầy đắng chát, thật vất vả gặp gỡ một đầu thú vương, chưa từng nghĩ lại là loại kết quả này, hiện tại liền coi như bọn họ muốn chạy trốn sợ là đều không có cơ hội. Mấy người còn lại cũng là vẻ mặt tái nhợt chi sắc, đứng tại mấy người phía sau lão quỷ cũng định chạy ra. Lúc này, một đạo cầm kiếm mà đứng bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại mấy người cách đó không xa, người đến chính là Trần Huyền. Chương 2572, kiếm hồn quả. Chương 2572, kiếm hồn quả. Hắn còn chưa có chết. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên cầm kiếm xuất hiện thanh niên, vẻ mặt tuyệt vọng Hách Liên Tuyết lúc này phát hiện hắn, nguyên bản theo Hách Liên Tuyết từ lần trước mấy người liên thủ xông vào tử vong tinh vực bị cổ thú vây công lúc Trần Huyền tuyệt đối chết, tại dưới tình huống đó lấy thực lực của Trần Huyền tuyệt đối sống không được. Về sau lão quỷ đơn độc xuất hiện, Hách Liên Tuyết càng là nhận định điểm này, không phải cái này sư đồ hai người sao lại mỗi người đi một ngả. Thật là giờ phút này Trần Huyền sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, quả thực làm cho Hách Liên Tuyết giật nảy cả mình. Bất quá cho dù Trần Huyền còn sống hiện tại xuất hiện thì có ích lợi gì? Đối mặt cái này đáng sợ thú vương tiên sách sát quyển đều không đối phó được, một cái nho nhỏ thiên mệnh nhất giai có thể đối phó sao? Hoàn toàn là tự tìm đường chết mà thôi. Trần Huyền xuất hiện, mấy người khác cũng nhìn thấy, ngoại trừ được hợp bên ngoài, Hách Liên nhà người mạnh nhất kia cùng sợ qua hai người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người này sinh tồn năng lực có phải hay không quá mạnh một chút? Tại tử vong tinh vực vậy mà có thể sống lâu như thế. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không nhận được cái gì tổn thương. Đương nhiên, được hợp đã sớm biết Trần Huyền còn sống, hôm qua hiểm lại càng hiểm theo Trần Huyền dưới tay nhặt về một cái mạng sau hắn liền gặp Hách Liên Tuyết bọn người. Bất quá đối với chính mình gặp phải chuyện của Trần Huyền, em chút bị Trần Huyền giết chết chuyện hắn chỉ chữ không có sách, xem như lư vô nhà cường đại nhất thiên tài hắn gánh không nổi cái mặt này. Lão quỷ nhìn thấy Trần Huyền sau khi xuất hiện, nguyên vốn đã chuẩn bị đi đường chuẩn đi hắn cũng lập tức dừng lại. Kinh khủng thú giống thanh âm làm cho hư không đều đang không ngừng nổ tung, tất cả mọi người vẻ mặt tuyệt vọng, thậm chí liền trong lòng Hách Liên Tuyết đều có một chút hối hận, cái này thú vương thực lực quả thực quá kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền cầm kiếm xuất hiện tại Hách Liên Tuyết đám người phía trước, kia cao đến ngàn trượng thú vương đồng dạng là phát hiện Trần Huyền cái này đột nhiên tham dự vào người, sau một khắc, ngay tại Hách Liên Tuyết bọn người vẻ mặt tuyệt vọng lúc, chỉ thấy thú vương kia phi nước đại hình thể đột nhiên thắng gấp một cái ngừng lại. Trầm thấp mà khiến người ta cảm thấy vô cùng khí tức ngột ngạt theo thú vương trên thân đập vào mặt, vừa đặt ở trong lòng của mỗi người, cao đến ngàn trượng thân thể cứ như vậy đứng cách đám người ngoài 10 dặm địa phương, kia một đôi hung lệ ngập trời đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Huyền. Thế này, vốn đã tuyệt vọng mọi người nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn, đây là cái tình huống như thế nào? Cái này kinh khủng thú vương thế nào dừng lại đâu? Trần Huyền mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn cũng là hoảng thành một đoàn, bất quá nhìn cái này kinh khủng thú vương dừng lại sau, trong lòng Trần Huyền cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sở dĩ dám ở thời điểm này đứng ra, tự nhiên cũng là bởi vì chính mình trên người có viên kia huyết tinh nguyên nhân. Đương nhiên, chính mình cái này cùng nhau đi tới những cái kia cổ thú không có công kích mình đến cùng phải hay không cái này huyết tinh nguyên nhân Trần Huyền cũng là đang đánh cược. Bất quá bây giờ xem ra hắn thành công, chỉ cần trên người mình có kia một cái huyết tinh, những này cổ thú liền không dám công kích mình. Đương nhiên, kỳ thật đây chỉ là thứ nhất, còn có một chút, Trần Huyền còn không biết là ở phía sau hắn một mực đi theo một đầu cái đuôi, hơn nữa đầu kia cái đuôi còn đi theo hắn đến nơi này. Chỉ cần có đầu này cái đuôi tại, bất kỳ cổ thú đều phải nghe theo mệnh lệnh của nó. Bất quá Trần Huyền sở dĩ đứng ra kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì Hách Liên Tuyết bọn người, dù sao lão quỷ cũng ở nơi đây hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Lui một bước tới nói, mặc dù Trần Huyền có đôi khi cũng không quen nhìn Hách Liên Tuyết tác phong làm việc, nhưng là cầm nàng chỗ tốt, cũng hoàn toàn chính xác nên làm một cái chuyện. Lúc này, mọi người ở đây còn tại vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chú lên đầu kia thú vương lúc, chỉ nghe rít lên một tiếng bỗng nhiên theo trong miệng của nó truyền đến, sau đó kia to lớn hình thể đột nhiên quay người rời đi, tiếng bước chân nặng nề dần dần từng bước đi đến, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thế này, mọi người ở đây lúc này mới dám hung hăng thở phào, bất quá trong lòng của bọn hắn đồng dạng là nghi hoặc tới cực điểm, cái này thú vương thế nào đột nhiên rời đi đâu? Lấy cái này thú vương thực lực sau đó phải đồ giết nhóm người mình hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, dưới mắt rời đi, cử động lần này rất hiển nhiên là không giống bình thường. Chợt, mọi người ở đây toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Hách Liên nhà người mạnh nhất ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Huyền, xem như một gã kẻ già đời, trực giác nói cho hắn biết, cái này thú vương sở dĩ chọn đống nhiên rời đi nhất định cùng kẻ này có quan hệ. Tại người này xuất hiện ở đây sau thú vương lại đột nhiên dừng tay, tiếp lấy quay người rời đi, đây hết thảy đều cùng Trần Huyền khẳng định có liên hệ nào đó. Ta gọi Trần Huyền. Trần Huyền thu hồi chạy ngang kiếm, đi vào lão quỷ bên người. Ngươi có thể khống chế cái này thú vương? Hách Liên nhà người mạnh nhất vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trần Huyền, phảng phất là muốn bắt hắn cho xem thấu như thế. Nghe vậy, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: Tiền bối phải chăng cũng quá để mắt ta, đây chính là một đầu thú vương, mà ta bất quá là một cái nho nhỏ thiên mệnh nhất giai, như thế nào khống chế nó? Xem như một kẻ già đời, Trần Huyền lời này Hách Liên nhà người mạnh nhất tự nhiên là không tin, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục truy vấn Trần Huyền thời điểm chỉ thấy Hách Liên Tuyết phất phất tay nói rằng: Đi, ai cũng không biết cái này thú vương có thể hay không bỗng nhiên quay trở lại, chúng ta mau chóng rời đi nơi đây, tìm một cái địa phương an toàn. Nói xong, Hách Liên Tuyết thật sâu nhìn Trần Huyền một cái. Bất kể có phải hay không là bởi vì ngươi, ta Hách Liên Tuyết đều muốn nói một tiếng cảm tạ. Nói xong, Hách Liên Tuyết lúc này quay người rời đi, Hách Liên nhà người mạnh nhất lập tức đuổi theo kịp, Được Hợp cũng giống như thế, hắn lúc này liền nhìn một chút Trần Huyền dũng khí đều không có. Chỉ có Sở Qua mắt nhìn Trần Huyền, cười nói: Tại cái này tử vong tinh vực có thể sống đến bây giờ, huynh đài khí vận không tệ. Nhìn xem người đi đường này rời đi, lão quỷ đối với Trần Huyền giơ ngón tay cái lên. Xem ra biến mất mấy ngày nay tiểu tử ngươi hẳn là có mới gặp gỡ, không tệ. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: Hoàn toàn chính xác có một chút gặp gỡ, được một cái vật hi hãn, cho nên vừa rồi kia thú vương mới sẽ không công kích ta. Đối với lão quỷ, Trần Huyền đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, tại Trần Huyền nghĩ đến nếu như không có đạt được kia huyết tình, cái này cùng nhau đi tới hắn chỉ sợ sớm đã trở thành những cái kia cổ thú món ăn trong mâm. Lão quỷ nhãn tình sáng lên, chợt hắn nhắc nhở: Tài không lộ ra ngoài, đừng để bọn gia hỏa này để mắt tới ngươi. Minh bạch bọn hắn sư đồ ở giữa một ánh mắt đều có thể biết song phương ý tứ, hai người giống nhau đi theo, lão quỷ nói với Trần Huyền: Đúng rồi, con bé này mấy ngày gần đây tại cái này tử vong tinh vực đạt được một cái đồ tốt, nếu như có thể lấy tới lời nói, đối tiểu tử ngươi mà nói tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ. Vật gì tốt? Trần Huyền có chút động tâm hỏi. Lão quỷ nói rằng: Vật này tên là kiếm hồn quả, mặc dù lão quỷ ta không biết rõ cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, bất quá con bé kia chính miệng nói qua, cái này kiếm hồn quả là tăng lên kiếm ý cực phẩm tồn tại, một cái kiếm hồn quả nếu như có thể đem nó hoàn toàn hấp thu, kiếm ý tăng mạnh mấy giai đều không là vấn đề. Chương 2573, người ta không phải cùng một cái giai tầng. Chương 2573, người ta không phải cùng một cái giai tầng. Kiếm hồn quả. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một đạo tinh quang, cái này Hách Liên Tuyết cũng là một cái dùng kiếm cường giả, vật này đối nàng tương lai mà nói hẳn là có trợ giúp rất lớn, nếu quả như thật giống lão quỷ nói rằng này, có thể đem cái này kiếm hồn quả lấy tới lời nói, lại thêm chính mình hôm qua đạt được hình kiếm thảo, hẳn là có thể khiến cho kiếm ý của hắn đẳng cấp tăng lên trên diện rộng đi lên. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hướng phía lão quỷ nói rằng: Lão gia hỏa, ta hôm qua cũng đã nhận được một loại tăng lên kiếm ý đồ vật, lúc ấy kia Được Hợp còn chuẩn bị ra tay cướp đoạt, bất quá kém chút bị ta một kiếm đánh chết, từ trong lời của hắn ta hôm qua có được đồ vật cũng có thể tăng lên kiếm ý, nếu như lại thêm trong tay Hách Liên Tuyết cái này kiếm hồn quả lời nói, đối tăng lên kiếm ý hiệu quả có thể sẽ càng lớn. Lão quỷ nhãn tình sáng lên, hắn một tay phủ sờ lên cằm tròm râu dê, nói rằng: Nếu là như vậy lời nói tốt nhất có thể đem con bé này trong tay kiếm hồn quả nắm bắt tới tay. Cảm nhận được lão gia hỏa này trên thân phát ra vẻ lo lắng khí tức, Trần Huyền lập tức biết lão gia hỏa này khẳng định là không có ý tốt. Hắn đội vàng ngăn cản, nói rằng: Lão gia hỏa, an cấp trắng trận tính toán loại chuyện này hai nhà chúng ta liền đừng làm nữa, nữ nhân kia bên người thật là có một cái lợi hại cường giả, một khi động thủ, hai nhà chúng ta có phần thắng. Lão quỷ nghe nói, hắn tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng: Là có chút nguy hiểm, nếu không, tiểu tử ngươi đi sắc dụ một chút. Trần Huyền mắt trợn trắng lên: Ngươi tại sao không đi? Lão quỷ giang tay ra: Tiểu tử, con bé kia có thể coi trọng ta bộ xương già này. Ngược lại là tiểu tử ngươi nữ nhân duyên không tệ, đối phó nữ nhân rất có một bộ, ngươi mấy cái kia sư tỷ không phải tất cả đều bị tiểu tử ngươi một người độc chiếm sao? Cũng không gặp ngươi cho mấy cái kia vật không thành khí giữ lại một cái, xác dụ loại chuyện này tự nhiên được ngươi xuất mã mới được. Ngưng ngưng đình chỉ Trần Huyền tranh thủ thời gian ngăn cản lão gia hỏa này, hắn trầm ngâm hạ, sau đó hỏi: Hách Liên Tuyết muốn lấy được thú vương chi huyết, việc này còn không thành công a? Tự nhiên không có, nếu là thành công lão quỷ ta cũng sẽ không cần bồi lấy bọn hắn đi liều cái mạng già. Như thế cũng là có nhất định cơ hội, liền nhìn cái này thú vương chi huyết trong lòng nàng trọng yếu bao nhiêu. Nghe vậy, lão quỷ híp mắt nhìn chăm chú lên Trần Huyền. "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có biện pháp?" Trần Huyền không có giấu giếm, đem xảy ra trên người mình chuyện toàn bộ nói ra, thú vương chi huyết hắn sẽ thiếu sao? Trước mắt tại hắn can khôn trong nhận thật là có một bữa tà hưu, Hách Liên Tuyết mong muốn, tùy tiện cho nàng một bình chính là. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ nhân này bằng lòng cầm kiếm hồn quả đến đổi, cho không nàng Trần Huyền cũng không có loại suy nghĩ này. Nghe được Trần Huyền nói xong, liền lão quỷ đều là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem sở hữu cái này đệ tử bà bối, tiểu tử này bị thú vương một ngụm nuốt lấy lại còn sống, hơn nữa còn có mới gặp vỡ, thậm chí cuối cùng còn làm chết một đầu kinh khủng thú vương. Những chuyện này liền hắn đều cảm giác có chút khó tin. Lão gia hỏa, ngươi nói nếu như ta xuất ra thú vương chi huyết, Hách Liên Tuyết bằng lòng đổi sao? Trần Huyền hỏi. Nghe vậy, lão quỷ híp mắt không nói gì, trầm mặc một lát sau hắn mới mở miệng, nói rằng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không đều phải thử một lần, bất quá điều kiện tiên quyết là không thể để cho nàng cảm thấy tiểu tử ngươi trên thân còn có càng nhiều thú vương chi huyết, cần biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, vạn nhất bị nàng để mắt tới, lấy con bé này tính cách ai cũng không biết nàng sẽ làm ra thứ gì. Trần Huyền nhẹ gật đầu, cẩn thận một điểm xác thực không có chỗ xấu, dù sao cái này Hách Liên Tuyết cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Tốt, đợi chút nữa liền thử nàng một lần. Sư đồ hai người nhanh chóng đi theo, một tiếng đồng hồ sau Hách Liên Tuyết bọn người mới đi đến được một cái nơi tương đối an toàn. Bốn phía không có cổ thú dấu chân, cũng không cảm giác được bất kỳ hơi thở nguy hiểm. Thông qua mới vừa rồi cùng thú vương một trận chiến, Hách Liên Tuyết cùng Hách Liên nhà người mạnh nhất kia đều thụ thương, tại Tử Vong Tinh vực cái địa phương nguy hiểm này hiện tại bọn hắn nhu cầu cấp bách khôi phục thương thế, sau đó lại tính toán sau. Nhìn thấy Trần Huyền sư đồ hai người đến, Hách Liên Tuyết chỉ là nhìn bọn hắn một cái, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Được hợp nhìn thấy Trần Huyền, trong con ngươi của hắn xẹt qua một vẻ thật sâu vẻ kiêng dè, bất quá bây giờ cho dù là cho hắn một cái lá gan hắn cũng không dám đi trêu chọc Trần Huyền, liền Trần Huyền độc thân hắn đều không đối phó được. Chúng chi bọn hắn sư đồ hai người đều ở dưới tình huống, hiện tại hắn nhất định phải thành thành thật thật là người. Trần Huyền cùng lão quỷ hai người tìm một sạch sẽ chỗ ngồi xuống, không có đi quấy rầy bọn hắn. Bầu không khí rất yên tĩnh, tất cả mọi người tại làm lấy riêng phần mình chuyện, đảo mắt nhoáng một cái thời gian đã đi tới ngày thứ hai, Hách Liên Tuyết trở trên thân thể người rõ ràng là có chữa thương thánh dược, mới trôi qua thời gian một ngày trên cơ bản đều gần như hoàn toàn khôi phục. Ở một bên nhìn Trần Huyền cũng không khỏi phải có chút hâm mộ, những này có lai lịch có thân phận thiên tài nội tình chính là hùng hậu, nếu như là hắn, không có thiên hoàng thế giới nơi tay, loại thương thế này không có 1-2 tháng căn bản đừng nghĩ khôi phục lại. Xem ra chờ rời đi cái này Tử Vong Tinh vực sau phải tìm cơ hội võ giả bộ một chút chính mình. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, đối mặt cái này thần bí mà lại mênh mông vũ trụ thế giới, trong lòng cũng của hắn là có chút chờ mong. "Tiểu tử, con bé kia tỉnh." Lúc này, lão quỷ đụng một cái Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía Hách Liên Tuyết vị trí nhìn sang, chỉ thấy đã đứng dậy, Hách Liên nhà người mạnh nhất vẫn như cũ còn chỗ vu tu luyện bên trong, liên tục vận dụng tiên thư sắc quyển, thực lực của hắn hao tổn quá lớn. Thế này, Trần Huyền vô cái dám cố đứng lên hướng phía Hách Liên Tuyết đi qua. Có lẽ là cảm thấy, Hách Liên Tuyết nhìn về phía Trần Huyền, nàng nhíu mày, hỏi: "Ngươi có việc?" Trần Huyền cười cười, không có trực tiếp tiến vào chủ đề, nói rằng: "Cố chủ thụ thương, ta dù sao cũng phải quan tâm một cái đi." "Làm phiền, ta không có chuyện gì, xin cứ tự nhiên a, ta muốn một người yên lặng một chút." Nói xong Hách Liên Tuyết liền xoay người sang chỗ khác không còn phản ứng Trần Huyền, mặc dù Trần Huyền nhiều lần nhường nàng cảm giác có chút kinh diễm, bất quá nàng cũng không muốn ở trên người của Trần Huyền lãng phí thời gian, cho dù Trần Huyền có chút xuất sắc, dưới cái nhìn của nàng kia cũng chỉ là một cái không có lai lịch thiên tài mà thôi. Ở trên người của Trần Huyền lãng phí thời gian, nàng còn không bằng nhiều dẫn dụ dỗ dụ sở qua cùng được hợp hai người, ít ra cái này phía sau hai người lực lượng không phải bình thường, tương lai đối nàng không chừng sẽ có tác dụng lớn chỗ. Nhìn thấy Trần Huyền mặt nóng rán lạnh cái giang cố, cách đó không xa sở qua cùng được hợp hai người cười lạnh một tiếng, liền bọn hắn tạm thời đều không có giải quyết Hách Liên Tuyết là tiểu nhân vật này có thể dung chuyện. Bất quá Trần Huyền đối Hách Liên Tuyết tự nhiên là không có ý khác, hắn mong muốn chính là kiếm trong tay Hách Liên Tuyết hồi quả. Hách Liên tiểu thư nhìn thấy Hách Liên Tuyết cũng không có cái gì nhiệt tình, Trần Huyền đang định thẳng vào chủ đề. Nào có thể đoán được Hách Liên Tuyết trực tiếp không nhịn được phất tay nói rằng: "Ta nói muốn một người yên lặng một chút, nếu như ngươi có chuyện gì đằng sau bàn lại, còn có, xin ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta thuê người, mà ta là cố chủ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng thân phận của mình." "Ha ha, Hách Liên tiểu thư, một ít người có thể là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a." Đường Hợp ngoài cười nhưng trong không cười nói, bất quá khi Trần Huyền hướng hắn lúc gặp lại, gia hỏa này trực tiếp bị dọa đến quay đầu đi. Trần Huyền không thèm để ý loại này tiểu tốt tử, tiếp tục nói: "Hách Liên tiểu thư, ta là muốn nói ngươi muốn nói cái gì?" Hách Liên Tuyết bỗng nhiên quay người nhìn xem Trần Huyền, ánh mắt lạnh lùng, nói rằng: "Mặc dù là bởi vì ngươi xuất hiện mọi người chúng ta mới lấy theo thú vương dưới tay trốn thoát, bất quá ngươi sẽ không phải coi là bằng này liền có thể có những ý nghĩ gì khác à? Nếu như là, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi ý nghĩ thế này, ngươi ta không phải cùng một cái giai tầng." Chương 2574, tự luyến Hách Liên Tuyết. Chương 2574, tự luyến Hách Liên Tuyết. Câu nói này có thể nói là 10 phần không để mặt mũi, không hề nể mặt mũi. Trần Huyền mặc dù có chút xuất sắc, nhưng là có thể vào nàng Hách Liên Tuyết pháp nhãn. Cho dù là sở qua cùng được hợp hai cái này có bối cảnh thâm hậu thiên tài cũng chỉ là nàng Hách Liên Tuyết lợi dụng công cụ mà thôi, Trần Huyền đâu? Có thể có cái gì đáng giá nàng Hách Liên Tuyết lợi dụng? Cho nên, Hách Liên Tuyết có thể cho sở qua cùng được hợp hai người chế tạo ra một loại rất có cơ hội ảo giác, nhưng là đối với Trần Huyền, nàng chỉ có thể vô tình đả kích, căn vốn không muốn tại trên thân lãng phí thời gian. Nghe thấy Hách Liên Tuyết lời này, Được Hợp lập tức cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Sở qua cũng là vẻ mặt ngoạn vị nhi nhìn xem Trần Huyền, mặc dù hắn không ngại thêm một cái đối thủ cạnh tranh, nhưng là cũng phải nhìn đối thủ này là cái gì cấp độ, có hay không làm đối thủ của hắn tư cách. Ngồi cách đó không xa lão quỷ cười tủm tỉm híp mắt, cũng không có mở miệng chen vào nói, chỉ là kia một đôi giản mua đôi mắt đã đối Hách Liên Tuyết thiếu đi mấy phần hứng thú, mặc dù con bé này hắn thấy đạo tâm kiên cố, khó gặp. Không xem qua quan quá mức tiệt cận, mặc dù có kiên cố đạo tâm, tương lai cũng khó có đại thành tựu. Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, hắn không nghĩ tới cái này Hách Liên Tuyết vậy mà như thế mẫn cảm giác, hắn cũng không nói đến mục đích của mình, nữ nhân này vậy mà liền vô duyên vô cớ cho hắn chụp như thế một lớn cái mũ. Có ý tứ gì? Nữ nhân này là cho là mình đối nàng có ý tứ, muốn tiếp cận nàng từ đó theo đuổi nàng sao? Hắn Trần Huyền thưởng thức năng lực lúc nào thời điểm hạ thấp loại này cấp bậc đâu? Không phải cùng một cái giai tầng, lời này không chỉ có là tại không để mặt mũi, càng là tại nhân cách bên trên nhục nhã hắn, mong muốn đem hắn giáng một gậy chết tươi. Hách Liên tiểu thư, mặc dù ngươi là cố chủ, mà ta chỉ là ngươi thuê người, bất quá ta muốn nói là ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều đâu. Ngươi thật cảm thấy tất cả mọi người tới gần ngươi cũng là đối ngươi có ý tứ? Không biết rõ ngươi bình thường chiếu qua tấm gương sao? Ngươi thật cảm thấy mình đã đến người gặp người thích tình trạng? Đã cái này Hách Liên Tuyết nói chuyện đều như thế không dễ nghe, Trần Huyền cũng không có ý định cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Nữ nhân này cuối cùng muốn đổi liền đổi, không muốn đổi coi như xong, ngược lại tổn thất lớn nhất lại không phải mình. Nghe được Trần Huyền lời này, ánh mắt của Hách Liên Tuyết trầm xuống, bởi vì cái này còn là lần đầu tiên có người dám đối nàng nói như thế, hơn nữa cái này người hay là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Huynh đài, có mấy lời nhưng chớ có nói quá mức. Sở Qua chậm rãi đứng dậy, nữ nhân mình thích bị người như thế hung ác đối, hắn tự nhiên nhìn không được. Ta không xuôi thai, chẳng lẽ nàng ở giữa nghe sao? Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh, nói rằng: "Ta người này rất đơn giản, người khác thế nào đối ta, ta liền thế nào đối với hắn." Hách Liên Tuyết cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nguyên bản ta đối với ngươi còn có chút hứng thú, ít ra ngươi cũng không phải là không còn gì khác, bất quá bây giờ lại bị mấy câu liền chọc giận, tương lai cũng đã định trước không có tác dụng lớn. Thử hỏi nam nhân như vậy lại có tư cách gì tiếp cận ta Hách Liên Tuyết?" Một chút trầm ổn chi tâm đều không có còn nói gì ôm mỹ nhân về. Trần Huyền thật sự là bị cái này tự luyến nữ nhân chỉnh có chút bó tay rồi, hắn phất phất tay nói rằng: "Tùy ngươi nói thế nào." Hiện tại ta chỉ muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch, nếu như ngươi nguyện ý ngươi ta liền có thể tiếp tục trao đổi đi, nếu như không nguyện ý, ta Trần Huyền tự nhiên sẽ theo trước mắt ngươi lập tức biến mất. Hừ, lấy lui làm tiến, loại thủ đoạn này ngươi không cảm thấy cấp quá thấp một chút sao? Hách Liên Tuyết vẫn như cũ cười lạnh nói. Trần Huyền trong nháy mắt nghẹn lời, nữ nhân này thật là tự luyến tới hết có thuốc chữa, cũng không biết Sở Qua cùng được hợp hai cái này liếm cậu coi trọng nàng điểm nào nhất đâu. Xinh đẹp không? Hách Liên Tuyết xác thực có vốn liếng này, bất quá cũng liền chỉ còn lại điểm này ưu thế, về phần nàng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú. Trần Huyền thật đúng là không có để ở trong mắt. "Tốt, vậy ta ngươi ở giữa nói đến thế thôi." Trần Huyền quay người rời đi, Hách Liên Tuyết cũng không có mở miệng giữ lại, như thế táo bạo nam nhân thật không đáng nàng lãng phí một chút thời gian. "Chờ một chút, ngươi muốn làm cái gì giao dịch?" Lúc này, chỉ thấy Hách Liên nhà người mạnh nhất kia bỗng nhiên mở to mắt nhìn Trần Huyền hỏi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền xoay người lại, bình tĩnh nói: "Nói thật, các ngươi muốn thú vương chi huyết ta có, ta cũng có thể cho các ngươi, bất quá đã vị này Hách Liên tiểu thư vẫn cho rằng ta đối nàng có ý nghĩ xấu, như vậy khoản giao dịch này không làm cũng được." Lời vừa nói ra, Hách Liên Tuyết thân thể mềm mại run lên, nàng vẻ mặt không thể tin nhìn xem Trần Huyền, trong tay người nọ lại có thú vương chi huyết. Sở Qua cùng được hợp hai người mười phần chấn kinh, đây chính là thú vương chi huyết, tiểu tử này trong tay thật sự có. Nhìn xem Trần Huyền dự định rời đi, Hách Liên Tuyết cùng Hách Liên nhà người mạnh nhất kia đồng thời mở miệng. "Chờ một chút, thế nào, mấy vị còn có chuyện?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng. "Trong tay của ngươi thật có thú vương chi huyết?" Hách Liên nhà người mạnh nhất kia lúc này đứng dậy, kia một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Huyền. Hách Liên Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại. Sau đó lập tức đổi một bộ sắc mặt, nói rằng: "Ngươi gọi Trần Huyền đúng không? Đối với sự tình vừa rồi ta rất xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, nếu như trong tay ngươi thật có thú vương chi huyết chúng ta có thể thật tốt nói chuyện." "Hừ, Hách Liên tiểu thư hiện tại không cảm thấy ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga đâu." Trần Huyền cười lạnh một tiếng hỏi. Sắc mặt Hách Liên Tuyết có chút nóng lên, nói rằng: "Xin thứ lỗi, mấy ngày gần đây bởi vì thú vương chi huyết chuyện để cho ta mất suy tính, ta lần nữa xin lỗi ngươi." "Miễn đi." Trần Huyền trực tiếp phất tay, nữ nhân này như thế tự chăm sóc mình nhường hắn cũng bị mất tiếp tục giao dịch hứng thú. "Tiểu hữu, ta khuyên ngươi lưu lại thật tốt nói chuyện." Hách Liên nhà người mạnh nhất kia thanh âm trầm thấp, rất rõ ràng là đang uy hiếp Trần Huyền. "Khụ khụ, mấy vị chẳng lẽ nhìn ta đệ tử này cảnh giới thấp dễ khi dễ a?" Lao quỷ hề phải đứng dậy. "Đó là cái địa phương nào mấy vị hẳn là so với chúng ta càng rõ ràng hơn, như động thủ đưa tới thú vương sợ rằng cũng không chiếm được lợi lộc gì, muốn giao dịch, có thể xuất ra thành ý đến." "Tốt, các ngươi muốn cái gì?" Hách Liên Tuyết trực tiếp hỏi. "Kiếm một quả." Trần Huyền bình tĩnh nói. "Mấy ngày trước ta tại Tử Vong Tinh vực ngẫu nhiên được tới một bình thú vương chi huyết, đương nhiên, ngươi đừng nghĩ ta sẽ đem bình này thú vương chi huyết toàn bộ cho ngươi, ta sẽ phân ngươi một nửa, sau đó ngươi đem kiếm hồn quả cho ta." Nghe được Trần Huyền lời này, trong mắt của Hách Liên Tuyết trong nháy mắt hiện lên một vẻ hàn quang, nàng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà tại đánh trên người nàng kiếm hồn quả chủ ý, vật này đối tăng lên kiếm ý có lợi ích cực kỳ lớn, xem như một tên kiếm tu, tương lai tuyệt đối có thể đến giúp nàng. Thật là Trần Huyền mới mở miệng liền muốn vật này, điều này thực làm cho trong lòng Hách Liên Tuyết có chút phẫn nộ. "Hừ, nửa bình thú vương chi huyết liền muốn đổi một quả kiếm hồn quả, khẩu khí thật lớn." Hách Liên nhà người mạnh nhất kia chậm rãi đi hướng Trần Huyền cùng lão quỷ, ánh mắt sắc bén bên trong đã có sát ý tại lan tràn, nói rằng: "Nếu như chúng ta không đáp ứng đổi, hơn nữa cũng muốn lấy được thú vương chi huyết, các ngươi sư đồ hai người cảm thấy mình có năng lực giữ vững sao?" Chương 2575, cờ cao nhất chiêu. Chương 2575, cờ cao nhất chiêu. Theo Hách Liên nhà người mạnh nhất này lời vừa nói ra, không khí chung quanh bên trong lập tức tràn ngập một cỗ cường đại sát lực, làm cho chúng quanh hư không dường như đều bị đóng băng ở như thế. Thế này, Sở Qua cùng Được Hợp hai người cũng là lập tức đứng dậy, đi tới sau lưng Hách Liên Tuyết, nếu quả thật muốn động thủ, bọn hắn tự nhiên sẽ trợ giúp Hách Liên Tuyết tới đối phó Trần Huyền sư đồ hai người. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Trần Huyền lập tức càng thêm băng lãnh, bất quá bị một vạn bất đắc di thật muốn động thủ hắn cũng sẽ không sợ, đánh không lại cùng lắm thì hắn mang theo lão quỷ bỏ chạy tử vong bên trong tinh vực đây, đến lúc đó bọn giá hỏa này dám vào đi sao? Trên người mình có huyết tinh tồn tại, những cái kia cổ thú còn sẽ không lấy chính mình như thế nào, nhưng là Hách Liên Tuyết bọn người một khi tiến vào bên trong tuyệt đối sẽ bị những cái kia cổ thú xé nát bấy. Ha ha, xem ra chư vị là cảm thấy thầy trò chúng ta hai người dễ khi dễ, dự định cường thủ hào đoạn. Lão quỷ nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá ta cảnh cáo nói đằng trước, thật động thủ đến cùng ai ăn thiệt thòi vẫn là một tần số, các ngươi thật dự định như thế? Ừ, vậy thì thử một lần, nhìn xem các ngươi sư đồ hai người tới đấy có cái gì thông thiên bản sự. Hách Liên nhà người mạnh nhất đơn tay run lên, kinh người thiên đạo lực lượng đã tại trong tay lan tràn. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền lúc này lấy ra chạy năng kiếm, nhìn xem Hách Liên Tuyết đám người nói, đã sớm nhìn ra các ngươi đám người kia không phải mặt hàng nào tốt, bất quá các ngươi yên tâm, cho dù ta sư đồ hai người vô pháp đấu thắng các ngươi bọn này cái thứ không biết xấu hổ, cuối cùng thú vương chi huyết các ngươi cũng đừng hòng đạt được, bởi vì ta Trần Huyền coi như bị thú vương chi huyết cũng sẽ không giao cho các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Bốn cũng có dự định cường thủ hào đoạt trong lòng Hách Liên Tuyết giật mình, nếu quả thật nhường Trần Huyền hủy thú vương chi huyết, tại cái này tử vong tinh vực bọn hắn còn có biện pháp đi thu hoạch được sao? Trần Huyền, ngươi hiểu lầm. Hách Liên Tuyết hít sâu một hơi, nhìn xem Trần Huyền bình tĩnh nói, cường thủ hào đoạt loại chuyện này ta Hách Liên Tuyết tự nhiên làm không được, tốt, ngươi không phải là muốn kiếm hồn quả sao? Ta bằng lòng ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải nhường ta xem một chút trong tay của ngươi là có hay không có thú vương chi huyết. Trần Huyền cùng lão quỷ hai người nhìn nhau một cái, sau một khắc, chỉ thấy bàn tay Trần Huyền khẽ đảo, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng bình thuốc liền xuất hiện trong tay hắn, đây là hắn lại tới đây trên đường chuyên môn chuẩn bị cho Hách Liên Tuyết tốt, vì chính là cùng Hách Liên Tuyết trao đổi kiếm hồn quả. Theo Trần Huyền đem nắp bình mở ra, mọi người ở đây lập tức cảm nhận được một cỗ cường giả bành phái lực lượng theo bình thuốc bên trong phát ra. Thú vương chi huyết, quả nhiên là thú vương chi huyết. Hách Liên Tuyết Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kích động. Hách Liên nhà người mạnh nhất kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay cướp đoạt như thế. Gia hỏa này trong tay vậy mà thật sự có thú vương chi huyết. Sở Qua cùng Được Hợp hai người nhìn nhau một cái, vẫn như cũ có chút chấn kinh, đây chính là thú vương huyết dịch, gia hỏa này thật là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Hiện tại các ngươi tin tưởng a? Trần Huyền đem bình thuốc thu vào. Nghe vậy, Hách Liên Tuyết cố nén vui mừng trong lòng, nàng cùng Hách Liên nhà người mạnh nhất kia nhìn nhau một cái, sau đó chỉ thấy Hách Liên Tuyết khẽ vươn tay, sau đó lòng bàn tay của nàng bên trong liền nhiều hơn một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoại hình nhìn qua giống như một cái kiếm phôi đồng dạng trái cây màu trắng. Theo cái này kiếm hồn quả xuất hiện một mấy mắt, Trần Huyền lúc này cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý theo kiếm hồn quả trên thân lan tràn đi ra, cái loại này khí tức mạnh, so lúc trước hắn đạt được hình kiếm thảo còn cường đại hơn gấp 4-5 lần. Nếu như dùng vật này đến để thăng tự thân kiếm ý, tuyệt đối so kiếm hình thảo mạnh hơn nhiều. Cái này kiếm hồn quả cũng là ta mấy ngày nay tại cái này tử vong trong tinh vực ngẫu nhiên đoạt được. Hách Liên Tuyết vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền, nói rằng: "Ta biết ngươi đã nắm trong tay kiếm ý, nếu có cái này kiếm hồn quả tương trợ, tuyệt đối có thể để ngươi tự thân kiếm ý trong khoảng thời gian ngắn liên phá mấy giai, ngươi mong muốn cầm lấy đi chính là." Hách Liên Tuyết vẻ mặt chân thành nhìn chằm chằm con mắt của Trần Huyền, nếu như không phải đã kiến thức đến qua nữ nhân này sắc mặt, Trần Huyền chỉ sợ thật đúng là sẽ bị nàng cái này nhìn qua nét cười của người vật vô hại lừa gạt. "Tốt, chúng ta một vật đổi một vật." Nói, Trần Huyền xuất ra một cái khác bình thuốc, đem một nửa thú vương chi huyết đổ đi vào. Trần Huyền sở dĩ làm như vậy, hắn mục đích chủ yếu chính là vì mê hoặc Hách Liên Tuyết bọn người, để bọn hắn cho rằng trong tay của mình thật chỉ có một bình thú vương chi huyết. Cứ như vậy, cũng tiết kiệm bọn hắn quá nhiều nhớ thương. Đương nhiên, cái này Hách Liên Tuyết mới vừa rồi còn không muốn bằng lòng trao đổi, bây giờ lại đổi một bộ sắc mặt, Trần Huyền đã cảm giác được nữ nhân này không có hảo ý. Một khi nàng đạt được một nửa thú vương chi huyết, khẳng định sẽ còn nhớ thương trong tay mình kiếm hồn quả cùng một nửa khác thú vương chi huyết. Trần Huyền, hy vọng cái này kiếm hồn quả có thể khiến cho của ngươi kiếm ý có tăng lên. Hách Liên Tuyết thoải mái đem kiếm hồn quả giao cho Trần Huyền, căn bản không sợ Trần Huyền đổi ý, Trần Huyền cũng đem một nửa thú vương chi huyết giao cho Hách Liên Tuyết. Đạt được thú vương chi huyết cũng hy vọng ngươi có thể có thu hoạch. Nói xong, Trần Huyền lúc này nói rằng: "Lao ra hỏa, đi." "Ừ, đi." "Đi được rồi chứ?" Hách Liên nhà người mạnh nhất kia lúc này ra tay, vừa rồi cùng Hách Liên Tuyết đối mặt trong nháy mắt, hai người bọn họ đã trong bóng tối thương lượng xong, chỉ cần đem thú vương chi huyết nắm bắt tới tay bọn hắn liền đối cái này sư đồ hai người hạ thủ. Đem kiếm hồn quả cùng một nửa khác thú vương chi huyết vào tới. Nhưng mà, ngay tại Hách Liên nhà người mạnh nhất này đã ra tay lúc, làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vẻ mặt khó có thể tin chính là Trần Huyền cùng lão quỷ hai người vậy mà phương pháp trái ngược, hướng phía tử vong bên trong tinh vực vây mà đi, rất nhanh liền biến mất tại Hách Liên Tuyết chờ tầm mắt của người bên trong. "Mẹ, điên rồi, cái này sư đồ hai người cũng dám xâm nhập tử vong bên trong tinh vực vây." Được Hợp cùng Sở Qua hai người trợn mắt hốt hoồm, tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà sẽ làm như vậy. Thật thông minh ra hỏa. Trong mắt của Hách Liên Tuyết lóe ra đáng sợ hàn quang, nàng không nghĩ tới trước lúc này người thanh niên kia liền đã xem thấu mục đích của nàng, thế mà cùng nàng chơi như thế một tay. Trần Huyền cùng lão quỷ hai người tiến vào tử vong bên trong tinh vực đây, hiện tại bọn hắn còn dám đuổi theo sao? Xào trá tiểu tử, tức chết ta vậy. Hách Liên nhà người mạnh nhất kia thầm hận không thôi. Hách Liên Tuyết hít sâu một hơi, nói rằng: "Tiến vào bọn hắn trung quy là một con đường chết, chỉ là đáng tiếc kia nửa bình thú vương chi huyết còn có kiếm hồn quả, bất quá người này xử sự lão luyện như vậy, tuyệt đối là một cái có chút nguy hiểm ra hỏa, trước lúc này ngược là xem thường hắn, khó trách hắn có thể ở tử vong tinh vực sống lâu như thế. Hách Liên tiểu thư, vạn nhất ra hỏa này vận khí tốt cuối cùng còn sống hiện ra đâu? Được Hợp mở miệng nói ra, đối với Trần Huyền, hắn quả thực có chút e ngại, người loại này vẫn là hoàn toàn giết chết cho thỏa đáng, nhất định phải tận mắt thấy đối phương chết hắn khả năng yên tâm. Trong mắt của Hách Liên tuyết hiện lên một vệ tinh quang. Đi trước tử vong tinh hải chờ một đoạn thời gian, nếu như hắn thật may mắn hiện ra các ngươi biết phải làm sao. Chương 2576, bắt giai chúng sinh kiếm ý. Chương 2576, bắt giai chúng sinh kiếm ý. Không thể không nói cái này Hách Liên tuyết đích thật là một cái tâm cơ 10 phần thâm trầm nữ tử, không chỉ có giỏi về ngụy trang chính mình, hơn nữa tâm tư còn 10 phần độc ác. Cái này đã là một cái mặt ngoài ngụy quân tử, cũng là một cái vụ trộm chân tiểu nhân. Một bên khác, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người một đường hướng phía vòng trong tiến đến, trọn vẹn nửa giờ sau bọn hắn sư đồ hai người mới dừng lại. Lão gia hỏa, nữ nhân kia không có đuổi theo a? Trần Huyền quay đầu mắt nhìn. Lão quỷ cười tủm tỉm nói, cái này cũng muốn bọn hắn có can đảm này, bất quá vì tiểu tử ngươi trong tay Tú Vương chi huyết cùng kiếm hồn quả, lấy nữ nhân kia cá tính, hẳn là sẽ thủ hơn mấy ngày. Hừ, thật coi ta là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh, không biết rõ nàng đang có ý đồ gì. Trần Huyền cười lạnh âm thanh, nói rằng, không sao cả, nàng bằng lòng thủ nhiều lâu đều được, dưới mắt trong tay của ta đã có kiếm hồn quả cùng hình kiếm thảo, đang dễ dàng thừa cơ hội này thành kiếm ý đẳng cấp tăng lên. Lão quỷ hướng phía bốn phía mắt nhìn, hỏi, tiểu tử ngươi chân thật định hai nhà chúng ta ở chỗ này rất an toàn? Yên tâm, trong tay của ta có bà bối. Trần Huyền vẻ mặt tự tin nói, hiện tại hắn trên cơ bản có thể xác định chính mình tại trong hồ kia đạt được huyết tinh, khẳng định đối với nơi này cổ thú có cái gì một loại nào đó áp chế tác dụng, chỉ cần thứ này ở trên người hắn cũng không cần đi lo lắng những này cổ thú. Sau đó Trần Huyền cùng lão quỷ hai người liền đi tới một chỗ an tĩnh trong rừng rậm, Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức bắt đầu tu luyện. Cho dù đối với sở hữu cái này đệ tử bảo bối lão quỷ rất tin tưởng, bất quá không khỏi ngoài ý muốn nổi lên tình huống, lão quỷ vẫn là tự thân vì Trần Huyền hộ pháp. Chỉ là, cái này sư đồ hai người đều không biết là, giờ này phút này tại chúng quanh bọn hắn đang có một đôi tựa như bảo thạch như thế ánh mắt đang ngó chừng nhất cử nhất động của bọn họ. Hy vọng thứ này thật có thể nhường của ta kiếm ý tăng lên trên diện rộng lên đi. Trần Huyền thanh kiếm hình thảo đem ra, thả trước mặt mình, tại kiếm này hình trên cổ mặt có cực kỳ sắc bén khí tức tỏa ra, ẩn chứa trong đó lấy cực kỳ tinh thuần kiếm ý lực lượng. Loại vật này chính là tăng lên kiếm ý nhất định, hơn nữa so tự thân dùng tinh khí thần ẩn dưỡng kiếm ý, lấy luyện kiếm phương thức đến để thằng kiếm thế gia tăng kiếm ý càng nhanh hơn. Trần Huyền tâm vô bằng ngủ, theo Trần Huyền bắt đầu tu luyện, hình kiếm trong cổ kia một tia tinh túy kiếm ý lực lượng từ từ bị hắn lấy ra. Sau đó toàn bộ đều hướng phía trong cơ thể mình chúng sinh kiếm ý hội tụ mà đi. Tăng lên kiếm ý, Trần Huyền tự nhiên cũng chỉ có thể từng bước một đi làm, dưới mắt hắn chúng sinh kiếm ý đã đạt đến nhị giai kiếm ý trình độ, kế tiếp Trần Huyền cần phải làm là đem chúng sinh kiếm ý tăng lên tới chí cao cựu giai kiếm ý, chỉ có sau khi làm được bước này, Trần Huyền mới có thể lại đi tăng lên vô tình kiếm ý đẳng cấp, cứ thế mà suy ra. Nếu như đem chúng sinh kiếm ý tăng lên tới nhị giai kiếm ý về sau liền đi tăng lên vô tình kiếm ý đẳng cấp, cả hai mặc dù đều tăng lên, nhưng là kiếm ý uy lực lớn nhất lại không thi triển ra được. Cho nên, con đường này chỉ có thể từng bước một đi. Rất nhanh, theo Trần Huyền đem hình kiếm trong cổ tồn tại kiếm ý lực lượng lấy ra dung nhập vào chúng sinh trong kiếm ý sau, Trần Huyền lập tức cảm giác được chính mình chúng sinh kiếm ý có chút biến hóa, nhìn qua biến càng hung hiểm hơn một chút. Có làm đầu. Trong lòng Trần Huyền thích thú, sau đó hoàn toàn say đắm ở trong đó. Đảo mắt nhoáng một cái, một tuần lễ đi qua, hình kiếm trong cổ kiếm ý lực lượng vẫn tại liên tục không ngừng tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, bất quá trải qua một tuần lễ tu luyện, Trần Huyền chúng sinh kiếm ý đã đến đột phá giai đoạn. Quả nhiên, thứ 8 ngày sau đó, Trần Huyền chúng sinh kiếm ý rất thuận lợi đột phá đến tam giai kiếm ý, hơn nữa hình kiếm trong cổ kiếm ý lực lượng Trần Huyền còn không có hoàn toàn hấp thu, hoàn toàn có thể giúp hắn tiếp tục tăng lên chúng sinh kiếm ý đẳng cấp. Tu luyện lại tiếp tục, như thế nhoáng một cái, khoảng cách Trần Huyền tu luyện tăng lên kiếm ý đã qua nửa tháng, giờ này phút này, hình kiếm trong cổ lực lượng mới dần dần bị Trần Huyền hút dọn sạch. Tới lúc này, Trần Huyền kiếm ý giống nhau ở vào đột phá điểm tới hạn. Xem ra chúng sinh kiếm ý muốn đột phá tới tứ giai kiếm ý chỉ có thể động dụng kiếm hồn quả. Trần Huyền mở to mắt, hắn không có lãng phí thời gian, trong khi bắt đầu rút ra kiếm hồn quả bên trong tồn tại kiếm ý lực lượng một phút này, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ hùng hồn kiếm ý lực lượng như muốn vượt ép trong cơ thể hắn tất cả kiếm ý đồng dạng. Loại này kiếm ý lực lượng tinh thuần độ vượt xa hình kiếm trong cổ tồn tại kiếm ý lực lượng, trong chốc lát, Trần Huyền mới bắt đầu rút ra loại này kiếm ý lực lượng, trong cơ thể hắn chúng sinh kiếm ý liền trực tiếp một bước vào tứ giai kiếm ý thật nhanh. Thật mạnh mẽ nội tâm Trần Huyền kinh hô, cái này kiếm hồn quả so kiếm hình thảo cường đại quá nhiều, tăng lên kiếm ý tốc độ quả thực là hình kiếm thảo gấp bội. Rất nhanh, lại là sau 3 ngày, theo kiếm hồn quả bên trong kiếm ý lực lượng dung nhập vào chúng sinh trong kiếm ý, Trần Huyền chúng sinh kiếm ý nhanh chóng xông phá tứ giai kiếm ý, tiến vào ngũ giai kiếm ý. Vẹn vẹn 18 ngày thời gian, theo nhị giai kiếm ý tăng lên tới ngũ giai kiếm ý, như thế cực nhanh tốc độ tăng lên, kém chút làm cho Trần Huyền lớn bật cười. Hắn có cảm giác, lấy cái này kiếm hồn quả bên trong tồn tại cường đại kiếm ý hẳn là có thể khiến cho hắn chúng sinh kiếm ý tăng lên tới thất giai kiếm ý, thậm chí bát giai kiếm ý cũng có thể. Tiểu tử này trên người kiếm ý lực lượng quá mạnh, xem ra lần tu luyện này, tuyệt đối có thể nhường thực lực của hắn bước vào một cái tiệm giai đoạn mới. Ở một bên cho Trần Huyền hộ pháp lão quỷ cảm nhận được trên người Trần Huyền kia nhiều lần không ngừng mạnh lên kiếm ý, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này nhân loại tăng lên kiếm ý tốc độ có phải hay không quá biến thái một chút? Mặc dù có linh thảo linh quả trợ giúp cũng không nên bá đạo như vậy a. Âm thầm, kia một đôi con mắt như đá quý lóe ra một loại nào đó tia sáng kỳ dị, giờ phút này nó ngay tại nhìn chằm chằm vào Trần Huyền, phảng phất là muốn nhìn một chút Trần Huyền kiếm ý cuối cùng có thể tăng lên đến mức nào. Ngày thứ 23, Trần Huyền chúng sinh kiếm ý đã đột phá ngũ giai, đến lục giai kiếm ý ngày thứ 28, chúng sinh kiếm ý lại đột phá tiếp lục giai, tiến vào thất giai kiếm ý. Bất quá tới lúc này, kiếm hồn quả bên trong kiếm ý lực lượng vẫn là không có bị Trần Huyền hoàn toàn hấp thu, vẫn như cũ còn thừa lại lấy một phần lực lượng. Như thế xem ra đột phá tới bát giai kiếm ý hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì, không biết rõ cựu giai kiếm ý phải chẳng có thể đi xung kích một chút. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, nếu như có thể đến cựu giai kiếm ý vậy thì quá hoàn mỹ. Ngày thứ 34, Trần Huyền chúng sinh kiếm ý lần nữa nên đón biến hóa mới, đột phá thất giai, trực tiếp tiến vào bát giai kiếm ý. Hơn nữa kiếm hồn quả bên trong vẫn như cũ còn thừa lại lấy một tia kiếm ý lực lượng. Có thể phá cựu giai sao? Trần Huyền không có đình chỉ, nhất cổ tác khí, tiếp tục hấp thu kiếm hồn quả bên trong còn lại kiếm ý lực lượng. Bất quá khi kiếm hồn quả bên trong cuối cùng một tia kiếm ý lực lượng bị Trần Huyền hấp thu về sau, hắn chúng sinh kiếm ý vẫn không thể nào đột phá bát giai tiến vào cựu giai. Đương nhiên, dù vậy, Trần Huyền chúng sinh kiếm ý cũng coi là ở vào bát giai kiếm ý đỉnh phong. Chương 2577, tiến vào sinh mệnh tinh vực. Chương 2577, tiến vào sinh mệnh tinh vực. Vẫn không thể nào đột phá a. Theo kiếm hồn quả bên trong kiếm ý lực lượng toàn bộ bị hấp thu, Trần Huyền cái này mới mở hai mắt ra, hắn có chút tiếc nuối, nếu như chúng sinh kiếm ý có thể đột phá tới cựu giai vậy thì quá hoàn mỹ. Cứ như vậy hắn liền có thể bắt đầu đi tấn cấp vô tình kiếm ý. Bắt giai kiếm ý, quái vật. Âm thầm, kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng trong ánh mắt quang mang càng ngày càng loa mắt, một tháng tấn cấp bắt giai kiếm ý, nó phảng phất là chợt phát hiện cái này nhân loại có vẻ như rất không bình thường. Tiểu tử, đừng lòng quá tham, có thể có loại này tiến bộ đã coi như là nghịch thiên cấp bậc. Bên cạnh truyền đến lão quỷ thanh âm. Nghe vậy, Trần Huyền khép cười một tiếng, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là chúng sinh kiếm ý có thể tăng lên tới bắt giai kiếm ý Trần Huyền tự nhiên là tương đối hài lòng. Chúng sinh kiếm ý tăng lên tới loại trình độ này, một khi hắn vận dụng chạy ngang kiếm lại phối hợp thêm cựu kiếp vạn kiếm trạng, không biết rõ uy lực sẽ cường đại cỡ nào. Lao ra hỏa, ta tu luyện bao lâu? Trần Huyền đứng dậy hỏi. Lao quỷ rôi ra một ngón tay lung lay. Một tháng linh mấy ngày, cùng tiểu tử ngươi lần trước so sánh có thể coi là thần tốc. Trần Huyền nét miệng cười một tiếng, nói rằng, hiện nay ta chúng sinh kiếm ý đã đạt tới bát giai, lại đi một bước chính là trí cao cựu giai kiếm ý. Một khi đi đến một bước này, trong cơ thể ta còn lại 8 loại kiếm ý lực lượng cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Nói xong, hắn nhìn về phía Tử Vong Tinh vực ngoại vi phương hướng. Cũng không biết Hách Liên Tuyết nữ nhân kia rời đi không có, không bằng hai nhà chúng ta cùng đi xem nhìn. Lao quỷ lập tức hứng thú. Hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi là muốn thực tiễn một chút trước mắt chiến lực. Tốt, Lao quỷ ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Cái gì chó ma thiên tài, tại tiểu tử ngươi trước mặt, trên đời này liền không có thiên tài hai chữ, dù là cái này vũ trụ thế giới cũng giống vậy. Sư đồ hai người đối mặt cười một tiếng, sau đó bọn hắn đồng thời hướng phía Tử Vong Tinh vực bên ngoài mà đi. Tại bọn hắn sư đồ hai người vừa rời đi, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên ra hiện tại bọn hắn vừa rồi vị trí, nó thông suốt lại chính là cái kia màu trắng tiểu ngọc thỏ. Cái này nhỏ đồ vật ở chỗ này ẩn nút hơn một tháng, đáng tiếc lão quỷ cùng Trần Huyền đều không có phát hiện nó. Này nhân loại thể nội còn có 8 loại kiếm ý. Nghĩ đến Trần Huyền lời mới vừa nói, tiểu ngọc thỏ kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng trong ánh mắt lập tức có chấn kinh chi sắc. Thật là thế này phải không? Vừa dứt tiếng, nó lập tức hướng phía hai người đuổi theo, đối với lấy đi chính mình thiên đan cái này nhân loại nó đã càng ngày càng hiếu kỳ. Một bên khác, Trần Huyền cùng lão quỷ đi vào vòng trong về sau bọn hắn cũng không có phát hiện Hách Liên Tuyết đám người thân ảnh, sau đó hai người ngựa không ngừng vó rời đi Tử Vong Tinh vực, tiến vào kia mênh mông bên trong tinh hải. Bất quá cho dù Trần Huyền cùng lão quỷ hai người hoàn toàn không có ẩn giấu hành tung của mình, cũng không có thấy đám người Hách Liên Tuyết đi ra tìm bọn hắn gây chuyện. Lão gia hỏa, xem ra nữ nhân kia đã rời đi. Trần Huyền có chút thất vọng, hắn vẫn còn muốn tìm những người này thí nghiệm một chút trước mắt chiến lực, ý nghĩ này chỉ có thể thất bại. Lão quỷ lườm hắn một cái, nói rằng, một cái có mấy phần tiềm lực tiểu thiên tài mà thôi, cầm nàng làm cái mục tiêu gì? Tiểu tử ngươi hẳn là hướng cái này trong vũ trụ thế giới cường đại nhất người làm chuẩn, thậm chí siêu vượt bọn họ, không phải đều uổng phí tiểu tử ngươi cái này một thân thiên phú. Đi thôi, lần lịch lãm này kết thúc, hai nhà chúng ta cũng nên đi có người sống địa phương thật tốt mở mang kiến thức một chút. Sư đồ hai người trong nháy mắt đi xa, kia một đạo bạch sắc thân ảnh nhỏ bé không nhanh không chậm xa xa đi theo. Tại nửa tháng trước Hách Liên Tuyết bọn người một mực không thấy Trần Huyền sư đồ hai người theo Tử Vong Tinh vực sau khi ra ngoài bọn hắn liền đã rời đi. Nửa tháng, lấy thực lực của bọn hắn xâm nhập Tử Vong bên trong tinh vực vây đều không sống nổi lâu như vậy. Tại bọn hắn nghĩ đến Trần Huyền sư đồ hai người nhất định là chết ở bên trong đây, trở thành những cái kia cổ thú món ăn trong mâm. Người chết, tự nhiên là không đáng nàng Hách Liên Tuyết tiếp tục lãng phí thời gian. Duy nhất nhường Hách Liên Tuyết có chút tiếc nuối là viên kia kiếm hồn quả, cùng nửa bình thú vương chi huyết. Đương nhiên, có trong tay mình cái này nửa bình thú vương chi huyết đối Hách Liên Tuyết tu luyện mà nói đã đủ. Mênh mông bên trong tinh hải, Trần Huyền sư đồ hai người tuyển định một cái phương hướng sau một mực tại không ngừng tiến lên. Mặc dù bọn hắn cũng không biết mình sắp đi hướng nơi nào, bất quá không có địa đồ nơi tay, bọn hắn muốn tiến về sinh mệnh tinh vực cũng chỉ có thể dựa theo loại phương thức này không ngừng tiến lên. Như thế nhoáng một cái, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người đã tại cái này mênh mông bên trong tinh hải chạy được nửa tháng. Đáng tiếc bọn hắn vẫn không có phát hiện sinh mệnh tinh vực cái bóng, cũng là phát hiện một chút lẻ tẻ hoang vu tinh vực. Tại những này hoang vu tinh vực phía trên có rất ít người tu hành dấu chân. Lão gia hỏa, ngươi mau nhìn. Lúc này, ngay tại một già một trẻ này hai người tiến lên trên đường. Trần Huyền lúc này phát hiện tại bọn hắn phía trước kia phiến mênh mông bên trong tinh hải đã dần dần có thể nhìn thấy một cái tràn đầy màu xanh biếc tinh cầu. Dù là cách mênh mông tinh hải, Trần Huyền đều có thể theo trên viên tinh cầu này cảm nhận được một cỗ cường đại sức sống cùng các loại người tu hành khí tức. đương nhiên còn có thiên đạo lực lượng tồn tại. Tiểu tử, xuống dưới nhìn một cái, chạy nửa tháng, miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Lão quỷ lúc này hướng phía viên tinh cầu này hạ xuống mà đi, Trần Huyền theo sát phía sau. Làm hai người dần dần tiếp cận viên tinh cầu này, vừa rồi từ xa nhìn lại dường như mới một trận bóng rổ lớn nhỏ tinh cầu đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn, các loại mênh mông sinh mệnh khí tức không ngừng theo viên tinh cầu này nội bộ truyền đến. Quá lớn. Trần Huyền vẻ mặt sợ hãi than nhìn xem chính mình sắp hạ xuống viên tinh cầu này, chỉ là tinh cầu này mặt ngoài một khối bản kế hoạch cũng không phải là hắn đã từng chỗ sinh hoạt thái cổ thế giới có thể đi so sánh. Nhìn tiểu tử ngươi kia chút tiền đồ. Lão quỷ lườm hắn một cái, Trần Huyền tại Hoang Vu tinh vực bế quan tu luyện kia thời gian 5 năm bên trong hắn từng đi ra ngoài một lần, đã từng đi hướng qua sinh mệnh tinh vực, bất quá không phải dưới mắt nơi này. Rất nhanh, hai người đã hoàn toàn rơi xuống trên viên tinh cầu này không, tầm mắt nhìn thấy, mảng lớn màu xanh biết trên đất bằng lan tràn, cao bằng trời đại thụ che trời chỗ nào cũng có, nơi này liền tựa như một cái tiền sử kỷ nguyên như thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, Trần Huyền còn chứng kiến một chút trong thành thị kia hùng vĩ kiến trúc, những kiến trúc này không chỉ có trên đất bằng có, ở trên trời cũng tương tự có, thậm chí Trần Huyền còn chứng kiến một đầu thiên hà xẹt qua giữa trời. Hơn nữa ở trung quanh hư không bên trên, thỉnh thoảng có các loại ngũ hoa tám môn chiến hạm chạy qua, nơi này liền tựa như một giấc mộng huyễn quốc gia đồng dạng, cùng Trần Huyền trước kia sinh hoạt thái cổ thế giới khác nhau rất lớn. Giờ này phút này, Trần Huyền sư đồ hai người liền tựa như lưu mộ mộ tiến đại quan biên, nhìn trung quanh, xem như hoàn toàn tăng kiến thức. Không bao lâu, sư đồ hai người đã đi tới một tòa thành thị, không, phải nói là một cái quốc gia càng thêm chuẩn xác, bởi vì từ trên bầu trời nhìn lại, nơi này thật sự là quá lớn, quá rộng lớn. Tại Trần Huyền cùng lão quỷ hai người phía trước, còn có một tòa cao bằng trời hình vòm thạch môn, phía trên có khắc ba cái cổ lão kiểu chữ. Hư vô quận. Trần Huyền mặc niệm một tiếng, sư đồ hai chạm tại cái này hình vòm thạch môn phía dưới, triển vọng lấy nơi này kia phi phàm phong thái. Phía trước người, lan đi. Đồng nhiên, ngay tại Trần Huyền cùng lão quỷ hai người còn say đắm ở sợ hãi thán phục bên trong lúc, một tiếng cực kỳ bá đạo, cùng giá thanh âm đồng nhiên theo phía sau bọn họ truyền đến. Chương 2578, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Chương 2578, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Nghe thấy cái này cực kỳ phách lối thanh âm theo phía sau mình truyền đến, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người lúc này hướng phía sau lưng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, một chiếc chiến hạm khổng lồ đang theo lấy vị trí của bọn hắn nhanh chóng chạy mà đến, giống như một viên sao băng như thế, tốc độ nhanh phảng phất là muốn đem Trần Huyền cùng lão quỷ hai người đụng bay. Thế này, Trần Huyền nhướng mày, bất quá mới đến, hắn cũng không muốn gây phiền toái, cùng lão quỷ lập tức rút lui ở một bên. Sau một khắc, chỉ thấy kia một chiếc chiến hạm khổng lồ giống như một cơn gió lớn theo trước mặt hai người sẽ qua, sau đó ở đằng kia cao bằng trời hình vòm trước thạch môn phương ngừng lại. Trần Huyền cùng lão quỷ hai người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia chiến hạm khổng lồ chi bên trên có không ít người tu hành thân ảnh, bất quá những người này toàn bộ đều đứng trên bong thuyền hai bên, tại bong tàu phía trước nhất có một gã cuồng thả bá đạo, hình thể cực kỳ tráng kiện thanh niên, cùng một gã tuổi trẻ thiếu nữ. Nguyên Hương tiểu thư, nơi này chính là ta Hư Vô Quận, mặc dù không so được Thần Bất Quận, bất quá cũng không kém nhiều ít. Hình thể tráng kiện thanh niên trong mắt lóe lên một vệt ngạo khí nhìn lên trước mặt cái này hùng vĩ quốc gia, đối với bên người tuổi trẻ thiếu nữ nói rằng. Tuổi trẻ thiếu nữ nhìn qua không hăng hái lắm, mặt ủ mày chau nói: "Tạm được. Nguyên Hương tiểu thư, đến nơi này liền cùng tới nhà mình như thế, đi thôi, ta mang đi khắp nơi đi." Nói xong lời này, tráng kiện thanh niên lúc này mới nhìn về phía đứng tại cách đó không xa, cùng cái này to lớn chiến hạm so sánh giống như hai con kiến như thế Trần Huyền cùng lão quỷ. Thứ không biết chết sống, lần này trước buông tha các ngươi, lần sau đi đường nhìn một chút, không phải các ngươi liền đợi đến hồn phi phách tán à?" Nghe thấy lời ấy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, bất quá một bên lão quỷ đối với hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Trần Huyền cũng không định động thủ, hắn hiện tại cũng không phải loại kia không có trải qua xã hội đánh đập lăng đầu thành, chỉ là gia hỏa này lời nói không khỏi cũng quá cuồng một chút. Bất quá Trần Huyền không có ý định động thủ, nhưng là nhìn kia vẻ mặt bất thiện bộ dáng, nguyên vốn đã không có ý định để ý tới hai cái này sâu kiến tráng kiện thanh niên bỗng nhiên tới mấy phần hứng thú. Hắn nhìn một chút bên cạnh mình tuổi trẻ thiếu nữ, sau đó hướng phía Trần Huyền cười lạnh một tiếng. "Xem ra ngươi rất khâm phục, hẳn là còn muốn động thủ. Biết ta là ai không? Dám ở cái địa phương này đối ta được đả lần tới, ngươi có phải hay không cảm thấy mình sống quá lâu?" Nhìn thấy một màn này, bong tàu bên trên tuổi trẻ thiếu nữ cũng là hướng phía Trần Huyền cùng lao quỷ hai người mắt nhìn, nhìn thấy cái này bá đạo thanh niên chuẩn bị giẫm người, nàng đột nhiên tới mấy phần hứng thú, nghe nói người này thật là Hư Vô Quận xếp hạng thứ hai yêu nghiệt nhân vật, không biết do thực lực này phải chăng xứng với cái danh hiệu này. Chỉ có điều, giẫm loại này đẳng cấp tuyển thủ sợ là khó mà nhìn ra cái gì chỗ lợi hại. Có lẽ là cảm thấy bên người tuổi trẻ thiếu nữ hứng thú, bá đạo thanh niên đột nhiên chỉ vào Trần Huyền hai người, nói rằng: "Tiểu tử, lão già, ngay cả ta cũng không nhận ra, hai người các ngươi hẳn là vừa tới Hư Vô Quận a. Có lẽ ta hẳn là cho các ngươi một cái khó quên lễ gặp mặt. Ngươi muốn như thế nào?" Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn cái này đến tiến thêm nhà của Thư Băng. "Tiếp ta một chiêu, nếu như các ngươi bất tử liền có tư cách tiến vào cái này Hư Vô Quận." Bá đạo thanh niên vẻ mặt tự phụ, tại cái này Hư Vô Quận hắn nhưng là danh xưng cùng giới vô địch, đối mặt một cái thiên mệnh nhất giai cùng một cái thiên mệnh cửu giai người tu hành, muốn giống chết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, ánh mắt của Trần Huyền lập tức lạnh mấy phần. Lão quỷ vỗ bả vai Trần Huyền một cái, sau đó hướng phía bá đạo thanh niên cười nói: "Thật không tiện, ta sư đồ hai người mới đến. Nếu có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi, không khỏi trước mắt, ta sư đồ hai người cái này thì rời đi." "Đi thôi." Nói xong, lão quỷ lôi kéo Trần Huyền liền đi, xem như nhân tinh hắn sao lại nhìn không ra cái này bá đạo thanh niên đang có ý đồ gì, bất quá vừa tới cái này sinh mệnh tinh vực liền gây phiền toái cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Trần Huyền cũng chỉ có thể đem lửa giận trong lòng áp chế lại, hộ tống lão quỷ quay người rời đi. Hừ, không có tiền đồ. Nhìn thấy Trần Huyền cứ đi như thế, bám theo một đoạn đến nơi đây nút trong bóng tối trong lòng Tiểu Ngọc Thỏ xem thường. Thấy ở đây ba đạo thanh niên sững sờ, hắn không nghĩ tới hai người này vậy mà như thế không có cốt khí. Bất quá lão quỷ cùng Trần Huyền hai người sẽ không có cốt khí sao? Xem như nhân tinh bọn hắn cũng sẽ không giống cái này bá đạo thanh niên như thế tùy tiện, loại người này chỉ cần gặp được nhân vật hung ác, tuyệt đối là chết nhanh nhất. Thế này, một bên tuổi trẻ thiếu nữ lập tức không có hứng thú. Bá đạo thanh niên mặc dù lòng có khó chịu, bất quá bây giờ tiếp tục xuất thủ liền có vẻ hơi ỷ thế hiếp người, đương nhiên, hắn nguyên bản là tại ỷ thế hiếp người. Hừ, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi, lão cẩu, tiến vào hư vô quận quản tốt bên cạnh ngươi con chó nhỏ này, không phải ta liền đem đầu chó của các ngươi chặt đi xuống. Nói xong lời này, bá đạo thanh niên tiếp tục xem hướng tuổi trẻ thiếu nữ. Nguyên Hương tiểu thư, vốn là muốn để ngươi nhìn một trận cho hay, chưa từng nghĩ gặp phải lại là hai cái đồ hèn nhát, bất quá ngươi yên tâm, tiến vào hư vô quận ta nhất định khiến ngươi hài lòng. Tuổi trẻ thiếu nữ vẫn như cũ không hăng hài lắm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa. Đương nhiên, ngay tại tuổi trẻ thiếu nữ cảm thấy cuộc nháo kịch này đã lúc kết thúc, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Theo thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Trần Huyền lúc này chính nhất mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên bá đạo thanh niên, kia một đôi thâm thúy, phảng phất là kinh nghiệm rất nhiều tang thương trong con ngươi đã có sát ý đang cuộn trào. Đối với những chuyện khác, Trần Huyền có thể chịu, dù là thanh niên này ý thế hiếp người, dù là thanh niên này mở miệng nhục nhã hắn, Trần Huyền đều có thể nhịn xuống. Nhưng là cái này tên đáng chết vậy mà nhục nhã lao sư của hắn, Trần Huyền còn có thể nhận sao? Tự nhiên nhịn không được. Phổ Thiên phía dưới, ngoại trừ hắn Trần Huyền có thể thống mạ lao quỷ bên ngoài, cái khác đều không có tư cách này. Lao cầu. Hai chữ này đã hoàn toàn chọc giận Trần Huyền. Nếu như đối mặt loại tình huống này hắn Trần Huyền cũng còn có thể chịu, đầu này con đường tu hành còn nói gì thẳng thắn mà làm. Sợ đầu sợ đuôi còn nói gì nghịch thiên mà đi leo lên đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, lão quỷ cũng không có tại tiếp tục ngăn cản Trần Huyền, có một số việc có thể ngăn cản, nhưng là phải có một cái độ, vượt qua cái này độ nếu như còn tiến hành cản trở, cùng rùa đen rút đầu khác nhau ở chỗ nào. Trần Huyền muốn đi con đường tu hành tự nhiên không nên như thế. Bá đạo thanh niên sững sờ, hắn nhìn xem Trần Huyền. Cậu vật, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Tạp loại, ngươi không nghe lầm, là cha ngươi ta đang nói chuyện. Ánh mắt của Trần Huyền sắc bén như kiếm, nhẫn. Hắn hiện tại chỉ muốn rút kiếm làm ra hỏa này, nhường làm lời nói của mình trả giá đắt. Về phần hắn có lai lịch ra sao? Hừ, động lại nói. Nghe xong lời ấy, bá đạo thanh niên lập tức trên mặt hiện ra một vẻ vẻ dữ tợn. Nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi hai cái này cẩu vật đều là xương xương thịt, đã không chơi được, chưa từng nghĩ vậy mà còn có cơ hội. Tốt, hôm nay phần này lễ gặp mặt liền dùng đầu chó của các ngươi đến đổi. Chương 2579, bắt giai kiếm ý uy lực. Chương 2579, bắt giai kiếm ý uy lực. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy cái này bá đạo thanh niên đột nhiên vừa xài bước xuất chiến hạm, vẫy tay một cái, một thanh chói mắt trường thương bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, động tác đi như nước chảy. Kinh người một thường xuyên thủng hư không, thời gian một cái nháy mắt đã đến trước mặt Trần Huyền. Bàng bạc thiên đạo lực lượng hội tụ tại trên thân thương, một thương này chi lực còn như thần long gào thét, quanh mình thiên địa đều có kinh thiên hoàn toàn thương ngâm thanh âm tại truyền ra ngoài. Không chỉ có như thế, một thương này tựa như ẩn chứa lấy một loại nào đó ý cảnh như thế, có một cố độc thuộc tại thương đạo bá đạo chi thế. Một thương này chi lực làm cho trên chiến hạm tuổi trẻ thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, hư vô quận xếp hạng thứ hai thiên tài, đích thật là có mấy phần tiêu chuẩn, lại nhưng đã ngộ ra được hiếm thấy thương ý. Chiêu này phối hợp với danh thương, lại thêm tự thân thương ý lực lượng. Dù là cái này bá đạo thanh niên mới thiên mệnh thập nhất giai, nhưng là lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể đối sát thiên mệnh thập tam giai. Bất quá điểm này tiểu đạo đi Trần Huyền sẽ để ở trong mắt sao? Tại bá đạo thanh niên một thương này giết hướng mình lúc, Trần Huyền đột nhiên xuất kiếm, hắn không có xuất động tự thân kiếm ý lực lượng, chỉ là thi triển ra cựu kiếp vạn kiếm trạng. Làm chạy ngang kiếm một kiếm chém tới, trước người Trần Huyền một bên trong thước, vạn kiếm thể phát, chiếu rọi thiên địa, làm cho nhìn lại người chỉ cảm thấy ánh mắt của mình đều sắp bị cái này vạn đạo kiếm mang chọc mù như thế. Mỗi một đạo kiếm mang đều tựa như là muốn phá hủy vùng hư không này đồng dạng. Tựa như vô số thiên kiếp giáng lâm nơi này, để cho người ta hoàn toàn bị tử vong bao phủ. Tốt kiếm pháp tinh diệu, để cho người ta đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở, đây là đẳng cấp gì kiếm thuật? Trên chiến hạm tuổi trẻ trên mặt thiếu nữ hiện ra một vẻ kinh sợ chi sắc, một cái thiên mệnh nhất giai vậy mà có thể thi triển ra như thế tinh diệu, cường đại như thế kiếm thuật. Một cái mắt, chạy ngang kiếm phối hợp cựu kiếp vạn kiếm chạm vung ra một kiếm này, cầm súng hướng Trần Huyền đánh tới bá đạo thanh niên chỉ cảm thấy mình bị một mảnh tận thế cho bao phủ như thế, giờ phút này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ nhường hắn sợ hãi khí tức tử vong. Không tốt, xem thường tên chó chết này. Bá đạo thanh niên sắc mặt đột biến, cái này hắn xem thường giá hỏa chiến lực vậy mà như thế cường đại, so với hắn đều còn lợi hại hơn mấy phần. Không kịp nghĩ nhiều, bá đạo thanh niên giết ra một thương kia đột nhiên cải biến công kích quy tích, đổi đâm là quét, tựa như một cây quét ngang thiên địa thần trụ đón nhận Trần Huyền cái này tinh diệu tuyệt luân một kiếm. Bất quá khi giữa hai bên chiêu thức va chạm về sau, bá đạo thương ý, bàng bạc thiên đạo lực lượng đột nhiên ở giữa phiến thiên địa này biến mất không thấy hình bóng. Bá đạo thanh niên trực tiếp bị buộc từng bước rút lui, sắc mặt tái nhợt, hắn một thương này hoàn toàn ngăn không được Trần Huyền một kiếm này. Giờ phút này, ngập trời kiếm mang giống như mưa to đánh tới. Toàn bộ đều hướng phía bá đạo thanh niên đánh tới, giống như muốn đem đối phương bắn thành một cái gai bị. Không tốt, dừng tay. Trên chiến hạm người tu hành thấy này, trong nháy mắt toàn bộ ra tay, nên hướng Trần Huyền cái này tất sát một kiếm. Một phút này, kinh người thiên đạo lực lượng ở giữa phiến thiên địa này toàn diện bộc phát, phản phất là rút khô phiến thiên địa này thiên đạo lực lượng như thế, tập thể bạo phát xuống, tựa như từng tòa giống như núi cao. Kinh thiên động địa tiếng va chạm ở giữa phiến thiên địa này vang lên, khiến cho kia giống như thiên kiếp đồng dạng vạn đạo kiếm mang ở trong thiên địa liên tiếp tiêu tán. Đối mặt bọn này người tu hành toàn bộ ra tay, Trần Huyền cũng là bị bước lui hai bước. Làm thịt hắn. Trốn qua một kiếp bá đạo thanh niên ánh mắt âm tàn, lâu dài đánh nhưng, vậy mà kém chút bị mổ vào mắt, điều này thực nhường hắn 10 phần khó chịu. Kém chút bị một cái thiên mệnh nhất giai người tu hành tại chỗ chém giết, xem như hư vô quận số một số hai thiên tài, chuyến đi nhường hắn còn mặt mũi nào tiếp tục lẫn vào. Cho nên, tên chó chết này phải chết. Theo cái này bá đạo thanh niên ra lệnh một tiếng, ở đây người tu hành xuất thủ lần nữa, một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền đánh tới. Giờ khắc này Trần Huyền hoàn toàn ở vào các loại lực lượng kinh khủng bao phủ bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tại chỗ gạt bỏ. Nhìn thấy cái này như thế hung hiểm một màn, lão quỷ lại là không có chút nào tính toán ra tay, Trần Huyền chúng sinh kiếm ý đến bắt giai kiếm ý đỉnh phong, dưới mắt chính là thí nghiệm cái này bắt giai đỉnh phong kiếm ý rốt cuộc mạnh cỡ nào thời điểm tới. Hừ, tạp loại, ưu hiếp người ngươi mẹ hắn lần này sợ là chọn sai mục tiêu. Ánh mắt Trần Huyền lênh khốc, tay cầm chạy ngang kiếm, giơ kiếm một bước kia bước ra ở giữa, kinh người kiếm thế thấu thể mà ra, tựa như có thể đem phía trước cản đường sơn hà đều chấn vỡ. Cường đại đến cực điểm kiếm ý lực lượng giống như một vệ kinh thế thất luyện theo sâu trong lòng đất bạo trùng thiên cung, gây nên thiên địa đột biến. Một phút này, theo cái loại này kiếm ý bộc phát, quanh mình thiên địa lập tức vang lên từng đợt để cho người ta sởn hết cả gai ốc kiếm ngân vang thanh âm. Loại thanh âm này dường như có thể xuyên thấu linh hồn, để cho người ta chưa chiến trước e sợ, càng là vang vọng lên chín tầng mây. Theo đạo này kiếm ngân vang âm thanh vô hạn truyền ra ngoài, thiên địa vạn kiếm dường như đều muốn thần phục dưới một kiếm này. Hư vô quần một chút dùng kiếm cường giả bội kiếm của bọn hắn phảng phất là cảm nhận được loại này thao thiên kiếm ý triệu hoán, cũng giống như là đang e sợ loại này kiếm ý. Nhao nhao rung động giật lên đến. Giờ phút này, gần phân nửa hư vô quận dùng kiếm cường giả trong tay bọn họ bội kiếm đều không bị khống chế rung động run lấy, phảng phất là muốn thoát ly chủ nhân khống chế, hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. À, thật mạnh kiếm ý, loại này kiếm ý sợ là đã đến bắt giai kiếm ý à, là vị nào kiếm đạo cường giả tới hư vô quận? Bắt giai kiếm ý, nhìn chung hư vô quận lịch vạn niên sử, còn chưa hề xuất hiện qua cái loại này dùng kiếm cường giả. Đừng nói ta hư vô quận, phóng nhãn toàn bộ Tinh Châu thập tứ quận, khi nào xuất hiện qua trưởng khống bắt giai kiếm ý dùng kiếm cường giả? Giờ phút này đi vào hư vô quận người là ai? Chẳng lẽ lại có cái nào mắt không mở ra hỏa trêu chọc hắn sao? Trong khoảnh khắc, hư vô quận bên trong vô số dùng kiếm cường giả toàn bộ nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Bắt giai kiếm ý, là ai đến đâu? Hư vô quận bên trong, một chỗ tựa như thiên cảnh, ẩn vào trời cao rộng lớn trong phủ đệ, từng vị cường giả ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hư vô quận phía ngoài phương hướng. Một gã cường giả trầm giọng nói: "Nắm giữ bắt giai kiếm ý cường giả tới ta hư vô quận, việc này không thể chủ quan, nhất định phải thông tri quận thủ, mặt khác giao trách nhiệm ta hư vô nhà người gần nhất điệu thấp làm việc." Cùng một thời gian, hư vô quận bên ngoài, theo Trần Huyền thi triển ra tự thân bắt giai chúng sinh kiếm ý, thiên địa biến sắc, giống như một trận để cho người ta sợ hãi than dị tượng đồng dạng. Tại mảnh này thiên khung chi đỉnh dường như vượt đứng thẳng một thanh siêu thoát vũ trụ thiên địa thần kiếm. Mà kia cầm kiếm một kiếm chém ra thanh niên lúc này người tức là kiếm, kiếm tức là người. Một kiếm này phong thái không cách nào biểu đạt, một kiếm này uy lực càng là khiến người vô cùng tuyệt vọng. Hắn liền tựa như vượt đứng ở vũ trụ tinh hà bên trong tuyên cổ kiếm tu, một kiếm có thể chạm diệt vũ trụ tinh hà. Bắt giai kiếm ý, làm sao có thể? Trên chiến hạm, tuổi trẻ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mở miệng. Sau đó nàng vội vàng thoát đi chiến hạm, hướng về phương xa mà đi. Theo Trần Huyền kiếm này giết ra, công kích về phía Trần Huyền người tu hành toàn bộ đều bị hắn một kiếm này gạt bỏ, liền linh hồn thể đều không có để lại. Không chỉ có như thế, theo kiếm này thẳng tiến không lùi, đúng là trực tiếp đem kia chiến hạm chém thành hai khúc. Chương 2580, kinh động toàn thành. Chương 2580, kinh động toàn thành. Một kiếm chi uy, cho dù là tại cái này hư không trọng lực mạnh mẽ hơn thái cổ thế giới hơn trăm lần vũ trụ thế giới đều có thể nói là hủy thiên diệt địa. Một kiếm này phía dưới, nhưng phàm là thẳng hướng Trần Huyền người tu hành đều chết hết, không ai sống sót. Mặc dù kia bá đạo thanh niên không có ra tay, nhưng là đối mặt Trần Huyền một kiếm này mang tới dư ba lực lượng, hắn đều chỉ có thể điên cuồng trốn tránh ra. Cuối cùng, là một kiếm này đem kia chiến hạm khổng lồ chém thành hai nửa về sau, cái này kinh thiên hoàn toàn một kiếm rốt cuộc kết thúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên trăm dặm hư không sắc bén vết kiếm kéo dài không tiêu tan, thuộc về bát giai kiếm ý dư uy vẫn như cũ còn lưu lại tại không khí chung quanh bên trong, khiến cho nơi này trong không khí khí lưu đều sắc bén uyển như lưỡi dao đồng dạng đáng sợ. Cũng may mắn cái này vũ trụ thế giới hư không trọng lực cùng thái cổ thế giới khác biệt, cường đại hơn trăm lần, nếu như Trần Huyền là tại thái cổ thế giới thi triển ra một kiếm này, sợ là phá hủy nửa cái thái cổ thế giới đều không đáng kể. Giờ phút này, nhìn tận mắt Trần Huyền một kiếm này tạo thành uy lực, bá đạo thanh niên đều kém chút bị sợ vỡ mật, may mắn hắn mới vừa rồi không có ra tay, nếu không, hiện tại đã trở thành Trần Huyền vong hồn rơi kiếm. Thật là lợi hại, thật mạnh à, đây quả thật là một cái thiên mệnh nhất giai người tu hành tạo thành sao? Xa xa hư không bên trên, tuổi trẻ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc, mặc dù so Trần Huyền còn đáng sợ hơn nhiều lần người nàng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng là giống Trần Huyền loại này ở thiên mệnh nhất giai liền nắm giữ chiến lực như vậy người nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Người loại này đừng nói phóng nhãn Tinh Châu thập tứ quận, dù là phóng nhãn toàn bộ Hải Vương tinh vực sợ là cũng không tìm ra được a. Người loại này hắn sân khấu cũng không phải giới hạn trong nào đó một cái tinh vực đơn giản như vậy, hắn sân khấu là mặt hướng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, thậm chí càng rộng lớn. Lúc này, ngay tại tuổi trẻ thiếu nữ cùng bá đạo thanh niên bởi vì Trần Huyền một kiếm này ngây người lúc, Trần Huyền đã vừa xài bước ra, cầm kiếm hướng phía bá đạo thanh niên đánh tới. Tạp loại, ta người này xưa nay không chủ động gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng đến trả giá đắt. Băng lãnh thanh âm còn ở trong thiên địa quân quẩn, bá đạo thanh niên đã thấy một vệ muốn mạng hàn mang thẳng bức vị trí của hắn mà đến. Không cần, ngươi dám, bá đạo thanh niên thanh âm rung động run, đối mặt một kiếm này hắn hiện tại liền xuất thủ dũng khí chống cự đều không có, hắn bây giờ không có nghĩ đến chính mình tùy tiện ức hiếp một cái thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ, vậy mà lại chọc đáng sợ như vậy quái vật. Chết. Trần Huyền nhưng không có đi quản hậu quả gì, dám nhục mạ lao ra hoặc kia, người này liền phải chết. Bất quá ngay tại cái này xẹt qua chân trời, xuyên thấu hư không hàn mang sắp đem bá đạo thanh niên một kiếm chém thành hai khúc lúc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Huyền dưới kiếm, chỉ thấy nàng rộng mở hai tay, phản phất là muốn dùng sinh mệnh đến ngăn trở Trần Huyền một kiếm này. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, hắn lúc này thu kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn xem kia tuổi trẻ thiếu nữ. Tránh ra, mặc dù ta người này sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bất quá ai dám cản đường của ta, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Tuổi trẻ thiếu nữ có chút e ngại nhìn Trần Huyền một cái, sau đó lấy dũng khí nói rằng: ta cái này không chỉ có là tại cứu hắn, cũng là tại cứu ngươi. Tại cái này hư vô quận giết hắn, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao? Hừ, lão tử quản nhiều như vậy làm gì? Cái này tạp loại dám can đảm nhục mạ lão sư ta, thiên vương lão tử hắn cũng phải chết tại dưới kiếm. Trần Huyền vẻ mặt sắc ý, cái này tuổi trẻ thiếu nữ căn bản là không ngăn cản được hắn. Bất quá đúng lúc này, hư vô quận bên trong đang có lấy lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đang hướng phía nơi này mà đến, những khí tức này mạnh, làm cho ánh mắt của Trần Huyền đều là ngưng tụ. Tuổi trẻ thiếu nữ vội vàng nói: nếu như ta là ngươi tốt nhất hiện tại thì rời đi, có ta né tránh ở bên trong, có lẽ hư vô nhà còn sẽ không đối với ngươi như vậy. Hư vô nhà? Trần Huyền nhướng mày, cái này tạp loại vậy mà cũng là hư vô nhà người, hắn nhớ mang máng được hợp cũng là hư vô nhà người a. Khó trách hai người này sẽ là kẻ giống nhau. Bất quá dưới mắt đã có cường giả đang hướng phía nơi này chạy đến, Trần Huyền tự nhiên cũng không dám dừng lại, hắn biết rõ chính mình vừa rồi một kiếm kia tạo thành nhiều động tĩnh lớn, nếu như bị người phát hiện, không thiếu được sẽ có không ít phiền toái. Hừ, tạp loại, hôm nay qua đi ngươi tốt nhất đừng có lại đến trêu chọc ta, không phải ta nhất định làm thịt ngươi. Nói xong lời này, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người lập tức hướng phía hư vô quận bên trong tiến đến. Thế này, bá đạo thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, kém chút sủi lơ trên mặt đất, vừa rồi hắn là thật bị Trần Huyền dọa sợ, hiện tại hắn mới hiểu được một khi trêu chọc một chút nhân vật lợi hại sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt là trêu chọc loại kia đã lợi hại lại điên cuồng nhân vật hung ác, hậu quả thảm hại hơn. Người này là ai? Mới thiên mệnh nhất giai làm sao lại xuất sắc như thế? Tuổi trẻ thiếu nữ nhìn xem Trần Huyền rời đi phương hướng, sau đó nàng lại nhìn mắt bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không còn có vừa rồi loại kia cuồng ngạo chi khí bá đạo thanh niên một cái. Cùng cái kia thiên mệnh nhất giai thanh niên so sánh với, tuổi trẻ thiếu nữ đột nhiên cảm giác được cái này hư vô quận số một số hai thiên tài quả thực phế vật, căn bản chính là thuộc về loại kia không coi là gì tiểu rất sắc. Dứt bỏ hư vô nhà không nói, dứt bỏ cái kia điểm thiên phú không nói, quả thực không còn gì khác. Trong khoảnh khắc, ngay tại Trần Huyền cùng lão quỷ vừa mới rời đi nơi này sau, từng đạo cường đại thân ảnh chính là liên tiếp xuất hiện ở nơi đây, khoảng chừng hơn 10 người, hơn nữa trên người bọn họ mỗi một người khí tức đều không kém gì Hách Liên nhà người mạnh nhất kia, có thậm chí càng mạnh một tuyến. Cảm nhận được nơi này giữa thiên địa lưu lại kinh thế kiếm ý, cùng trong hư không kia từng đạo kéo dài không tiêu tan sắc bén vết kiếm, lại tới đây cường giả đồng tử co rụt lại. Thật là bát giai kiếm ý, đến cùng là vị nào kiếm đạo cường giả giáng lâm hư vô quận? Bất kể là ai, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ kiếm đạo cường giả. A, đây không phải là hư vô nhà được thật sao? Ta hư vô quận xếp hạng thứ 2 thiên tài, hắn tại sao lại ở chỗ này? Xem ra vừa rồi nơi này chuyện đã xảy ra có vẻ như cùng hắn có quan hệ a. Lúc này, lại là một cỗ cường đại khí tức theo sát mà tới, trước một bước lại tới đây chúng cường giả nhao nhao nhìn lại. Hư vô nhà người đến. Xem ra chúng ta hư vô quận người có mặt mũi đều bị cỗ này kinh thế kiếm ý cho kinh động đến. Nhìn đến đây, đã bị sợ vỡ mật bá đạo thanh niên cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong đầu hiện ra Trần Huyền kia kinh thiên hoàn toàn một kiếm, nội tâm của hắn sợ hãi đồng thời, cũng là sát ý ngập trời. Xem như hư vô quận số một số hai thiên tài, hắn lúc nào thời điểm như thế mất mặt qua. Hơn nữa còn là tại hắn trên địa bàn của mình, cái này đáng chết cầu vật ta. Một bên khác, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người lúc này đã tiến vào hư vô quận, toàn bộ hư vô quận rất lớn, nơi này cũng không phải giống một tòa thành đơn giản như vậy, liền trong hư không đều là bốn phương thông suốt hùng vĩ kiến trúc. Lão gia hỏa, xem ra chúng ta cùng cái này hư vô nhà có vẻ như rất hữu duyên a. Nghĩ đến vừa rồi theo kia tuổi trẻ thiếu nữ trong miệng biết đến tin tức, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ phong mang chi sắc. Lão quỷ ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời xẹt qua cường giả mắt nhìn, khóe miệng một phát. Cái này chỉ có thể coi là tiểu tử ngươi đợi người trên đường một quả không có ý nghĩa chướng ngại vật mà thôi, bất quá tiểu tử ngươi vừa rồi một kiếm kia sợ là đã kinh động toàn thành đi. Chương 2581, Vạn Biết Thần Điện, bên trên, chương 2581, Vạn Biết Thần Điện, bên trên, kinh động toàn thành. Câu nói này cũng không tính nói ngoa, bởi vì Trần Huyền vừa rồi một kiếm kia tạo thành động tĩnh hoàn toàn chính xác xem như kinh động toàn thành, cái này hư vô trong quận lợi hại cường giả trên cơ bản đều bị hấp dẫn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Trần Huyền vừa rồi một kiếm kia uy lực đã cường đại đến có thể uy hiếp được hư vô quận những cường giả này, mà là hắn bắt giai kiếm ý, loại này đẳng cấp kiếm ý lực lượng cho dù là bọn hắn những người này cường giả đều không thể đạt tới, trừ phi là không ta chi cảnh. Một cái thân hoài bắt giai kiếm ý cường giả giáng lâm tới hư vô quận, tại hư vô quận những cường giả này nghĩ đến người này khẳng định là một cái không ta chi cảnh kiếm đạo cường giả, loại này tồn tại dung không được bọn hắn coi nhẹ. Có thể trên thực tế đâu, Trần Huyền bất quá mới thiên mệnh nhất giai mà thôi, nhưng là kiếm ý của hắn đẳng cấp đã hoàn toàn siêu việt cảnh giới của hắn. Trên một điểm này Trần Huyền tuyệt đối là đi tại những người này phía trước, đem bọn hắn bỏ rơi xa xa. Chẳng qua nếu như khiến cái này người biết điểm này, tại Trần Huyền không có năng lực tự bảo vệ mình trước đó, khẳng định sẽ trở thành trong mắt những người này dị loại, thậm chí có khả năng sẽ ra tay với hắn, do xét hắn kiếm ý tấn cấp nhanh như vậy nguyên nhân. Xem ra kế tiếp hẳn là điệu thấp một điểm, một khi bị bọn giá hỏa này chú ý tới, không thiếu được sẽ có chút phiền phức chuyện. Trần Huyền đối lao quỷ nói rằng, bọn hắn đi vào sinh mệnh tinh vực chỉ là vì mở mang kiến thức một chút cái này bát ngát vũ trụ thế giới, thuận tiện tìm hiểu một chút các mặt. Tại không có thực lực cường đại trước đó tốt nhất thiếu gây phiền toái, nên cậu thời điểm liền không thể tiệm lộ phong mang. Dù sao, hiện tại Trần Huyền đối với cái này vũ trụ thế giới hiểu rõ quá ít, hắn hiện tại cần phải làm là hiểu rõ, sau đó từ từ dung nhập thế giới này. Đương nhiên, tăng thực lực lên đối Trần Huyền mà nói cũng trọng yếu giống vậy. Nghe vậy, lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử ngươi muốn điệu thấp, vậy thì phải nhìn vừa rồi cái kia tiểu tốt tử sẽ không tiếp tục tìm chúng ta phiền toái, không phải hiểu rõ sạch cũng khó khăn." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hắn tốt nhất đừng có lại đến trêu chọc ta, không phải hư vô nhà đều phải cho hắn làm cho cùng." Tiến vào hư vô quận về sau, Trần Huyền sư đồ hai người một đường hướng phía trước mà đi, chung quanh nơi này kiến trúc rực rỡ muôn màu, để cho người ta đáp ứng không xuể, đặc biệt là đầu kia trên bầu trời chạy xuôi dòng sông càng làm cho người nhìn mà than thở. Bốn phía kia rộng lớn trên đường lui tới người tu hành nhiều vô số kể, thỉnh thoảng cũng có cường đại người tu hành vạch phá bầu trời đi xa, cũng có chiến hạm khổng lồ trong hư không chậm chạp chạy, càng có nguyên một đám xinh đẹp vũ cơ tại lơ lửng trên bầu trời trên thiên tiểu nhẹ nhàng nhảy múa. Toàn bộ cảnh tượng làm cho không người nào có thể tìm tới ngôn ngữ đi hình dung đây hết thảy. "Tiểu tử, cái này có một cái cửa hàng, đi vào nhìn một cái." Hai người đi lại một đoạn lộ trình về sau, một cái cửa hàng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hai người. Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi vào. Một cái rất có vài phần tư sắc nữ nhân lập tức tiến lên đón. "Công tử, không biết cần gì không?" Nhìn trong cửa hàng cái này rực rỡ muôn màu thương phẩm, Trần Huyền có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình, bởi vì hắn còn thật không biết cần thứ gì, từ chỗ nào tới hiểu cái này vũ trụ thế giới đều là một nan đề. "Cái này, có không có địa đồ?" Trần Huyền tùy tiện tìm một đề tài. Nữ tử cười nói: "Tự nhiên có, công tử, không biết rõ ngươi cần chính là dạng gì địa đồ. Chúng ta nơi này có hư vô quận địa đồ, cũng có toàn bộ Tinh Châu địa đồ, đương nhiên, nếu như ngươi cần toàn bộ Thiên Vương Tinh vực địa đồ ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi đem tới tay." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền khẽ động, nói rằng: "Cho ta đến một phần hư vô quận địa đồ." "Tốt, xin chờ." Không bao lâu nữ tử liền cầm lấy một cái cùng loại với la bàn như thế vật phẩm đi tới trước mặt Trần Huyền, đối với Trần Huyền nói rằng: "Công tử, vật này cần một vạn tinh nguyên thạch." "Một vạn tinh nguyên thạch?" Trần Huyền có chút giật mình nhìn xem cái này chỉ lớn chừng quả đấm cùng loại với la bàn như thế vật thể, thứ này lại muốn một vạn tinh nguyên thạch, nếu như không phải là bởi vì bị Hách Liên Tuyết thuê, lão quỷ lại tiện thể lấy lường gạt nàng một chút, liền cái này nhỏ đồ vật hắn cũng mua không nổi. Bất quá một vạn liền một vạn a, tinh nguyên thạch không có còn có thể nghĩ biện pháp tại tranh. Hiện tại hắn cần chính là hiểu rõ cái này vũ trụ thế giới, đây hết thể liền theo cái này hư vô quận bắt đầu. "Đây là cái gì?" "Hư vô quận địa đồ." Trần Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay cùng loại với la bàn đồng dạng vật thể, loại này địa đồ cùng hắn trong tưởng tượng thật là có rất rất khác nhau. Nghe vậy, nữ tử đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Huyền, hỏi: "Công tử chẳng lẽ không biết?" Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức có chút bất bách, hắn hiện tại liền như là một cái vừa từ nông thôn đi vào trong thành đứa chăn trâu như thế, đối với những này mới mẻ đồ chơi hắn tự nhiên là không rõ ràng. "Cái này ta một mực tại bế quan, gần nhất mới nhập thế." Trần Huyền lập tức tìm một cái lấy cớ. Nữ tử không sai nhẹ gật đầu, đối với Trần Huyền nói rằng: "Công tử, vật này tên là tinh đồ, loại này tinh đồ có lớn có nhỏ, lớn tinh đồ có thể khắc họa ra toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, bất quá loại vật này rất ít, trong tay ngươi tinh đồ xem như nhỏ nhất, chỉ cần ngươi đem linh hồn lực lượng rót vào trong đó liền có thể nhìn thấy liên quan tới hư vô quận tất cả hình dạng mặt đất. Mặt khác, cái này tinh đồ cũng có thể phối hợp các loại chiến hạm sử dụng, chỉ cần tướng tinh đồ để vào chiến hạm tinh hộp bên trong, kích thích kim đồng hồ thiết trí tốt tọa độ, chiến hạm liền sẽ tự động tiến về người muốn đi vị trí." Nghe thấy nữ tử giới thiệu, Trần Huyền lập tức cảm giác mười phần hiếm lạ, thứ này đối với hắn tới nói xem như công nghệ cao sản vật. "Tốt, ta muốn." Trần Huyền rất sảng khoái thanh toán xong một vạn tinh nguyên thạch. Nữ tử tiếp tục nói với Trần Huyền: "Công tử, nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là đối rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ à, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều có thể đi Vạn Chi Thần Điện, ở nơi đó ngươi có thể tìm đọc tới rất nhiều tư liệu." "Vạn Chi Thần Điện?" Trần Huyền nhớ kỹ cái tên này, nói lời cảm tạ về sau hắn cùng lão quỷ cách mở cửa hàng. Sau đó Trần Huyền lập tức đem linh hồn lực lượng rót vào tinh đồ bên trong, ngay sau đó quan khắp cả hư vô quận hình dạng mặt đất liền xuất hiện ở trong đầu của hắn, thậm chí mỗi một lối đi, mỗi một cái địa điểm đều có đánh dấu. "Tiểu tử, hai nhà chúng ta hiện tại liền đi cái này Vạn Chi Thần Điện." Lão quỷ liếc mắt một cái thấy ngay Trần Huyền ý nghĩ, tìm tới Vạn Chi Thần Điện vị trí sau, Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Lão gia hỏa, đây là chúng ta trước mắt hiểu rõ thế giới này đường tắt duy nhất." Hai người không có trì hoãn, chạy thẳng Vạn Chi Thần Điện. Sau một tiếng, Trần Huyền cùng lão quỷ đã đi tới một cái thẳng vào mây trời, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng ở nơi nào rộng lớn trước cung điện vương, tòa cung điện này có bao nhiêu tầng mắt thường căn bản không nhìn thấy, dường như đã thẳng tới vũ trụ chỗ sâu nhất. Hai người đi vào Vạn Chi Thần Điện, một cái lão nhân ngồi trước quầy phương, khi mắt cảm giác được hai người tiến đến hắn cũng không có mở mắt nhìn một chút, tự mình nói rằng: "Quy củ chính mình nhìn, muốn biết cái gì, muốn tra cái gì hết thảy đều phải dựa theo quy củ đến, nếu như ai dám phá làm hư quy củ, cái cửa này hắn tiến đến, ra không được." Chương 2582, Vạn Biết Thần Điện, hạ, Chương 2582, Vạn Biết Thần Điện, hạ, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người theo lão giả chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy tại một bên trên vách tường, thình lình có một khối một người cao tấm bảng gỗ, tại tấm bảng gỗ phía trên lít nha lít nhít khắc họa lấy một ít chữ biết. Trần Huyền mặc niệm nói: "Vạn Chi Thần Điện tầng thứ nhất, thông hiểu thế gian sơn hà, cần giao nộp 1000 tinh nguyên thạch trong vòng 3 ngày. Vạn Chi Thần Điện tầng thứ hai, thông hiểu kỳ văn dị sự, cần giao nộp 5000 tinh nguyên thạch trong vòng 3 ngày. Vạn Chi Thần Điện tầng thứ ba, thông hiểu thiên hạ linh vật, cần giao nộp 5 vạn tinh nguyên thạch trong vòng 5 ngày. Vạn Chi Thần Điện tầng thứ tư, thông hiểu các tộc bí văn, cần giao nộp 50 vạn tinh nguyên thạch trong vòng 1 tháng. Vạn Chi Thần Điện tầng thứ năm, thông hiểu vạn binh mở đầu, cần giao nộp 500 vạn tinh nguyên thạch trong vòng 1 tháng. Vạn Chi Thần Điện tầng thứ sáu, thông hiểu thần pháp bí thuật, cần giao nộp 1000 vạn tinh nguyên thạch trong vòng 2 tháng. Vạn Chi Thần Điện tầng thứ bảy, Vạn Chi Thần Điện tầng thứ tám." Theo ánh mắt của Trần Huyền dần dần xem tiếp đi, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng đen, bởi vì mặt sau này mỗi một tầng cần có tinh nguyên thạch quả thực chính là gấp bội chồng cập vào. Cuối cùng Trần Huyền thực sự không có cách nào một nhóm đi quan sát, hắn trực tiếp nhìn về phía cuối cùng. Vạn Chi Thần Điện thứ 99 tầng, thông hiểu vô tận vũ trụ, cần giao nạp 1000 nước tinh nguyên thạch, thời gian không hạn. Tay của Trần Huyền lắc một cái, con số này mẹ nó cũng quá đáng sợ đi. Trần Huyền âm thầm tính toán hạ, ngoại trừ vừa rồi mua sắm tinh độ dùng 1 vạn tinh nguyên thạch, trong tay của hắn còn thừa lại 3 vạn tinh nguyên thạch, thật là tại cái này Vạn Chi Thần Điện, bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ có tư cách tiến vào Vạn Chi Thần Điện tầng thứ 2. Trần Huyền cùng lão quỷ hai người liếc nhau một cái, lập tức cảm giác trong túi xấu hổ chát chát, nếu không phải ở trong tay của Hách Liên Tuyết đạt được 4 vạn tinh nguyên thạch, cái này Vạn Chi Thần Điện đều không phải là bọn hắn có thể tiêu phí nổi địa phương. Bất quá đã đến đều tới, Trần Huyền tự nhiên không có ý định cứ như vậy rời đi, đây chính là hắn hiểu rõ cái này vũ trụ thế giới, hiểu rõ tất cả tốt nhất chi địa. Mặc dù trong tay hắn trước mắt không có nhiều tinh nguyên thạch, nhưng là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai vẫn là có thực lực đi vào. Cho Trần Huyền trực tiếp đem 2000 tinh nguyên thạch đặt ở trên quầy, tính là hắn cùng lão quỷ tiến vào tầng thứ nhất phí tổn. Lão nhân vẫn không có mở to mắt, hắn vung tay lên thu lại tinh nguyên thạch. "Đi vào đi." Tại lão nhân cái này vừa dứt lời, chỉ thấy tấm bảng gỗ phía trên một trận quang mang lấp lóe, vậy mà nổi lên một cái không nhìn thấy một phương khác ra sao chỗ thông đạo. Trần Huyền cùng lão quỷ hai người không có trì hoãn, trực tiếp tiến vào trong đó, sau đó một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Trần Huyền chỉ cảm thấy đối thân thể của mình đã mất đi trường khống, bất quá loại cảm giác này không đến một giây đồng hồ liền biến mất. Làm Trần Huyền cùng lão quỷ xuất hiện lần nữa lúc, bọn hắn đã đi tới một cái tia sáng cũng thiếu thốn, nhưng lại giống như một trận bóng rổ lớn nhỏ nội bộ không gian bên trong. Nơi này là một cái cự đại hình tròn vờn quanh lên, nguyên một đám nhỏ bé ngăn chứa lít nha lít nhít, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại bốn phía trên vách tường, tựa như một cái hình tròn sách giá nhất dạng. Nơi này ngoại trừ Trần Huyền cùng lão quỷ không có người ngoài, hơn nữa tại mỗi một cái ngăn chứa bên trong còn trưng bày một khối óng ánh ngọc thạch. Lão gia hỏa là linh hồn ngọc giản. Trần Huyền đến gần xem xét. Lão quỷ gật đầu nói: "Trong này hẳn là phong tồn lấy rất nhiều tin tức, mặc dù những tin tức này đối với vũ trụ thế giới này người tu hành không nhiều lắm tác dụng, bất quá lại là chúng ta hiểu thế giới này cửa sổ." "Tốt, vậy thì bắt đầu a." Trần Huyền không có trì hoãn, tầng thứ nhất này trong vòng 3 ngày, giải thích rõ 3 ngày sau đó bọn hắn liền đạt được đi, cho nên tại cái này trong thời gian 3 ngày mặt Trần Huyền cùng lão quỷ nhất định phải đem trong này tin tức toàn bộ duyệt xong. Mặc kệ là hữu dụng còn là vô dụng đều cần tốt tốt hiểu một phen, đây là bọn hắn nhận biết thế giới này cơ sở chỗ. Trần Huyền cầm lấy một khối linh hồn ngọc giản, sau đó tự thân linh hồn rót vào trong đó, sau đó một cỗ tin tức liên tục không ngừng truyền vào trong đầu của hắn. Huyền Hoàng vũ trụ, ở vào mặt trời nhóm hệ bên ngoài, tại Huyền Hoàng vũ trụ bên trong tổng cộng có sinh mệnh tinh vực 3,338 quả, Hoang Vu tinh vực 1,8099 quả, tổng cộng 2,1437 quả tinh vực. Tại Huyền Hoàng vũ trụ chủ yếu lấy nhân tộc cư trọng, thú tộc thứ hai, cũng có chút ít cự nhân tộc huyết mạch, còn có chút ít vong linh tộc, ám dạ tinh linh trong đó, tại Huyền Hoàng vũ trụ bên trong lấy hiên viên tinh vực cường đại nhất, nơi đó chính là Huyền Hoàng vũ trụ trung tâm. Tại Huyền Hoàng vũ trụ ngoại trừ 3,338 khỏa sinh mệnh tinh vực, 1,8099 khỏa hoàng vũ tinh vực bên ngoài, vẫn tồn tại một chút sinh mệnh cấm khu, không phải hoành độ vũ trụ cường giả không thể đặt chân. Đọc đến xong cái này Mai Linh Hồn Ngọc Giản bên trong bảo tồn tin tức, Trần Huyền nội tâm rất là rung động, cái này Huyền Hoàng vũ trụ có phải hay không cũng quá lớn điểm, quả thực tựa như là một cái không có giới hạn tồn tại. Hơn nữa căn cứ phía trên này ghi chép, Huyền Hoàng vũ trụ vẫn chỉ là mặt trời nhóm hệ bên trong một cái, mặt trời này nhóm hệ lớn bao nhiêu? Bên trong lại có bao nhiêu như là Huyền Hoàng vũ trụ như thế giới? Trần Huyền nội tâm thật lâu đều khó mà bình phục lại, mặc dù trước lúc này hắn đã tận khả năng đi tưởng tượng qua cái này không biết vũ trụ đến cùng rộng lớn đến mức nào, nhưng là bây giờ xem ra, trong đầu hắn suy nghĩ bản kế hoạch, liền cái này thần bí vũ trụ một góc của băng sơn cũng chưa tới. Chỉ là cái này một cái Huyền Hoàng vũ trụ liền lớn đến Trần Huyền không cách nào tưởng tượng, hơn 3000 khỏa sinh mệnh tinh vực, hơn 1,8000 khỏa hoàng vũ tinh vực, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì thiên văn sổ tự? Muốn đem cái này Huyền Hoàng vũ trụ tất cả tinh vực toàn bộ đi đến cần bao nhiêu năm mới có thể làm tới? Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng. Sau đó hắn tiếp tục cầm lấy khối thứ hai linh hồn ngọc giản đọc đến bên trong tồn tại tin tức. Hiên viên tinh vực, Huyền Hoàng vũ trụ trung tâm, hơn 3000 khỏa trong sinh mệnh tinh vực cường đại nhất tinh vực, cũng là Huyền Hoàng vũ trụ bên trong thể tích lớn nhất tinh vực, Huyền Hoàng vũ trụ người tu hành mơ ước cái nôi. Mục thần tinh vực, gần với hiên viên tinh vực sinh mệnh tinh vực, ở vào Huyền Hoàng vũ trụ trung bộ, là nổi danh thiên tài tinh vực, từ xưa đến nay, mục thần tinh vực từng đi ra nhiều vị hoành độ vũ trụ chí cường giả. Thiên Vũ tinh vực, đồng dạng là gần với hiên viên tinh vực sinh mệnh tinh vực, ở vào Huyền Hoàng vũ trụ trung bộ, cùng mục thần tinh vực lắng giềng, nương tựa hiên viên tinh vực, nơi đó có kết nối cái khác vũ trụ siêu cấp đại trận. Võ thần tinh vực, thiên thể tinh vực theo liên tiếp tin tức không ngừng mà truyền vào tới trong đầu của Trần Huyền, hắn đã từ từ bị những này mênh mông tri thức tin tức toàn bộ hấp dẫn lấy. Thời gian không ngừng trôi qua, từng khối tâm linh ngọc giản bị Trần Huyền cầm lên lại buông xuống, dần dần đọc đến lấy trong đó tin tức, tại Huyền Hoàng vũ trụ có hơn 3000 khỏa sinh mệnh tinh vực, hơn 18000 khỏa hoàng vũ tinh vực, còn có rất nhiều sinh mệnh cấm khu, cái này tự nhiên không phải một hai khối linh hồn ngọc giản liền có thể toàn bộ ghi chép xuống tới. Nơi này phong tồn tin tức đã từ từ lật đổ Trần Huyền trước kia nhận biết. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền cùng lão quỷ tra duyệt vạn chi thần điện tầng thứ nhất phong tồn tin tức lúc, toàn bộ hư vô quận cũng bởi vì hắn đến mạch nước ngầm du động. Chương 2583, còn không hết hy vọng. Chương 2583, còn không hết hy vọng. Người mang bát giai kiếm ý kiếm đạo cường giả xuất hiện tại hư vô quận, việc này đã kinh động đến hư vô quận tất cả cường giả, một chút thế lực cũng bởi vì này nhao nhao mà động, muốn đem vị này người mang bát giai kiếm ý kiếm đạo cường giả tìm ra. Dù sao, nếu như có thể đạt được một vị người mang bát giai kiếm ý kiếm đạo cường giả ưu ái, vậy tuyệt đối đem được ích lợi vô cùng, nếu có may mắn đủ bị nhìn trúng, kia càng là một loại cơ duyên to lớn. Bất quá cùng hư vô quận những cường giả khác khác biệt chính là giờ phút này hư vô nhà bầu không khí lại có vẻ hơi kiềm chế, có chút băng lãnh. Ngày hôm đó tế đỉnh, ở vào trong mây xanh giống như tiên cảnh đồng dạng phủ đệ bên trong, hư vô nhà cường giả toàn bộ hội tụ ở này. Được thật, ngươi nói có thể là thật. Bên trong phủ, hư vô nhà chúng cường giả toàn bộ đều nhìn về bá đạo thanh niên, một cái nho nhỏ thiên mệnh nhất giai người tu hành vậy mà nắm trong tay bát giai kiếm ý, loại chuyện này bọn hắn đừng nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Nếu như không phải được thật còn thụ thương, hơn nữa hắn hư vô nhà cường giả cũng đã chết không ít, liên chiến hạm đều bị thứ nhất kiếm phá hủy, hư vô nhà cường giả đều cảm thấy đây là một chuyện thiên phương giả đảm. Bất quá người này dám ở hắn hư vô quận hành hung, tùy ý chém giết hắn hư vô nhà người, cử động lần này hoàn toàn là không có đem hắn hư vô nhà để ở trong mắt. May mắn bây giờ còn chưa có ngoại nhân biết việc này, một khi truyền đi, hắn hư vô nhà mặt mũi gì tồn? Được thật mặt mũi tràn đầy âm trầm, nói rằng: "Cái này tên đáng chết không biết là từ nơi nào xuất hiện, một tay kiếm thuật cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn người mang bát giai kiếm ý, chủ yếu nhất là hắn thật là một cái thiên mệnh nhất giai tiểu tu hành người, đi theo ở bên cạnh hắn cũng không phải nhân vật lợi hại gì, mới thiên mệnh cửu giai. Người loại này ta được thật trước kia tùy thời đều có thể giẫm chết, lại không nghĩ lần này tại trên người của người này thất bại, thông thiên chiến chủ, ta hư vô nhà nhất định phải đem người này tìm ra, cái này không chỉ có là vì ta được thật, càng là vì ta hư vô nhà mặt mũi, hơn nữa hắn mới thiên mệnh nhất giai liền có thể lĩnh ngộ ra bát giai kiếm ý, điều này nói rõ trên người hắn khẳng định có cái gì phi phàm bí mật." Ở đây hư vô nhà cường giả đôi mắt biến ảo chập chờn, mặt mũi loại vật này bọn hắn có thể không cần, chủ yếu là nghe xong được thật cái này một lời nói, bọn họ đích xác 10 phần động tâm. Một cái thiên mệnh nhất giai liền có thể trưởng không bắt giai kiếm ý, nếu như đem bí mật trên người hắn moi ra đến, chuyện này với hắn hư vô nhà mà nói tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Hừ, dám ở hư vô quận giết ta hư vô nhà người, bất kể như thế nào người này cũng phải trả giá một chút mới được. Nói có lý, này gió không thể dài, chuyện lần này ta hư vô nhà nếu như không xử lý, về sau người khác bắt trước, ta đường đường hư vô nhà thành cái gì đâu. Bất quá việc này có phải hay không hẳn là nhường quận thủ xuất quan đến quyết định. Dù sao người này mới thiên mệnh nhất giai liền có thể trưởng khống bắt giai kiếm ý, ai biết hắn có phải hay không có thần bí gì bối cảnh, vạn nhất đây là một cái cọng rơm cứng, ta hư vô nhà tình cảnh liền nguy hiểm. Thông Thiên chiến chủ trầm giọng nói, quận thủ nơi đó ta đến thông trì, truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem kẻ này tìm ra, hắn đã tới ta hư vô quận cũng đừng nghĩ ẩn giấu hành tung, hừ, dám đụng đến ta hư vô nhà người, ta ngược muốn nhìn một chút cái này mới thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ đến cùng có cái gì thủ đoạn thông thiên. Mặt khác, thông chi được hợp trở về, còn có 3 năm cựu châu chi chiến liền muốn bắt đầu, nếu như hách liên nhà nữ nhân không giải quyết được chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hư vô nhà ở đây cường giả nhau nhau gật đầu, bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động lúc, một cái tuổi trẻ thiếu nữ từ bên ngoài đi vào. Không khỏi cuối cùng cục diện mất khống chế, người loại này ta khuyên chư vị vẫn là không nên đi treo chọc cho thỏa đáng, yêu nghiệt như thế người bạn nhất hắn đứng phía sau một vị đại nhân vật nào đó, chuyện này đối với hư vô nhà tới nói tuyệt đối sẽ là một trận hủy diệt tính tai nạn, cục diện dưới mắt cũng rất không tệ, đại gia bình an vô sự. Nhìn thấy đi tới tuổi trẻ thiếu nữ, hư vô nhà chúng cường giả đồng tử co rụt lại, khả năng này không phải là không có, nhưng là hiện tại bọn hắn đã bị loại này to lớn dụ nghi ngờ hấp dẫn, nhất định phải ở những người khác không biết rõ trước đó tiên hạ thủ vi cường. Một khi tất cả mọi người biết cái này người mang bát giai kiếm ý kiếm đạo cường giả chỉ là một cái mới thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ, như vậy cục thịt béo này thế tất sẽ bị những người khác cắn một cái. Ha ha, Nguyên Hương tiểu thư lời ấy sai rồi, sự tình lần này không chỉ có liên quan đến ta hư vô nhà mặt mũi, hơn nữa còn nhường Nguyên Hương tiểu thư bị kinh sợ dọa, cho nên bất luận hắn phải chăng có cái gì kinh người bối cảnh, ta hư vô nhà đều phải động một chút, không phải ta hư vô nhà còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lại thế nào hướng Nguyên Hoàng quận thủ bàn giao. Nói xong lời này, Thông Thiên chiến chủ đối với những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hư vô nhà người nhao nhao rời đi, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, bọn hắn hư vô nhà nhất định phải lập tức động, tìm ra cái kia thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Hương nhíu mày, cái này hư vô nhà não người tú đầu đúng không, thế mà còn muốn đi trêu chọc cái kia kinh khủng thanh niên. Bất quá nghĩ đến Trần Huyền người mang bắt giai kiếm ý chuyện sau, Nguyên Hương bỗng nhiên minh bạch cái gì. Nguyên Hương, cái này tên đáng chết can đảm dám đối với ta hư vô nhà người hạ tử thủ, hơn nữa còn kém chút thương tổn tới ngươi, chuyện này ta hư vô nhà nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Được thật đi tới bên người Nguyên Hương, vẻ mặt sát ý nói. Nghe vậy, Nguyên Hương nhìn hắn một cái, trong lòng oán thầm. Nếu như không phải ngươi chủ động đi chiêu trêu người ta, còn muốn ỷ thế hiếp người sẽ có nhiều chuyện như vậy. nếu như không phải hư vô quận cường giả tới kịp thời, ngươi chỉ sợ đã chết tại trong tay người ta. Tha cho ngươi một mạng hiện tại thế mà còn muốn đi trả thù. Nguyên Hương âm thầm lắc đầu, người loại này nhường nàng thật sự là không có hứng thú gì. Có lẽ nào đó một số chuyện nàng hẳn là đứng ra kiên định đi phản đối. Nghĩ tới đây, Nguyên Hương lời gì cũng không nói, quay người rời đi. Thông Thiên Chiến Chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, được thật lập tức đi theo. Nếu như có thể đem nguyên thần nhà vị này Thiên Kim đổi tới tay, đối với hắn tham gia Cựu Châu chi chiến thật là có lợi ích to lớn. Hơn nữa nguyên thần nhà đã tại ngầm thừa nhận chuyện này, kế tiếp chỉ cần chính hắn hạ điểm công pháp cầm xuống Nguyên Hương tất cả liền đại công cáo thành. Cùng một thời gian, tại hư vô nhà người tìm kiếm Trần Huyền tung tích thời điểm, hư vô quận thế lực khác cùng một chút cường giả cũng đang tìm Trần Huyền. Bất quá bọn hắn tạm thời còn không biết cái này bát giai kiếm ý chủ nhân là một cái mới thiên mệnh nhất giai người tu hành. Trên một điểm này hư vô nhà mặc kệ là thực lực, vẫn là các phương diện khác đều chiếm được tiên cơ. Xem như hư vô quận thế lực cường đại nhất, lấy hư vô nhà thực lực mong muốn tại hư vô quận tìm ra một người đến quá đơn giản. Lâu dài chiếm cư ở đây bọn hắn chỉ cần hư vô quận có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể trước tiên biết. Một trận bởi vì Trần Huyền gợn sóng đã tại hư vô quận hoàn toàn bắt đầu, khắp tại hư vô quận mỗi một cái phương hướng, giống như một trường vô thiên cái địa lưới lớn, chỉ cần Trần Huyền dám hiện thân liền sẽ bị cái này tấm lưới lớn bao phủ. Chương 2584, từng cái kỷ nguyên bí văn, bên trên, chương 2584, từng cái kỷ nguyên bí văn, bên trên, dưới mắt hư vô quận bên trong, rất nhiều nơi đều đang bàn luận liên quan tới hư vô quận ra ngoài hiện bát giai kiếm ý chuyện, liên quan tới việc này, chúng thuyết phân vân, đã trở thành hư vô quận sốt dẻo nhất chủ đề. Bất quá đối với đây hết thảy Trần Huyền tạm thời tự nhiên còn không biết, ở vào vạn chi thần điện tầng thứ nhất hắn vẫn như cũ còn say mê tại cái này rộng lớn tri thức trong hải dương. Theo tìm đọc tư liệu càng nhiều, đối với cái này vũ trụ thế giới Trần Huyền liền càng phát ra hiểu rõ, càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn nhường hắn sinh ra một loại không hiểu kiềm chế cùng cảm giác sợ hãi. Tại tầng thứ nhất này bên trong không chỉ có ghi lại huyền hoàng vũ trụ tất cả tinh vực, thậm chí liền mỗi một cái tinh vực bên trong có chỗ nào, có cái gì thế lực cường đại, có cái gì phi phạm chỗ đều ghi lại rõ rõ ràng ràng. Loại tin tức này lượng lớn, dù là Trần Huyền đã tra duyệt những tin tức này thời gian ngắn đều khó mà xong toàn bộ tiêu hóa, bất quá những tin tức này đã toàn bộ đều bị Trần Huyền chữ tồn tại trong óc. Đảo mắt nhoáng một cái, hai ngày trôi qua, tại Trần Huyền cùng lão quỷ duy trì liên tục không ngừng mà nỗ lực dưới, vạn chi thần điện tầng thứ nhất phong tồn tin tức đã bị bọn hắn tra duyệt hơn phân nửa. Đương nhiên, loại này hơn phân nửa không phải nói hai người bọn họ cộng lại tra duyệt hơn phân nửa, mà là mỗi người tra duyệt hơn phân nửa, ba ngày thời gian bọn hắn muốn đem cái này vạn chi thần điện tầng thứ nhất phong tồn tin tức duyệt xong cũng không có vấn đề gì. Thiên Vương tinh vực ở vào huyền hoàng vũ trụ biên thủy, là huyền hoàng vũ trụ bên trong thể tích nhỏ nhất một quả sinh mệnh tinh vực, cự nhân tộc chi nhánh huyết mạch liền ở vào Thiên Vương tinh vực. Hải Vương tinh vực ở vào huyền hoàng vũ trụ biên thủy, là một quả sinh mệnh tinh vực, thể tích của nó cùng Thiên Vương tinh vực bằng nhau, bình thường. Diêm Vương tinh vực ở vào huyền hoàng vũ trụ biên thủy tử vong tinh vực, một quả hoang vu tinh vực, thú tộc căn cứ một trong. Thời gian tại Trần Huyền cùng lão quỷ loại này tìm đọc bên trong dần dần trôi qua, đảo mắt nhoáng một cái đã đi tới ngày thứ ba. Liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ nhận lấy các loại tin tức tri thức, giờ phút này Trần Huyền chỉ cảm thấy đầu của mình chìm vào hôn mê, loại kia liên tục không ngừng tin tức toàn bộ tiến vào trong đầu, giống như tiếp nhận ngàn cân cự lực. Lao ra hỏa, xem xét thế nào. Đến lúc cuối cùng một khối linh hồn ngọc giản bị Trần Huyền sau khi để xuống, cái này vạn chi thần điện tầng thứ nhất đã bị Trần Huyền toàn bộ xem hết. Hắn hít sâu một hơi nhìn hướng lão quỷ. Lão quỷ vẻ mặt tán thưởng, nói rằng: "Cái này vũ trụ thế giới hoàn toàn chính xác kỳ diệu vô tận, không phải người suy nghĩ, rộng ốc vô song, trước kia là mắt của chúng ta giới quá thấp, thái cổ thế giới cùng nơi này so sánh, đừng nói một cái tinh vực, nhiều lắm là tương đương với cái này tinh vực bên trên một cái địa phương nhỏ mà thôi, chỉ có toàn phương vị hiểu rõ cái này vũ trụ thế giới về sau, mới có thể cảm giác được tự thân tại cái này trong vũ trụ là bực nào nhỏ bé." Trần Huyền tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Cái này vũ trụ thế giới hoàn toàn chính xác quá lớn, chỉ là chúng ta dưới mắt chỗ Hải Vương tinh vực liền to lớn vô cùng, hơn nữa cái này Hải Vương tinh vực vẫn chỉ là huyền hoàng vũ trụ trong đó một quả sinh mệnh tinh vực, giống như vậy sinh mệnh tinh vực khoảng chừng hơn 3000 quả a." Lao quỷ thở ra một hơi, nói rằng: "Càng quan trọng hơn là cái này huyền hoàng vũ trụ cũng chỉ là mặt trời nhóm hệ bên trong một cái vũ trụ, không biết rõ mặt trời này nhóm hệ ngoại trừ cái này huyền hoàng vũ trụ bên ngoài còn có bao nhiêu vũ trụ thế giới. Những này càng lớn tin tức rộng hơn chỉ có thể chờ về sau chậm rãi đi tìm hiểu." Trần Huyền dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này hai người bọn họ đống nhiên cảm giác được một cỗ trọng lực chuyển đến, để bọn hắn hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Sau một khắc bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại vạn chi thần điện tầng thứ nhất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc đã về tới vạn chi thần điện chỗ lối vào. Trên quầy, cái mới nhìn qua kia tại chợp mắt lao nhân vẫn không có mở to mắt, dường như coi như Trần Huyền cùng lão quỷ không tồn tại như thế. Ba ngày đã đến, Trần Huyền bọn hắn bị vạn chi thần điện tự động chuyển tống đi ra. Trần Huyền tiếp tục hướng phía khối kia cao cỡ một người tấm bảng gỗ nhìn sang. Vạn chi thần điện tầng thứ hai, thông hiểu kỳ văn dị sự, cần giao nộp 5000 tinh nguyên thạch trong vòng 3 ngày. Nhìn đến đây, Trần Huyền tự nhiên có chút động tâm, mặc dù tại Vạn Chi Thần Điện trong tầng thứ nhất hắn cùng Lao Quỷ đã hiểu được rất nhiều tin tức, nhưng đây đều là liên quan tới Huyền Hoàng Vũ Trụ các đại tinh vực phân bố tình huống, về phần cái khác cũng chưa biết nhiều ít. Trần Huyền nhìn mình can con giới, 4 vạn tinh nguyên thạch mua sắm tinh độ dùng 1 vạn, tiến vào Vạn Chi Thần Điện dùng 2000, còn thừa lại 2 vạn bát tinh nguyên thạch. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đối với Lao Quỷ nói rằng: "Lão gia hỏa, ngược lại đều tới, chúng ta lại đi tầng thứ 2 nhìn thấy thế nào?" Lao Quỷ giang tay ra, quyền lực tài chính tại tiểu tử ngươi trên tay, ngươi quyết định. Trần Huyền không do dự nữa, lần nữa giao nộp một vạn tinh nguyên thạch xem như hắn cùng lao quỷ tiến vào vạn chi thần điện tầng thứ 2 phí tổn. Đi vào đi. Quầy hàng lao nhân vẫn như cũng là thu lấy tinh nguyên thạch sau mở ra tiến vào vạn chi thần điện tầng thứ 2 thông đạo. Trần Huyền cùng lao quỷ hai người lập tức tiến vào bên trong, cái này vạn chi thần điện tầng thứ 2 thông hiểu kỳ văn dị sự, trong này phong tổn tin tức không chừng đối với hắn cũng hữu dụng. Làm hai người xuất hiện lần nữa lúc bọn hắn lại đến một cái phong bế trong sân, cái này bốn phía bố cục đại khái bên trên cùng tầng thứ nhất như thế. Bất quá tại tầng này ở trong ngoại trừ vừa mới tiến tới Trần Huyền cùng lão quỷ bên ngoài, còn có mấy người tu hành. Nhìn thấy Trần Huyền cùng lão quỷ xuất hiện ở đây, bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua lại tiếp tục làm lấy chính mình sự tình, tra duyệt chính mình muốn tìm tin tức. Trần Huyền cùng lão quỷ cũng không có đi giao lưu cái gì, hai người riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng bắt đầu tra duyệt tầng thứ 2 phong tồn tin tức, loại tin tức này ghi lại phương thức đồng dạng là lấy linh hồn ngọc giản chứa đựng. Huyền Hoàng vũ trụ thứ 7 kỷ nguyên, mặt pháp nguyên nhân, thú tộc bạo động, xảy ra xưa nay chưa từng có thú triều, khắp Huyền Hoàng vũ trụ một nửa sinh mệnh tinh vực, vì đối kháng thú triều, tránh cho sinh linh đồ thán, nhân tộc chí cường giả Hiên Viên Thần Phong lẻ loi một mình giết vào bên trong thú tộc, trọng thương trăm vị thú hoàng. Sau xuất lĩnh nhân tộc, vong linh tộc, ám dạ tinh linh các tộc tuyệt địa phản kích, tại vô biên tinh hải triển khai đại chiến, cuối cùng 3 năm, đánh nát 23 khỏa hoàng vũ tinh vực, cuối cùng rồi sẽ thú tộc đánh lui. Huyền Hoàng vũ trụ thứ 7 kỷ nguyên, mặt pháp nguyên nhân, là kỷ niệm Hiên Viên Thần Phong là Huyền Hoàng vũ trụ lập xuống công tích vĩ đại, chế tạo công đức tự thần, cung cấp người kính ngưỡng. Huyền Hoàng vũ trụ thứ 8 kỷ nguyên, thiên khải nguyên nhân, linh hậu tại vĩnh dạ tinh vực cùng Huyền Hoàng vũ trụ chí cường giả Lý Thiên Lan một chiến 3 ngày, thắng hiểm Lý Thiên Lan, từ đây đưa thân Huyền Hoàng vũ trụ chí cường giả liệt kê. Huyền Hoàng vũ trụ thứ 8 kỷ nguyên, thiên tuần nguyên nhân, mục thần tinh vực trên trời rơi xuống dị tượng, cửu tinh liên châu, một vị tuyệt thế kỳ tái sinh ra, chấn kinh toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ. Huyền Hoàng vũ trụ thứ 9 kỷ nguyên, thần vũ nguyên năm, thần binh nói khôi xuất thế, gây nên tiên địa dị tượng, kiếm này về sau đứng hàng Huyền Hoàng vũ trụ cấm kỵ thần binh một trong. Huyền Hoàng vũ trụ kỷ nguyên thứ 6, lớn hạ nguyên năm, một cái tuyệt thế thần đan đản sinh tại Thiên Vũ tinh vực, cuối cùng hóa thành hình người, không biết tung tích. Huyền Hoàng vũ trụ thứ 9 kỷ nguyên, thần vũ nguyên năm, hai tên không biết thiên tài theo một cái hạ đẳng thế giới đi ra, đây là một người tộc, một yêu tộc, bọn hắn quật khởi tại Diêm Vương tinh vực, vạn năm thời gian nối thẳng thiên mệnh chi đỉnh, 3 vạn năm đạp phá không ta chi cảnh, 8 vạn năm thẳng bước Huyền Hoàng vũ trụ chí cường giả, 10 vạn năm liên thủ khiêu chiến Hiên Viên thần phong lập bại, không biết tung tích. Chương 2585, từng cái kỷ nguyên bí văn, hạ, chương 2585, từng cái kỷ nguyên bí văn, hạ, nhìn đến đây, Trần Huyền nhướng mày, hai tên không biết thiên tài theo một cái hạ đẳng thế giới đi ra, hơn nữa còn là một cái yêu tộc cùng một cái nhân tộc, quật khởi tại Diêm Vương tinh vực, chỉ dùng thời gian 10 vạn năm liền đi khiêu chiến vị kia Huyền Hoàng vũ trụ thần thoại Hiên Viên thần phong. Loại tin tức này bên trong, trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước bị người Vương Sơ giao bước đi nhân hoàng cùng yêu chủ hai người, bọn hắn chính là 15 vạn năm trước rời đi thái cổ thế giới tiến vào vùng vũ trụ này. Loại tin tức này có vẻ như cùng bọn hắn rất ăn khớp, sẽ là bọn hắn sao? Trần Huyền lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Huyền Hoàng vũ trụ thứ 7 kỷ nguyên, lớn ách nguyên nhân, một câu đạo người vượt qua tinh hải, theo cái khác vũ trụ tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, tiếp ngay cả khiêu chiến các đại tinh vực người mạnh nhất, không một lần bại, hơn 3000 khỏa tinh vực các cường giả không có người nào có thể tiếp được hắn một kiếm chi lực. Huyền Hoàng vũ trụ thứ 7 kỷ nguyên, thông thiên nguyên nhân, Hiên Viên thần phong xuất quan, lực chiến vị này cái khác vũ trụ vượt qua tinh hải mà đến cường giả, hai người một trận chiến duy trì liên tục 1 tháng thời gian, đánh nát 9 khỏa hoàng vũ tinh vực. Cuối cùng Hiên Viên Thần Phong thắng hiểm một bậc. Huyền Hoàng Vũ Trụ Kỷ Nguyên thứ 6, Thiên Thai Nguyên Nhiên, một trận hắc ám động loạn quét sạch toàn bộ Huyền Hoàng Vũ Trụ, tất cả sinh mệnh tinh vực không một may mắn thoát khỏi, tử thương vô số, năm viên sinh mệnh tinh vực bởi vậy biến mất tại Huyền Hoàng Vũ Trụ. Huyền Hoàng Vũ Trụ Kỷ Nguyên thứ 6, Vô Song Nguyên Nhiên, nhân ma sở của người hành không xuất thế, ngàn năm nhập thiên mệnh, 5000 năm tiến không ta, 1 vạn năm siêu việt không ta, cùng vượt ép Vô Song Nguyên Nhiên dừng thiên tiêu một trận chiến, đem dừng thiên tiêu chém giết. Huyền Hoàng Vũ Trụ Kỷ Nguyên thứ 6, Thiên Thánh Nguyên Nhiên, nhân ma sở của người vì báo huyết cừu giết vào hàng lưu tinh vực, lẻ loi một mình chém giết mấy trăm triệu sinh linh, cuối cùng một đao đem hàng lưu tinh vực chém vỡ, tiêu sái rời đi, không biết tung tích. Đằng sau mấy cái kỷ nguyên cũng không xuất hiện lần nữa. Theo Trần Huyền không ngừng xem tiếp đi, trong lòng của hắn rung động liền càng ngày càng mãnh liệt. Cái này Huyền Hoàng vũ trụ thiên tiêu, cái này Huyền Hoàng vũ trụ nhân vật cái thế quả thực nhiều lắm, chỉ là nơi này tồn tại ghi chép liền nhiều vô số kể. Hơn nữa những này vẫn là bị ghi lại, không có bị ghi lại lại có bao nhiêu? Tại cái này trong vũ trụ là lấy kỷ nguyên cùng nguyên nhiên đến tính toán tuế nguyệt, ở trong đó một cái kỷ nguyên lấy 1000 vạn năm làm đơn vị, mà một cái nguyên nhiên lấy 100 vạn năm làm đơn vị. Đương nhiên, tại mỗi một cái nguyên năm bên trong, lại phân làm cái nào đó nguyên nhiên nhiều ít vạn năm qua tính toán. Liên giống với Trần Huyền dưới mắt chỗ chính là Huyền Hoàng vũ trụ thứ 9 kỷ nguyên, Thần Vũ nguyên năm thứ 86 vạn năm, một khi tới Thần Vũ nguyên năm thứ 100 vạn năm về sau, liền sẽ tiến vào thứ 9 kỷ nguyên kế tiếp nguyên nhiên, cứ thế mà suy ra. Một khi tới 1000 vạn năm về sau, lại sẽ tiến vào kế tiếp kỷ nguyên. Kỷ nguyên thứ 5, Lạc Thần nguyên nhiên, Thiên Vũ tinh vực xuất hiện một cái trăm vạn năm thái tuế, dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, các đại tinh vực vực chủ nhau nhau xuất động, tại Huyền Hoàng vũ trụ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng thái tuế không biết tung tích. Kỷ nguyên thứ 5, Thiên Vẫn nguyên nhiên, mục thần tinh vực trời giáng sao chổi, có một linh vật từ đó sinh ra, hóa thành hình người, hỏa loạn thương sinh, suýt nữa gây nên vũ trụ độc loạn, cuối cùng dẫn tới mấy vị trí cường giả đồng thời ra tay mới đem chế phục, chớn đặt ở vũ trụ biên thủy chi địa, vị trí cụ thể không rõ. Kỷ nguyên thứ 4, Đan Kỷ nguyên nhiên, hắc ám động loạn quét sạch Huyền Hoàng vũ trụ, gây nên thiên hạ đại chiến, tất cả sinh mệnh tinh vực toàn bộ tham dự trong đó, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ nguy cơ sớm tối, may mắn được cái khác vũ trụ cường giả tương trợ, đem hắc ám động loạn trấn áp xuống tới. Theo vô số tin tức một cố lại một cố truyền vào tới trong đầu của Trần Huyền mặt, Trần Huyền cảm giác ý thức của mình đã bị thay vào tới trong đó kia mỗi một cái kỷ nguyên, mỗi một cái nguyên nhân, thấy được từng trạng kinh tâm động phách vũ trụ chi chiến, cũng thấy được từng vị kinh thiên động địa cường giả tuyệt thế như thế. Cái này vạn chi thần điện trong tầng thứ 2 ghi lại kỳ văn dị sự thực sự nhiều lắm, nhiều đến nhường Trần Huyền đọc năng lực đều theo không kịp đi. Vong linh tộc, đây là một cái 10 phần kỳ dị chủng tộc, nghe đồn bọn hắn nắm giữ dẫn độ vong linh chuyển thế trong sinh, cũng có tiến vào luân hồi, khai thông năng lực của địa ngục, còn có thể làm cho chết đi vạn năm, vài vạn năm, mấy chục vạn năm người mở miệng nói chuyện năng lực. Thiên lớn thần tộc, bọn hắn nguồn gốc từ cự nhân tộc, người mang cự nhân tộc huyết mạch, tiếp nhận cự nhân pháp tướng năng lực đặc thủ, ở vào thiên vương tinh vực. Ám dạ tinh linh, nghe đồn bọn hắn cũng không phải là xuất từ huyền hoàng vũ trụ, lai lịch cụ thể không rõ. Ám dạ tinh linh nam tử tuấn giật phi phàm, nữ tử mỹ mạo, mỗi một cái đều là trời sinh chiến sĩ. Bọn hắn am hiểu tiến thuật, nhưng tại ngoài vạn dặm một tiễn giết địch, am hiểu hơn một loại thần hồ kỳ thần truy tung tiến thuật, chỉ là gặp qua loại này tiến thuật người trên cơ bản đều đã chết. Kỷ nguyên thứ 6, cổ hằng nguyên niên, thú tộc xuất hiện một vị vĩ đại thú hoàng, vì trả thù nhân tộc đối thú tộc các bách, tên này thú tộc thú hoàng đơn phương bước lên chiến tranh, xuất lĩnh toàn bộ thú tộc cùng nhân tộc một trận chiến, cuối cùng 10 năm, trận chiến kia thú tộc cùng nhân tộc đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Theo thời gian dần dần trôi qua, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người đã hoàn toàn say mê tại mỗi một cái kỷ nguyên bên trong phát sinh các lớn sự kiện ở trong. Bất chi bất giác, vạn chi thần điện tầng thứ 2 đã chỉ còn lại Trần Huyền bọn hắn sư đồ hai người, còn lại người tu hành đều đã từ từ rời khỏi nơi này. Bất quá tại mấy ngày nay thời gian bên trong, một mực không có tra được Trần Huyền hạ lạc hư vô nhà mấy ngày gần đây có thể nói là vô cùng nổi nóng, xem như hư vô quận cường đại nhất địa đầu xà, ở chỗ này bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Thật là tại mấy ngày nay thời gian bên trong, bọn hắn thậm chí ngay cả Trần Huyền sư đồ hai người nửa điểm tung tích đều không có tra được, hai người bọn họ liền phảng phất biến mất không còn tăm hơi tại hư vô quận như thế. Vẫn là không có tin tức sao? Hư vô nhà, Thông Thiên chiến chủ sắc mặt có mấy phần âm trầm, nguyên bản tại hắn nghĩ đến chỉ cần hắn hư vô nhà xuất động, tại hư vô quận tìm đem người đối bọn hắn tới nói hoàn toàn chính là như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản, thật là liên tiếp mấy ngày, bọn hắn lại ngay cả nửa điểm tin tức đều không có. Được thật sắc mặt giống nhau rất khó coi, hắn bất chợt hung hăng gãy mài Trần Huyền chút cơn giận. Thứ đáng chết này chẳng lẽ là rời đi hư vô quận sao? Thông Thiên chiến chủ phất phất tay nói rằng, nếu như hắn rời đi hư vô quận chúng ta không có khả năng không phát hiện được, để chúng ta hư vô nhà người tiếp tục tìm, chúng ta không có thu hoạch, những người khác cũng giống vậy, trước đừng tự loạn trợ cướp. Xảy ra chuyện gì như vậy vội vã gọi ta trở về? Lúc này, một cái thanh niên anh tuấn từ bên ngoài đi vào, ánh mắt rung ngắn, người đến chính là Đường Hợp. Mấy ngày nay thời gian xuống tới, hư vô quận thế lực lớn nhỏ đều tại làm lấy cùng một việc, tìm kiếm bắt giai kiếm ý chủ nhân. Chuyện này Nguyên Hương cũng tại làm, nàng cũng nghĩ tìm tới Trần Huyền, về phần nàng có mục đích gì tạm thời không được biết. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là 3 ngày trôi qua, một ngày này, tiến vào vạn chi thần điện tầng thứ 2 Trần Huyền cùng lão quỷ lần nữa bị truyền tống đi ra, bên trong phong tồn tư liệu bọn hắn đã toàn bộ tìm đọc, đối với cái này thần bí vũ trụ thế giới, bọn hắn cũng có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Chương 2586, phát tải. Chương 2586, phát tải. Lao ra hỏa, cảm xúc như thế nào? Bên ngoài vạn chi thần điện, Trần Huyền cùng lão quỷ từ bên trong chậm rãi đi ra. Trải qua 3 ngày 3 đêm liên tục không ngừng tra duyệt vạn chi thần điện trong tầng thứ 2 phong tồn tin tức, bọn hắn đối vũ trụ thế giới này đã có càng nhiều hiểu rõ, không tại như là một tờ giấy trắng như thế. Bất quá hiểu càng sâu, bọn hắn sư đồ hai người đối với cái này thần bí vũ trụ thế giới liền càng thêm rung động. Cái này không chỉ là bởi vì cái này vũ trụ thế giới quá rộng lớn, càng bởi vì là tại cái này vũ trụ thế giới mấy cái kỷ nguyên, vô số nguyên niên bên trong chuyện đã xảy ra cùng xuất hiện các loại nhân vật lợi hại. Có thể bị ghi chép xuống tới cung cấp người hậu thế tìm đọc, đủ để thấy những này xảy ra sự kiện khẳng định là kinh thiên động địa, còn có những cái kia nhân vật lợi hại, bọn hắn cũng tuyệt đối là lúc ấy một cái kia nguyên niên, thậm chí là một cái kia kỷ nguyên bên trong tài năng xuất chúng nhất tồn tại. Đánh phái tinh vực, đao bộ tinh cầu. Vậy rốt cuộc là bực nào hùng vĩ hình tượng? Tựa như một giấc mộng dài. Lao quỷ vẻ mặt tán thưởng nói. Trần Huyền đồng dạng là có loại cảm giác này, cái này vạn chi thần điện tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bọn hắn cũng là không có uổng phí đi, để bọn hắn đối cái này vũ trụ thế giới đều có càng thêm khắc sâu nhận biết. Bất quá Trần Huyền hướng phía sau lưng vạn chi thần điện kia sâu vào mây trời kiến trúc mắt nhìn, nói rằng, cái này vạn chi thần điện tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ghi lại đều là liên quan tới huyền hoàng vũ trụ chuyện đã xảy ra, cùng các loại địa điểm, còn có một số thế lực giới thiệu, liên quan tới cái khác vũ trụ không nói tới một chữ. Mặt khác Trần Huyền cẩn thận nghĩ nghĩ tiếp tục nói, còn có huyền hoàng vũ trụ kỷ nguyên thứ nhất, kỷ nguyên thứ hai, kỷ nguyên thứ ba cũng là không có bất kỳ cái gì ghi lại, tại những này kỷ nguyên bên trong đã xảy ra những chuyện gì, xuất hiện những người nào, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết tích, phản phất tại cái này trong vũ trụ mịt mờ, liền không tồn tại 3 cái này kỷ nguyên như thế. Lão quỷ nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng phát hiện. Đi, hiện tại đi tìm tòi nghiên cứu những này không có ý nghĩa gì, trước cố tốt dưới mắt liền thành, chúng ta đối với vũ trụ thế giới này đã không tại lạ lẫm, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Trần Huyền cũng nghĩ như vậy, hắn rội ra lưng mỏi, cười nói. Theo tử vong tinh vực một đường lại tới đây đã có hơn 20 ngày, hai nhà chúng ta cũng vẫn luôn không có nghỉ ngơi thật tốt qua, đi thôi, trước tiên tìm một nơi ở lại. Bất quá và ở trước đó chúng ta đi trước làm một việc lại nói, dù sao hai nhà chúng ta hiện tại thật là một kẻ nghèo rất mồ côi, chỉ sợ liền dừng chân cần tinh nguyên thạch đều không đủ sức. Lao quỷ trong lòng hơi động, hắn lúc này đoán được Trần Huyền mục đích. Tiểu tử ngươi là muốn bán thú vương chi huyết? Trần Huyền hoàn toàn chính xác loại suy nghĩ này, sau đó hắn xuất ra tinh đồ kiểm tra một hồi hư vô quận địa đồ, xác định rõ vị trí sau hắn đối lão quỷ nói rằng: "Cách chúng ta 500 dặm địa phương liền có một cái công hội, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Loại này công hội tính chất tồn tại tại vũ trụ thế giới khắp nơi đều là, có công sẽ rất lớn, có công hội rất nhỏ, tại công trong hội không chỉ có sẽ bán các loại người tu luyện cần nhu yếu phẩm, sẽ còn đấu giá các loại thần bí vật phẩm, đồng thời cũng biết thu mua các loại đồ vật, loại tin tức này Trần Huyền tại Vạn Chi Thần Điện tầng thứ nhất liền biết. Không bao lâu, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người liền đi tới một chỗ công hội phía trước, phóng tầm mắt nhìn tới, tại cái này công hội lối vào người đến người đi, ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt, như cùng một cái khổng lồ chợ bán thức ăn như thế. Nhìn một cái liền biết loại này công hội cũng không phải là loại kia cỡ nhỏ công hội, mà là cỡ lớn công hội. Khi tiến vào công hội nhập khẩu phía trên còn có trưởng mình công hội bốn chữ lớn, cả tòa công hội cao ốc cũng là cao vút trong mây. Trần Huyền cùng lão quỷ hai người đi vào trong đó, liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy trong này nhân viên mười phần dày đặc, nguyên một đám trên quầy đều có công người biết viên tại cùng lại tới đây người tu hành trò chuyện với nhau. Nhìn thấy một cái quầy hàng không ai, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người lập tức đi tới. Ở chỗ này tiếp đãi là một vị trung niên nữ tử, nhìn Trần Huyền hai người đến, trên mặt của nàng lộ ra lễ phép tính mỉm cười, hỏi: "Hai vị, không biết rõ có gì cần?" Trần Huyền thẳng vào chủ đề, nói rằng: "Ta nghĩ ra bán thú vương chi huyết, không biết rõ các ngươi nơi này có thể cho một cái dạng gì giá." Lời vừa nói ra, mang trên mặt mỉm cười nữ tử trong ánh mắt lập tức hiện lên một vẻ chấn kinh chi sắc, nàng nhìn chằm chằm Trần Huyền, trong lời nói lúc này cùng tính mấy phần: "Công tử, ngươi lời ấy coi là thật? Thú vương chi huyết, loại vật này tại hư vô quận cái này trên thị trường cơ hồ là không tồn tại, cực kỳ hi hữu." Trần Huyền cười nói: "Đến các ngươi trưởng mình công hội ăn nói bừa bãi, cái này một cái giá lớn ta chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi a." Nghe vậy, trung niên nữ tử lập tức đứng dậy, đối với Trần Huyền nói rằng: "Đã như vậy, hai vị mời mượn một bước nói chuyện." Tại trung niên nữ tử dẫn đầu hạ, Trần Huyền cùng lão quỷ đi theo nàng đi tới một cái sau tấm bình phòng, nơi này có một cái gian phòng, khí tức an tĩnh rất nhiều. "Hai vị, mời ngồi." Trung niên nữ tử mời hai người ngồi xuống, sau đó cho bọn họ rót một chén trà, mỉm cười nói: "Nếu như hai vị trong tay có thú vương chi huyết, chúng ta ra giá cả tuyệt đối có thể làm cho các ngươi hài lòng, bất quá trước lúc này ta có thể hay không tiên nghiệm một kiểm hàng?" "Không có vấn đề." Trần Huyền rất sảng khoái đem nửa bình thú vương chi huyết đem ra, trong cái chai này thú vương chi huyết lần trước bị Hách Liên Tuyết phân đi một nửa. Trung niên nữ tử vội vàng mở ra nắp bình, cảm nhận được trong bình kia cố cường bạo năng lượng, trung niên nữ tử cẩn thận kiểm tra một phen sau, nàng cố nén kích động trong lòng, nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười nói rằng: "Công tử, cái này đích xác là thú vương chi huyết, đáng tiếc chỉ có nửa bình, như vậy đi, cái này nửa bình thú vương chi huyết chúng ta trưởng mình công hội ra giá 50 vạn tinh nguyên thạch, các ngươi yên tâm, cái giá tiền này tại hư vô quận tuyệt đối là giá cao nhất, nếu như các ngươi không tin có thể đi cái khác công hội hỏi thăm một chút." Nghe vậy, đang uống trà Trần Huyền kém chút một miệng phun ra đến, hắn sững sờ nhìn xem cái này nửa bình thú vương chi huyết, liền ngần ấy liền đáng giá 50 vạn tinh nguyên thạch. Như thế, như vậy hắn can khôn trong nhẫn kia một tấn thú vương chi huyết trị nhiều ít. Cho dù là lão quỷ đều bị cái số này dọa sợ, ta che trời, cái này thằng danh con phát một khoản lớn tiền của phi nghĩa a. Thế nào, hai vị không hài lòng? Trung niên nữ tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người. Không phải Trần Huyền vội vàng vất tay, nói rằng: "Kỳ thật không nói gạt ngươi, trong tay của ta còn có hai bình thú vương chi huyết, cùng cái này như thế lớn, đi ra bán không biết rõ quý công hội có thể ra giá nhiều ít." Hắn không dám nói chính mình có một tấn, sợ hù dọa đối phương, vấn đề này một khi truyền đi, không nói trước cái này trưởng mình công hội có thể hay không hát chính mình, bên ngoài khẳng định cũng sẽ có rất nhiều song vô cùng tham lam ánh mắt để mắt tới hắn. Nghe thấy lời ấy, nữ tử ánh mắt lập tức sáng rõ, giống như phát hiện hiếm thấy bảo bối đồng dạng. "Công tử, nếu là như vậy, chúng ta trưởng mình công hội có thể ra giá 300 vạn tinh nguyên thạch." Nửa bình thú vương chi huyết chân quý trình độ có lẽ có hạn, nhưng là số lượng chồng chất lên nhau sau, thứ này chân quý trình độ tuyệt đối là lấy gấp bội đến bàn luận. Cái này liền như là một đôi đồ cổ, trong đó một kiện có lẽ giá cả không cao, nhưng là một đôi đặt chung một chỗ lời nói, giá cả liền coi là chuyện khác. Trần Huyền cùng lão quỷ liếc nhau một cái, lần này mới là đúng là mẹ nó phát tài. Chương 2587, Tiểu Ngọc Thỏ lại xuất hiện. Chương 2587, Tiểu Ngọc Thỏ lại xuất hiện. Hai bình nửa thú vương chi huyết liền có thể hung ác kiếm 300 vạn tinh nguyên thạch, trong tay Trần Huyền kia một tấn tinh nguyên thạch có thể mang đến cho hắn nhiều ít không thể đo lường tài phú. Đây tuyệt đối là một cái nhường Trần Huyền cùng lão quỷ hai người đều không dám tưởng tượng số lượng. Có thể không chút khách khí nói, có trong tay Trần Huyền kia một tấn thú vương chi huyết, đủ để bọn hắn theo một cái trong túi xấu hổ chắc chắc quỷ nghèo ngược lại biến thành một cái siêu cấp phú hào. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, hắn đột nhiên cảm giác được lần trước bị Hách Liên Tuyết thuê cũng không phải một chuyện xấu, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không có kia một chuyến mạo hiểm đâm kích thích lữ trình, Trần Huyền có thể được tới cái này một tấn thú vương chi huyết, có thể được tới chạy năng kiếm, có thể được tới hình kiếm thảo, có thể được tới kiếm hồn quả, có thể khiến cho tự thân chúng sinh kiếm ý tiến vào bát giai kiếm ý. Cho nên, đây hết thảy cơ duyên và khí vận đều là tại trong nguy hiểm thu hoạch, phong hiểm càng cao, hồi báo tự nhiên cũng liền càng cao. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn vận khí cùng thực lực, hai loại Trần Huyền không nghi ngờ gì đều là có được. Hách Liên Tuyết bọn người mặc dù thực lực không tệ, hơn nữa còn có thiên thư sắc quyển bản thân, đáng tiếc bọn hắn không có Trần Huyền vận khí như vậy. "Hai vị, thế nào? Không biết do cái giá tiền này các ngươi cảm thấy có thể chứ?" Nhìn thấy Trần Huyền cùng lão quỷ hai người chậm chạp không nói gì, trung niên nữ tử lập tức có chút nóng nảy, nói rằng: "Nếu như hai vị cảm thấy cái giá tiền này thấp, ta có thể lại thêm 10 vạn tinh nguyên thạch." Nghe vậy, Trần Huyền mặc dù có chút động tâm, nhưng là hắn cũng sẽ không vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ đi cố ý dọa dẫm chiếm tiện nghi. Cái này Trường Minh công hội cho hắn ấn tượng đầu tiên không tệ, về sau khẳng định còn có cơ hội hợp tác, trước tạo mối quan hệ, cho giữa song phương lưu lại ấn tượng tốt là có cần phải. Cái giá tiền này tự nhiên có thể. Trần Huyền đối với trung niên nữ tử mỉm cười hạ, nghĩ nghĩ nói rằng: "Xin hỏi quý công hội phải chăng có thể lấy vật đổi vật?" Trung niên nữ tử nhẹ nhàng thở ra, đối với Trần Huyền loại này ngay thẳng người nàng cũng độ thiện cảm lên cao, nói rằng: "Lấy vật đổi vật tự nhiên cũng có thể, công tử chẳng lẽ là muốn dùng thú vương chi huyết đến trao đổi những vật khác?" "Không tệ." Trần Huyền gật gật đầu nói: "Ta muốn dùng kia nửa bình thú vương chi huyết đến trao đổi có thể tăng lên kiếm ý đồ vật, không biết rõ loại vật này quý công hội nhưng có." Trung niên nữ tử ngâm nghĩ hạ, nói rằng: "Công tử, thông tục tới nói có thể tăng lên kiếm ý chỉ có tương ứng linh thảo cùng linh quả, đương nhiên, cũng không thể loại trừ có cái khác tồn tại, tỉ như tiền nhân lưu lại kiếm hồn, cũng tỉ như tàn binh bên trong còn sót lại kiếm ý lực lượng chờ một chút. Chẳng qua nếu như ngươi muốn dùng thú vương chi huyết lấy vật đổi vật đến trao đổi, bằng vào chúng ta Trường Minh công hội hiện hữu có thể tăng lên kiếm ý đồ vật, cứ tính toán như thế đến ngươi thật là ăn thiệt thòi." Nữ tử vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Huyền, nàng nhất định phải đem trong đó lợi và hại đều nói rõ ràng. Trần Huyền hỏi: "Như vậy không biết rõ tại quý công hội bên trong tồn tại loại nào có thể tăng lên kiếm ý đồ vật?" "Chỉ có hình kiếm thảo." Nữ tử cười khổ nói: "Về phần cái khác có thể tăng lên kiếm ý tồn tại chúng ta Trường Minh công hội trước mắt không có." "Tốt, vậy ta liền dùng nửa bình thú vương chi huyết đến đổi hình kiếm thảo." Trần Huyền cũng không ngại, không phải liền là nửa bình thú vương chi huyết mà thôi, trong tay hắn còn nhiều, hiện tại đối Trần Huyền tới nói hắn cần có là có thể tăng lên kiếm ý đồ vật. Mặc dù hình kiếm thảo công hiệu so ra kem kiếm hồn quả một loại linh quả, nhưng là dù sao cũng so không có tốt, nếu như có thể đổi lấy một chút hình kiếm thảo, như vậy hắn chúng sinh kiếm ý tuyệt đối có thể đi vào chí cao cựu giai kiếm ý ngay vậy. Trung niên nữ tử nghĩ nghĩ nói rằng: "Tốt, đã công tử sảng khoái như vậy ta Trường Minh công hội cũng tuyệt đối sẽ không nhường công tử quá mức ăn thiệt thòi, như vậy đi, cái này nửa bình thú vương chi huyết trao đổi 4 cây hình kiếm thảo, bất quá ta Trường Minh công hội trước mắt cũng chỉ có 2 gốc hình kiếm thảo, nếu như công tử tin được lời nói, trong 3 ngày chúng ta Trường Minh công hội nhất định sẽ đem còn lại 2 gốc hình kiếm thảo giao cho công tử trong tay." "Có thể." Trần Huyền gật đầu đáp ứng, hắn cũng không sợ cái này Trường Minh công hội cố ý hố chính mình, nửa bình thú vương chi huyết hắn còn thật không có để ở trong lòng. "Tốt." Trung niên nữ tử đứng lên cười nói: "Hai vị xin chờ, ta cái này sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả." Nói xong trung niên nữ tử thì rời đi. "Danh con, lần này ngươi vận khí không tệ a." Nhìn thấy trung niên nữ tử rời đi, lão quỷ có chút hâm mộ mắt nhìn Trần Huyền. Trần Huyền trợn nhìn lão gia hỏa này một cái, nói rằng: "Lão gia hỏa, ta còn không là của ngươi sao? Đợi chút nữa ta hiếu kính ngươi mấy ngàn cân, yêu làm gì chính ngươi nhìn xem xử lý chính là." Nghe xong lời này, lão quỷ nết miệng cười một tiếng. "Hắc hắc, tính lão quỷ ta không có uổng phí thương ngươi tiểu tử túi này, bất quá số lượng khổng lồ như thế thú vương chi huyết tuyệt đối không thể lại một chỗ bán, không phải rất dễ dàng gây nên người khác lòng mơ ước." Đạo lý này Trần Huyền tự nhiên hiểu, mặc dù cái này Trường Minh công hội trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác thật là không tệ, bất quá chính mình nếu là đem tất cả thú vương chi huyết toàn bộ bạo lộ ra, cái này Trường Minh công hội chỉ sợ cũng sẽ sinh ra ác độc chi tâm. Cũng không lâu lắm trung niên nữ tử đi mà quay lại, chỉ thấy xuất ra một cái phiên bản bỏ túi túi chứa vật đặt ở trước mặt Trần Huyền, cười khanh khách nói: "Công tử, trong này tổng cộng có 200 vạn tinh nguyên thạch, cộng thêm 2 gốc hình kiếm thảo, còn lại 2 gốc hình kiếm thảo trong vòng 3 ngày chúng ta Trường Minh công hội nhất định sẽ là công tử tìm tới." Trần Huyền đem túi chứa vật thu vào, nói rằng: "Nếu như quý công hội có thể tăng lên kiếm ý đồ vật còn thỉnh cầu cho ta biết một tiếng, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu." Nghe vậy, trung niên nữ tử trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, chợt nàng cười nói: "Tốt, việc này chúng ta Trường Minh công hội nhất định tận hết sức lực là công tử đi tìm, đúng rồi, ta gọi Bạch Liễu, là cái này Trường Minh công hội chấp sự, công tử lần sau trực tiếp tìm ta là được." "Ta gọi Trần Huyền." Giữa song phương tại riêng phần mình tâm linh trong ngọc giản lưu lại linh hồn ấn ký về sau Trần Huyền cùng lão quỷ hai người thì rời đi Trường Minh công hội. "Lão gia hỏa, ta sư đồ hai người hiện tại cũng coi là một cái phú hào, đi thôi, mang ngươi uống rượu đi." Lão quỷ nhãn tỉnh sáng lên, mấy năm này miệng của hắn đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim, hiện tại rốt cục có thể mở một chút ăn mặt, mặc dù tới bọn hắn loại cảnh giới này không ăn không uống không hề có một chút vấn đề, nhưng không có cách nào, hắn liền tốt cái này một bụng. Hơn nữa tới cái này vũ trụ thế giới, xem như kẻ ngoại lai bọn hắn thế nào cũng phải đếm thử tươi à. Trần Huyền mang theo lão quỷ rất nhanh liền đi tới một cái phồn hoa náo nhiệt chi địa, tại tinh đồ phía trên Trần Huyền đã biết đây là địa phương nào, chính là hư vô quận tốt nhất từ lâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trung quanh cao lầu san sát, cao lầu cùng cao lầu ở giữa còn có các loại hình vòm cầu nối kết nối lấy, một chút dáng điệu không tệ vũ cơ tại từng tòa cầu nối bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, ca múa mừng cảnh thái bình, dễ nghe âm luật quanh quẩn ở trung quanh náo trợ trên không. Cao lầu bên ngoài trên ban công không ít người tu hành nâng cốc môn hoan, cao đàm phát luận, bức tranh này mặt nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Trần Huyền cùng lão quỷ tiến vào bên trong một tiểu lâu, hai người chọn lựa một chỗ tốt, đi tới quán rượu phía ngoài trên ban công ngồi đối diện nhau, nơi này cách xa mặt đất khoảng chừng hơn 200m độ cao, tầm mắt rất tốt, phong cảnh không tệ. Không bao lâu, theo thịt rượu lên bàn, sư đồ hai người mặt mũi tràn đầy tham lam hút miệng mùi rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. "Lão gia hỏa, cảm giác như thế nào?" Rượu ngon vào cổ họng, Trần Huyền chỉ cảm thấy giống như một cấu ngọt thanh tuyền đồng dạng, làm cho toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Lão quỷ cười tủm tỉm nói: "Tiến vào cái này vũ trụ thế giới sau lão quỷ ta thèm nhiều năm như vậy rốt cục đạt được ước muốn." Trần Huyền cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, một đạo bạch quang không biết là từ chỗ nào mà đến, đột nhiên xuất hiện ở trên bàn rượu, giờ phút này đạo bạch quang chính nhất mặt thèm nhỏ dãi nhìn xem trên bàn rượu mỹ thực. Trần Huyền cùng lão quỷ trong lòng hai người giật mình, định nhãn xem xét, cái này lại là một cái thuần trắng tiểu ngọc tỏ. Chương 2588, mây như băng. Chương 2588, mây như băng. Nhìn thấy cái này quen thuộc nhỏ đồ vật xuất hiện lần nữa trước mặt mình, trên mặt Trần Huyền lập tức hiện ra một vẻ kinh dị, một vẻ vẻ nghi hoặc. A, như thế nào là cái này nhỏ đồ vật? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại trên bàn rượu tiểu ngọc tỏ. Cái này nhỏ đồ vật tại tử vong trong tinh hải vây hồ nước nhìn thấy qua sau Trần Huyền liền không có gặp lại. Đương nhiên, Trần Huyền cũng không có đem cái này nhỏ đồ vật để ở trong lòng, thật là nhường hắn không có nghĩ tới là thời gian qua đi nửa tháng sau cái này nhỏ đồ vật vậy mà vô cùng thần kỳ xuất hiện lần nữa tại trước mặt mình, một màn này nhường Trần Huyền đều đội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Lao quỷ cũng là hồ nghi nhìn xem tiểu ngọc tỏ. Tiểu tử, cái này nhỏ đồ vật là cái gì đồ chơi? Có lẽ là nghe hiểu lão quỷ lời này, chính nhất mặt thèm nhỏ dãi, thậm chí còn tại giữ lại nước bọt nhìn chằm chằm trên bàn rượu kia phong phú mỹ thực tiểu ngọc thỏ lập tức quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn lão quỷ một cái. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Lão gia hỏa, đây chính là ta nói qua với ngươi cái kia tiểu ngọc thỏ, ta cũng rất kỳ quái, nó thế nào theo tử vong tinh hải chạy đến cái này hư vô quận đến đâu?" Nghe vậy, lão quỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái này màu trắng nhỏ đồ vật, theo tử vong tinh hải một đường chạy đến nơi đây, sẽ không phải là đi theo tiểu tử này tới a? Không phải tại sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện? Nhỏ đồ vật, ngươi chạy thế nào nơi này đến đâu? Trần Huyền có chút hăng hái nhìn xem tiểu ngọc thỏ. Tiểu ngọc thỏ hướng phía Trần Huyền phát ra gào thét thanh âm, phản phất là tại biểu đạt bất mãn của mình cùng phẫn nộ như thế. Bất quá hướng phía Trần Huyền gào thét một tiếng sau, tiểu ngọc thỏ lần nữa hướng phía trên bàn rượu kia phong phú mỹ thực nhìn sang, sau đó cái này nhỏ đồ vật cũng mặc kệ Trần Huyền cùng lão quỷ hai người có đáp ứng hay không, trực tiếp nắm lấy một cái màu mỡ dã vật liền của gặm, không đến vài giây đồng hồ thời gian, cái này dã vật liền bị nó toàn bộ tiêu diệt. Kia biển như là dã thú ăn tốc độ nhìn Trần Huyền đều là trợn mắt hốt mồm. Sau một khắc, chỉ thấy cái này tiểu ngọc thỏ lần nữa động thủ, lấy phong quyền tàn bần chi thế quét sạch trên bàn rượu mỹ thực, kia cùng dã bộ dáng căn bản cũng không có nghĩ tới cho Trần Huyền cùng lão quỷ sư đồ hai người giữ lại một chút. Rất nhanh, cũng liền 2 phút tả hữu, cái này một bàn lớn mỹ thực liền bị tiểu ngọc thỏ toàn bộ tiêu diệt, quả thực liền như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Trần Huyền cùng lão quỷ hai người đưa mắt nhìn nhau, đây con mẹ nó thật là một con thỏ. Không chỉ có thể ăn như vậy, hơn nữa còn không có chút nào phân rõ phải trái, cũng không hỏi qua Trần Huyền cái chủ nhân này nhà ý kiến, trực tiếp động thủ. Mặc dù Trần Huyền đã sớm biết cái này tiểu ngọc thỏ khẳng định là cổ thú, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thật là, hắn cùng cái này nhỏ đồ vật rất quan sao? Đây có phải hay không là cũng quá bá đạo điểm? Còn có hay không đem sở hữu cái này người để ở trong mắt? Đương nhiên, dừng lại đồ ăn mà thôi, Trần Huyền căn bản liền không có để ở trong lòng, mặc dù cái này bỗng nhiên mỹ thực cũng bỏ ra hắn hơn 10 khối tinh nguyên thạch. Lúc này, ngay tại Trần Huyền cùng lão quỷ đều sững sờ nhìn xem cái này tiểu ngọc thỏ lúc, chỉ thấy cái này tiểu ngọc thỏ bỗng nhiên đánh ngất, rất rõ ràng là ăn quá no, hướng phía Trần Huyền nhe răng trợn mắt kêu lên một tiếng. Sau đó đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại trước mặt hai người. Tới bỗng nhiên, biến mất cũng 10 phần bỗng nhiên. "Tiểu tử, ta hai cái này người sống sờ sờ có phải hay không bị tiểu xuất sinh này lừa gạt một trận tiệc cơm?" Lão quỷ sững sờ mở ra miệng hỏi thăm. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, bất quá thật đúng là như thế một cái tình huống, đây con mẹ nó ở đâu là một cái tiểu ngọc thỏ, quả thực chính là một cái vô lại lưu manh, lừa gạt một trận ăn uống về sau thế mà còn không cho bọn họ sắc mặt tốt, giống như là chuyện đương nhiên như thế, trực tiếp chạy như một làn khói. Đương nhiên, Trần Huyền trước mắt còn mảy may không biết là cái này tiểu ngọc thỏ kỳ thật chính là hắn ở bên trong vây trong hồ nước nhìn thấy tuyệt mỹ nữ nhân, trong cơ thể mình tiên đan bị Trần Huyền lấy đi, nó không chỉ có không cách nào vận dụng tự thân lực lượng, thân thể cơ năng cũng giảm xuống rất nhiều, cần ăn khả năng duy trì thân thể bản nguyên, trong khoảng thời gian này đi theo Trần Huyền sư đồ hai người cái giẫm cố đằng sau, mặc dù lấy năng lực của nó không đến mức chịu đói, nhưng tuyệt đối là màn trời chiếu đất. Giờ phút này đang âm thầm quan sát tới Trần Huyền sư đồ hai người điểm một bàn lớn mỹ vị về sau nó thật sự là nhịn không được, cũng không có ý định tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp theo âm thầm nhảy ra ngoài. Đến, tính lao quỷ ta không có cái này có lục ăn. Lao quỷ của hứng, nói rằng, bất quá cái này nhỏ đồ vật nếu là sinh tồn ở tử vong bên trong tinh vực đây, như vậy dưới mắt xuất hiện ở đây khẳng định không phải ngẫu nhiên, có lẽ cùng tiểu tử ngươi có quan hệ cũng không nhất định. Có quan hệ gì với ta? Trần Huyền không hiểu ra sao. Ta nào biết được, tóm lại cùng tiểu tử ngươi thoát không được quan hệ chính là, không phải ngươi cảm thấy cái này nhỏ đồ vật biết chính mình xuất hiện ở đây. Lao quỷ trợn trắng mắt. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, thật là thế này phải không? A, các ngươi mau nhìn, đây không phải là thiên tâm trai mây nhược băng sao? Nàng thật là chúng ta hư vô quận nổi danh nhất vũ cơ, cũng được người xưng làm ta hư vô quận đệ nhất mỹ nhân, trước kia một năm đều không gặp được nàng ra sân khấu một lần, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện. Thật đúng là mây mực băng, thế nào lần này ra sân khấu không có nói trước thả ra tin tức. Thiên tâm trai nếu là sớm đem tin tức phóng xuất, còn không biết sẽ dẫn tới nhiều ít người vây xem. Hắc hắc, người càng ít không lại càng được không? Giống mây mực băng cái loại này xinh đẹp mỹ nhân đây chính là rất khó nhìn thấy, nếu như mây mực băng lần này tiếp tục đập bán mình ngắm trăng đêm chúng ta những người này tuyệt đối có cơ hội đi tranh một chuyến. Có đạo lý. Trước kia mây nhược băng đập bán mình ngắm trăng đêm đều bị những cái tiên tài đại khí thô thế gia công tử đoạt được, nào có chúng ta những người này phần, hôm nay có vẻ như được thật, từ vụ những thế gia này công tử một cái cũng không có tới, chúng ta tuyệt đối có cơ hội. Cũng không nhất định, mặc dù chúng ta những người này trước đó không có đạt được liên quan tới mây nhược băng ra sân khấu tin tức, nhưng là những tin tức này linh thông thế gia công tử có thể không nhất định. Nghe được chung quanh truyền đến những âm thanh này, lão quỷ cùng Trần Huyền theo tầm mắt của bọn hắn nhìn sang, chỉ thấy tại hai tòa cao vút trong mây lâu vũ bên ngoài, một tòa cầu vượt vượt khoác lên hai tòa lâu vũ ở giữa, cầu vượt trung đoạn là một cái mở rộng sân khấu, giờ khắc này ở kia trên võ đài đang có lấy một người mặc quần dài trắng, trên mặt mang mạng che mặt nữ tử tại nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng dáng múa ưu mỹ, tứ chi linh động, thân thể mềm mại không xương, theo nàng múa dáng người, kia kéo trên mặt đất quần dài trắng liên tiếp trong không khí xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Bốn phía thanh thủy êm thai âm luật cũng là đang không ngừng truyền đến, theo cái này trên thiên tiểu nữ tử nhảy múa, cái khác vũ cơ đều nhao nhao ngừng lại, hư vô quận đệ nhất mỹ nhân mây nhược băng ra sân khấu, ai còn sẽ đưa ánh mắt đặt ở trên người các nàng. Bất quá Trần Huyền chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, bởi vì chuyện này với hắn tới nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Mặc dù cái kia tại trên thiên tiểu nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử vẹn vẹn nhìn tư thái liền biết là một cái mỹ nhân tuyệt thế, bất quá Trần Huyền thấy qua mỹ nhân còn thiếu sao? Cái này mênh mông vũ trụ thế giới thiếu khuyết mỹ nhân sao? Cũng là lão quỷ nhìn say sương ngon lành, một bên thưởng thức rượu ngon một bên cười tủm tỉm nhìn lên trời trên cầu nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử. Chương 2589, gặp lại được thật. Chương 2589, gặp lại được thật. Lão gia hỏa, đều cao tuổi rồi hẳn là ngươi còn tốt cái này miệng. Trần Huyền vẻ mặt trêu chọc nhìn xem lão quỷ nói rằng. Lão quỷ trừng Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử ngươi biết cái gì, lão quỷ ta cái này thuần túy là thưởng thức, ta sư đồ hai cái người xứ khác đến nơi này không phải cái gì đều hiểu rõ một chút sao?" Trần Huyền nhíu môi, chỉ dựa vào ánh mắt nhìn rất chán. Nếu không ta dẫn ngươi đi đuổi nghịch một đuổi nghịch, ngược lại ta hiện tại lại không phải là không có thực lực kia. Lão quỷ mặt mo đỏ ửng, ta nhìn ngươi tiểu tử thối này là muốn tìm rút đúng không? Lão quỷ ta là cái loại người này sao? Cuối cùng hắn lại tăng thêm một câu, đúng rồi, có thời gian đem tiểu tử ngươi trên người thú vương chi huyết cho ta làm điểm. Trần Huyền trộm cười một tiếng, nói rằng, đến, ngươi nói đều đúng, không phải liền là thú vương chi huyết sao? Đợi chút nữa ta liền cho ngươi, đổi tinh nguyên thạch ngươi muốn làm sao chơi đều được, bất quá chúng ta cũng không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Chờ Trường Minh công hội còn lại kia hai gốc hình kiếm thảo tới tay chúng ta thì rời đi nơi này, mong muốn toàn phương vị hiểu rõ cái này vũ trụ thế giới, muốn phải không ngừng tấn cấp, một mực ở chỗ này hư vô quận không thể được. Lão quỷ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đừng nói Trần Huyền, hắn muốn tăng thực lực lên cũng không thể như thế an an ổn ổn sinh hoạt. Theo trên thiên tiểu khiêu vũ nữ tử dáng múa càng ngày càng mở ra, chung quanh người tu hành trong miệng cũng tại không ngừng vang lên các loại tiếng ủng hộ, kia từng đạo nhìn về phía nữ tử ánh mắt đều tràn đầy các loại tham lam chi sắc, phảng phất là hận không thể đem nàng cắn một cái xuống dưới. Mặc dù nữ tử này mang mạng che mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo như thế nào, bất quá chỉ là kia một đôi yêu mị câu hồn đoạt phách ánh mắt liền đầy đủ để cho người ta nặng luân trong đó. Trần Huyền đã không có hứng thú gì, bất quá ngay tại hắn dự định rời đi đi hướng quán rượu gian phòng lúc, chỉ thấy ngày hôm đó trên cầu nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử chậm rãi dừng lại. Một chi duyên dáng vũ đạo kết thúc, bốn phía âm luật cũng là im bặt mà dừng, ngay sau đó, chỉ nghe một đạo thanh âm kỳ ảo theo nữ tử kia trong miệng truyền đến, bốn phía phiến thiên địa này ở giữa người tu hành đều có thể nghe được. "Chư vị, hôm nay đúng là hứng khởi, có chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi." Theo cái này Bạch Nhược Băng mở miệng, bốn phía người tu hành cũng nhao nhao phụ họa. "Bạch cô nương, ngươi như ra sân khấu thật là ta các loại tin mừng, như thế nào quấy rầy? Hôm nay Bạch cô nương ngẫu hiện xem như cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn a." "Nói có lý, hôm nay có thể được thấy Bạch cô nương tuyệt đối là một chuyện may lớn, cũng không biết Bạch cô nương lần này ngắm trăng đêm giá khởi điểm sẽ là bao nhiêu. Đối với cái này chúng ta thật là đã sớm trông mòn con mắt, Bạch cô nương, không bằng ngươi nói ngay a." Chung quanh người tu hành nhiệt tình tăng vọt, kia đội vàng bộ dáng dường như tất cả mọi người dự định tình thế bắt buộc. Bạch Nhược Băng đứng tại cầu vượt biên giới, thanh âm của nàng vẫn như cũ tràn ngập một cỗ linh hoạt kỳ ảo khí tức, mặc dù nàng tiếng nói không lớn, nhưng lại có thể truyền đến mỗi người trong óc. "Chư vị, hôm nay ngắm trăng đêm có chút đặc biệt, ta Thiên Tâm trai ngẫu nhiên đạt được một khối Thiên Vân Thạch, ngày này Vân Thạch công hiệu chắc hẳn không cần ta làm nhiều giới thiệu tất cả mọi người tin tưởng, vật này hẳn là một vị nào đó kiếm đạo cường giả lưu lại, phía trên lưu lại vị này kiếm đạo cường giả tập không chọn vẹn kiếm pháp, càng là hấp thu vị này kiếm đạo cường giả bộ phận kiếm ý. Nếu có được biết, tìm hiểu ra Thiên Vân trong đá không chọn vẹn kiếm pháp, hoặc là hấp thu Thiên Vân trong đá bộ phận kiếm ý, đối kiếm tu mà nói tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Mà ta Thiên Tâm trong phòng cũng không có kiếm tu tồn tại, cho nên lần này ngắm trăng đêm sẽ cùng ngày này Vân Thạch cùng nhau cạnh tranh, cuối cùng ai có thể trở thành người thắng cuối cùng, không chỉ có thể cùng ta ngắm trăng cộng ẩm, kề đầu gối nói chuyện lâu, có thể được Thiên Vân Thạch." Nghe thấy cái này một lời nói từ trong miệng của Bạch Nhược Băng nói ra, ở đây người tu hành nhao nhao sững sờ, loại chuyện này trước kia còn chưa bao giờ có. Ngắm trăng đêm cùng ngày này Vân Thạch cùng nhau cạnh tranh, giá tiền này sợ là không thấp a. "Thiên Vân Thạch, thứ này thật là có hấp thu vạn vật chi lực công hiệu, hơn nữa còn có bộ phận ảnh lưu niệm công năng, nếu như ngày này vân trong đá thật sự có bộ phận kiếm ý tồn tại, còn có một bộ không chọn vẹn kiếm pháp, chuyện này đối với kiếm tu mà nói tuyệt đối là có ích lợi rất lớn. Hắc hắc, không chỉ có thể cùng mỹ nhân cộng ẩm, có thể được ngày này vân thạch, chuyện tốt như vậy ta há có thể bỏ lỡ. Mỹ nhân cùng ngày này vân thạch ta chắc chắn phải có được. Bạch cô nương, xin hỏi ngày này vân thạch cùng ngắm trăng đêm cùng nhau cạnh tranh cái này giá bắt đầu là nhiều ít?" Theo một hồi lửa nóng thanh âm rơi xuống về sau, lập tức có người bắt đầu hỏi tham giá cả. Ở đây người tu hành nhao nhao nhìn chằm chằm trên tiên kiều Bạch Nhược Băng. Nguyên bản định rời đi Trần Huyền cũng lưu lại, hắn đối nữ nhân này không có hứng thú gì, cũng là ngày này Vân Thạch nhường hắn có chút động tâm, nếu như trong này thật có bộ phận kiếm ý tồn tại, đối với hắn mà nói tự nhiên có ích lợi rất lớn. Về phần kia cái gì không chọn vẹn kiếm pháp Trần Huyền không có hứng thú, trên đời còn có cái gì so với hắn cựu kiếp kiếm pháp càng thêm lợi hại. Giá khởi điểm 10 vạn tinh nguyên thạch, mỗi một lần tăng giá đều không được thấp hơn 1 vạn tinh nguyên thạch. Bạch Nhược Băng bình tĩnh mở ra miệng. Nghe xong lời này, xung quanh những cái kia lòng tin tràn đầy người tu hành lập tức đồng tử co rụt lại, bởi vì giá cả cỡ này đã vượt ra khỏi ngay trong bọn họ không ít người phạm vi chịu đựng. Chậc chậc, giá tiền này có phải hay không hơi cao một chút? Trước kia Bạch cô nương ngắm trăng đêm giá khởi điểm đều mới 3 vạn tinh nguyên thạch, lần này tăng thêm thiên vân sau đá vậy mà tăng lên tới 10 vạn. Ai, xem ra ta là đã định trước không có duyên với Bạch cô nương. 10 vạn tinh nguyên thạch, cái này xác thực quá cao. Bất quá có người lắc đầu thở dài, có người lại vượt khó tiến lên, cười to nói: "Không phải liền là 10 vạn tinh nguyên thạch sao? Ta ra giá 11 vạn." "Hử, ta ra giá 13 vạn." "Ta ra giá 15 vạn." "Ta ra giá 16 vạn." Hô hấp ở giữa, chính là có 4 người tu hành liên tiếp mở miệng, bất quá ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không có người nào nữa gia nhập, rất hiển nhiên những người khác căn bản không chịu đựng nổi cái giá tiền này. Trần Huyền không có mở miệng, hắn biết loại này kêu giá khẳng định sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Quả nhiên, không đến nửa phút, đấu giá đã đạt đến 30 vạn tinh nguyên thạch. Ngay từ đầu kêu giá 4 người tu hành đã chỉ còn lại 2 người. Bất quá 2 người này rất rõ ràng đã đến cực hạn. 31 vạn, 32 vạn, 30, 3 vạn. Một người tu hành cắn răng mở miệng. Người chung quanh không khỏi là cực kỳ động dung. 33 vạn tinh nguyên thạch, giá tiền này cũng quá cao à, trước kia Bạch cô nương ngắm trăng đêm tối cao cũng mới 20 vạn tinh nguyên thạch, lần này hoàn toàn là đánh phá kỷ lục. Đứng bên ở trong đó còn thêm một khối thiên huân thạch, bất quá giá tiền này đoán chừng cũng không có nhiều người có thể chịu được, trừ phi là những cái kia thế gia công tử. Người chung quanh vẻ mặt kinh sợ chi sắc. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột theo một chỗ truyền đến. 35 vạn tinh nguyên thạch. Đám người theo nhìn lại, chỉ thấy tại một cái quán rượu trên ban công, một thanh niên chậm rãi đứng dậy, tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Người này là ai? Mới thiên mệnh nhất giai lại có lớn như thế thủ bút. Không biết, hẳn là cái nào đó thế gia người a. Không phải cái này 35 vạn tinh nguyên thạch há lại hắn một cái nho nhỏ thiên mệnh nhất giai có thể đem ra được. Trên thiên tiểu, mang mạng che mặt Bạch Nhược Băng cũng hướng phía Trần Huyền nhìn bên này mắt. Vị công tử này ra giá 35 vạn tinh nguyên thạch, không biết rõ còn có người tiếp tục sao? Bạch Nhược Băng bình tĩnh hỏi. Kia hai tên cạnh tranh với nhau người tu hành chỉ có thể thầm hận một tiếng, không lên tiếng nữa. Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh, 35 vạn tinh nguyên thạch, giá cả cỡ này mọi người ở đây hẳn là không ai có thể cùng mình đi cạnh tranh. Hừ, 40 vạn tinh nguyên thạch. Đương nhiên, mọi người ở đây coi là Trần Huyền tình thế bắt buộc, Trần Huyền chính mình cũng cho là như vậy thời điểm, một đạo cường giá thanh âm lập tức chưa từng bầu trời xa xăm bên trong truyền đến. Sau một khắc, một vị hình thể trắng kiện, vẻ mặt bá đạo thanh niên chợt phát hiện thân chu vi. Sự xuất hiện của hắn làm cho chúng quanh người tu hành đồng tử co rụt lại, trong mắt của Trần Huyền càng là hiện lên một vẻ hàn quang. Bởi vì giờ khắc này người tới hắn rất quen thuộc, chính là hư vô nhà được thật. Chương 2590, nhị thế tổ ở giữa giao phong. Chương 2590, nhị thế tổ ở giữa giao phong. Là hư vô nhà được thật, ta hư vô của ngày thứ hai mới, hắn làm sao tới đâu? Thật sự chính là hắn, hừ, những thế gia tử đệ này tin tức linh thông, chỉ sợ đã sớm biết, hơn nữa cái này được thật thật là Bạch Nhược Băng khách quen, năm trước ngắm trăng đêm trên cơ bản đều bị hắn rút thứ nhất. Có rất ít người có thể tranh đến qua hắn. Tới thật đúng là kịp thời à, nếu là chậm thêm mấy phút, lần này ngắm trăng đêm liền phải rơi vào cái kia lạ lẫm trong tay thanh niên. Bất quá được thật tới, cái này lạ lẫm thanh niên sợ là không có cơ hội. Tại cái này hư vô quận có thể tranh đến qua được thật người ít càng thêm ít, cái này không chỉ là bởi vì thân phận của hắn, còn có thực lực của hắn. Nhìn thấy được thật đến, ở đây người tu hành lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, bất quá được thật tới, trận này cạnh tranh liền càng ngày càng có ý tứ. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại lần nữa gặp phải cái này được thật. Hơn nữa gia hỏa này vừa đến đã cùng mình đối nghịch, hắn cùng cái này hư vô nhà duyên phận xem ra thật đúng là không là bình thường sâu. Tiểu tử, xem ra chúng ta sư đồ hai người cùng cái này hư vô nhà rất có duyên. Lao quỷ cười tủm tỉm mở ra miệng. Trần Huyền không nói gì, nếu như cái này được thật quyết tâm muốn cùng mình đối nghịch, như vậy hắn muốn lấy được ngày này vân thạch thật đúng là tốn nhiều sức lực, thậm chí có khả năng bỏ lỡ cơ hội. Dù sao, Trần Huyền trước mắt mặc dù có 200 vạn tinh nguyên thạch bản thân, nhưng là thật muốn bàn luận tài lực còn không tranh nổi những này có bối cảnh con em thế gia. Bất quá Trần Huyền là loại kia sẽ dễ dàng buông tha người sao? Đương nhiên, lúc này được thật hiển nhiên cũng còn chưa phát hiện Trần Huyền, từ trên trời giáng xuống, đứng tại cầu vượt phía trước trong hư không, kia một đôi bá đạo ánh mắt nhìn thẳng cầu vượt phía trên Bạch Nhược Băng, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, đều không có đi nhìn kia báo giá 35 vạn tinh người của Nguyên Thạch đến cùng là ai. Tại được thật xem ra, hắn không cần đi chú ý đối thủ là ai, bởi vì tại cái này hư vô quận vẫn chưa có người nào có thể tranh đến qua hắn được thật, cho dù là Tư Vũ cũng không được, tại cái này hư vô quận hắn hư vô nhà mới là vua không ai. Lúc này, ngay tại được thật đến sau này, hư vô nhà không ít cường giả cũng theo sát mà tới. Nhao nhao xuất hiện tại được thật bên người. Bất quá thân làm hư vô nhà đệ nhất thiên tài được hợp lại không có đến, còn có Nguyên Hương cũng không cùng lấy được thật lại tới đây. Đương nhiên, xem như Nguyên Hương người theo đuổi, loại trường hợp này được thật hiển nhiên cũng sẽ không đem Nguyên Hương mang theo trên người. Ha ha, 40 vạn tinh nguyên thạch, được thật, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi Bạch cô nương liền điểm này giá trị. Đương nhiên, ngay tại được thật cùng hư vô nhà người xuất hiện ở đây sau, lại là một cố cường đại khí tức theo sát mà tới, xuất hiện ở được thật cách đó không xa hư không bên trên. Nghe thấy lời này, ở đây người tu hành lúc này toàn bộ chuyển di ánh mắt, nhìn hướng người tới. Là Tư gia Tư Vũ, hắn thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Tư gia tại hư vô quận mặc dù so ra kém hư vô nhà, bất quá cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa Tư Vũ thật là gần với được thật thiên tài, hai người này từ trước đến nay không hợp. Ha ha, liền Tư Gia Tư Vũ đều tới, lần này thì càng có trò hay để nhìn, hai người này một khi chạm mặt cái nào một lần không phải thủy hỏa bất dung. Hai người này tham dự, những người khác cũng đừng nghĩ nhúng tay, bởi vì cuối cùng chỉ có thể biến thành vật làm nền, hơn nữa hai người này một khi giao phong, lần này cạnh tranh tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái giá trên trời. Trần Huyền cũng nhìn hướng người tới, đầu linh kia chính là một vị thanh niên tuấn tú, khí tức trên thân nhìn qua cùng Được Thật tương xứng, ở sau lưng hắn giống nhau đi theo một đám cường giả. Đối với Tư Vũ đến, Được Thật trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, nhìn nói với Tư Vũ: "Bạch cô nương tại Được Thật trong mắt chính là vô giá, mặc kệ ai ra giá, ta Được Thật đều sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn." "Vậy sao?" Tư Vũ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vậy ta Tư Vũ thật đúng là muốn thử một lần ngươi thắng thật đối Bạch cô nương đến cùng có bao nhiêu chân tâm." "Ta ra 42 vạn tinh nguyên thạch." "Hừ, 45 vạn, 47 vạn, 50 vạn." Theo hai vị này con em thế gia không ngừng tiêu giá, chung quanh người tu hành cũng là kinh thán không thôi, một lần ngắm trăng đêm cộng thêm một khối thiên huân thạch vậy mà đánh ra 50 vạn giá trên trời, cũng chỉ có những này bối cảnh hùng hậu con em thế gia mới có lớn như thế dứt khoát. Hơn nữa cái này 50 vạn giá trên trời vẫn chỉ là tạm thời, đến tiếp sau khẳng định sẽ còn tiếp tục lên cao. "Hừ, mặt hàng này thật không biết cái lao này là nghĩ như thế nào, thế mà lại ngầm thừa nhận để cho ta gả cho hắn." Cách đó không xa một tòa kiến trúc bên trên, Nguyên Hương vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, Được Thật không có mang nàng đến, nhưng là nàng lại chính mình theo tới. Cầu vượt phía trên, mang theo lụa trắng Bạch Nhược Băng vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì đối với loại tình huống này nàng đã không phải lần đầu tiên gặp được, chỉ cần hai vị này con em thế ra đến, sau lưng nàng Thiền Tâm trai chắc chắn kiếm đầy bồn đầy bát. Quán rượu bên ngoài trên ban công, Trần Huyền mày kiếm hơi nhíu, hắn không nghĩ tới hai cái này con em thế ra thế mà như thế tài đại khí thô, giá tiền này muốn tiếp tục không ngừng dâng lên, đối với hắn tới nói thật là rất bất lợi. Dù sao, hai cái này con em thế ra chỉ là vì tranh một mạch, tranh nữ nhân kia, mà Trần Huyền mong muốn chính là thiên huân thạch, đến lúc đó bọn hắn đem giá cả gia tăng tới một cái giá trên trời phạm vi, Trần Huyền lại ra tay đây tuyệt đối là một cái oan đại đầu. "Tiểu tử, hai cái này nhị thế tổ đấu hung ác, gặp nạn người thật là ngươi a." Lão quỷ cười tủm tỉm nhìn xem đang không ngừng báo giá Được Thật cùng Tư Vũ hai người. Trần Huyền ngưng ánh mắt, nói rằng: "Nếu như giá cả quá cao lời nói vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, ta trên tay cho dù có điểm vốn liếng cũng không thể giống hai cái này nhị thế tổ như thế đi giày xéo. Ta Được Thật ra giá 60 vạn tinh nguyên thạch, ta Tư Vũ ra giá 63 vạn tinh nguyên thạch." Hai người bốn mắt đối lập, đều nhìn chòng chọc vào đối phương, khẩu khí này tạm thời còn không có ai muốn nuốt xuống. 70 vạn, 75 vạn. Theo giá cả càng ngày càng cao, không khí hiện trường cũng là dần dần tăng lên, chung quanh người tu hành trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng đặc sắc, một trận ngắm trăng đêm cộng thêm một khối thiên huân thạch, hơn 70 vạn giá trên trời, đây quả thực là không thể tưởng tượng, liền xem như tại công trong hội phòng đấu giá chỉ sợ cũng có rất ít người sẽ điên cuồng như vậy báo giá. Ta Được Thật ra giá 80 vạn. Đương nhiên, theo câu này vô cùng bá đạo lời nói từ Được Thật trong miệng truyền tới, nguyên bản cũng một mực tại không ngừng phản siêu Tư Vũ đống nhiên ngậm miệng, khoe miệng hiện ra một vệt quỷ dị mỉm cười. "Ha ha, xem ra doanh huynh đối Bạch cô nương quả nhiên tình thâm nghĩa trọng, ta Tư Vũ cảm thấy không bằng, đã doanh huynh cố chấp như thế, như vậy ta Tư Vũ tự nhiên không thể đoạt người chỗ yêu, tốt, ta rời khỏi." Tư Vũ cười tủm tỉm mở ra miệng, vẻ mặt chế nhạo nhìn xem Được Thật. Thế này, Được Thật trên mặt hiện lên một vệt đáng sợ sắc ý, hắn tự nhiên biết mình bị Tư Vũ bày một đạo, bất quá từ trước đến nay đều vượt ép Tư Vũ một bậc, hắn tự nhiên không có khả năng nhận thua, dù là hắn biết Tư Vũ là đang cố ý nhấc giá cao. "Hừ, Tư Vũ, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình đừng sống quá lâu, không phải một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Được Thật mặt mũi tràn đầy sát ý nói. "Ha ha, tốt, vậy ta chờ doanh huynh." Tư Vũ cười lạnh một tiếng. Được Thật không để ý Tư Vũ, hắn nhìn về phía trên tiên tiểu Bạch Nhược Băng nói rằng: "Bạch cô nương, xem ra lần này lại là ta thắng thật rút thứ nhất, đêm nay ngươi theo ta." Thần sắc của Bạch Nhược Băng bình tĩnh. "Doanh công tử, chưa tới cuối cùng, thắng bại không biết." Nói, nàng nhìn về phía Trần Huyền vị trí, hỏi: "Vị công tử này, doanh công tử ra giá 80 vạn, không biết rõ ngươi là có hay không phải thêm giá?" Nghe xong Bạch Nhược Băng lời này, Được Thật lập tức nhìn lại, nhìn quán rượu trên ban công đứng đấy thanh niên, Được Thật trên thân lúc này có sát ý ngập trời bạo phát đi ra. "Đáng chết cổ vật, lại là ngươi." Chương 2591, chém giết Được Thật. Chương 2591, chém giết Được Thật. Ánh mắt của mọi người cũng là theo Bạch Nhược Băng nhìn sang, đối với Trần Huyền, ở đây người tu hành đều không xa lạ gì, tại Được Thật cùng Tư Vũ hai người không có tới trước khi đến, là Trần Huyền dám báo ra 35 vạn giá trên trời. Bất quá đối mặt Được Thật 80 vạn giá trên trời, thanh niên này còn dám tiếp tục tăng giá sao? Người này là ai? Tư Vũ nhìn về phía Trần Huyền, trong mắt của hắn hiện lên một vệt tinh quang. "Đáng chết cẩu vật, lại là ngươi." Lúc này, chỉ thấy Được Thật sát ý ngập trời, kia một đôi bá đạo đôi mắt bên trong có kinh người sát ý lan tràn, cũng có được vẻ mừng như điên tỏa ra, bởi vì mấy ngày nay coi như lấy hắn hư vô nhà năng lực tại hư vô quận đều không tìm ra tâm tích của Trần Huyền. Vì việc này hắn hư vô nhà đã đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng vật lực, nếu như vẫn là không có tìm tới Trần Huyền, hắn hư vô nhà cũng chỉ có thể nhận thua. Nhưng mà nhưng Được Thật không nghĩ tới chính là mình thế mà lại ở chỗ này gặp phải Trần Huyền, cái này tên đang chết mấy ngày nay đến cùng tránh ở nơi nào đi. Tại Được Thật bên cạnh, hư vô nhà một đám cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền, mặc dù bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Huyền chân diện mục, nhưng là trước lúc này Được Thật đã đem Trần Huyền hình ảnh khắc vẽ ra, cho nên hư vô nhà trên dưới đối Trần Huyền đều không xa lạ gì. Nghe xong Được Thật lời này, giờ phút này đều đang hướng phía Trần Huyền nhìn sang người tu hành nhao nhao sững sờ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ được thật cùng thanh niên này nhận biết? Là hắn, hắn thế mà ở chỗ này. Cách đó không xa kiến trúc phía trên, Nguyên Hương lúc này cũng phát hiện Trần Huyền, đôi mắt đẹp của nàng trong nháy mắt sáng rõ, bởi vì mấy ngày nay nàng cũng đang tìm Trần Huyền, đáng tiếc giống nhau không có tìm được. Trên thiên tiểu, vẻ mặt Bạch Nhược Băng cũng là sức sở, ánh mắt của nàng tại được thật cùng Trần Huyền trên người của hai người qua lại tuần sát, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thanh niên này là ai? Nhìn được thật bộ dáng phảng phất là hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh như thế, chẳng lẽ hai người bọn họ ở giữa có thâm cừu đại hận gì sao? Khẳng định như thế, không phải được thật há sẽ như thế nổi giận. Giữa hai người này hẳn là trước lúc này liền kết xuống một loại nào đó thù hận. Hắc hắc, tại hư vô còn dám chọc được thật, người này đảm lượng thật đúng là không là bình thường lớn a, cần biết hư vô nhà nếu là tức giận, hắn chỉ sợ liền sống mà đi ra hư vô quận cơ hội đều không có. Ha ha, xem ra còn có trò hay, nhưng nhìn à, lấy được thật kêu bá đạo tính cách, nếu có người trêu chọc hắn, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Trừ phi thanh niên này giống nhau có núi dựa cường đại chỗ dựa, không phải tại hư vô quận đối mặt được thật hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Chung quanh người tu hành không ngừng nghị luận, ánh mắt cũng là tại Trần Huyền cùng được thật trên thân nhìn tới nhìn lui. Quán rượu bên ngoài trên ban công, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, hắn nhìn xem được thật đạm mặt nói: "Tạp loại, ta khuyên ngươi thật tốt nói chuyện cùng ta, không phải ngươi rất rõ ràng sẽ có hậu quả gì không?" Lời vừa nói ra, chung quanh đang chuẩn bị xem trò vui người tu hành trên mặt thần sắc trong nháy mắt bị giải ra, cho dù là trên mặt Tư Vũ cũng là hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc. "Tạp loại, người này dám tại hư vô quận như thế trắng trợn nhục mạ được thật, thật to gan, điên rồi phải không? Cho dù phía sau hắn có tư gia chỗ dựa đối mặt được thật cũng không dám điên cuồng như vậy. Người này đến cùng lai lịch thế nào?" Câu vượt phía trên, Bạch Nhược Băng kia một đôi mắt đẹp cũng là hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Trần Huyền, người này đảm lượng có phải hay không quá lớn điểm? Hắn biết cái này được thật là ai sao? "Ta đi, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Dám điên cùng như vậy nhục mạ được thật. Muốn độc thủ, lấy được thật giá hỏa này cá tính khẳng định phải độc thủ. Thật ngông cùng đi, không có chút nào đem được thật cái này hư vô quận ngày thứ hai mới để ở trong mắt, hắn mới thiên mệnh nhất giai mà thôi, đến cùng có cái gì lực lượng?" Giờ này phút này, chung quanh người tu hành không khỏi là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cùng một vị trí. "Tiểu tử, ngươi muốn chết cùng một thời gian, được thật cùng ta hư vô nhà cường giả trên người sát ý đã cường đại đến cực điểm." Hư vô nhà cường giả hướng thẳng đến Trần Huyền độc thủ, từng đạo cường đại thân ảnh giống như từng khoảng như đạn pháo hướng phía Trần Huyền vị trí đánh tới. Được thật không có động, xem như hư vô quận vua không ai, cái này đáng chết cầu vật dám ở trước mặt tất cả mọi người nhục mạ mình, khẩu khí này hắn được đúng như quả nhịn còn mặt mũi nào tiếp tục tại hư vô quận lẫn vào. Mặc dù hắn biết Trần Huyền rất cường đại, nhưng là nơi này chính là hắn hư vô nhà đại bản doanh, tùy thời tùy chỗ đều có thể điều đến một nhóm lớn cường giả. Hư vô nhà người độc thủ. Chung quanh người tu hành thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này, đi theo được thật lại tới đây có thể đều không phải là người yếu gì, trên cơ bản đều ở thiên mệnh ngũ giai trở lên, người mạnh nhất đã là thiên mệnh thập giai. Như thế lực lượng cường đại là một cái thiên mệnh nhất giai người tu hành có thể chịu được nổi. Đừng nói cái này nho nhỏ thiên mệnh nhất giai, coi như bên người cái kia thiên mệnh cửu giai lão nhân cũng phải ở ra rắm. "Hừ, muốn chết." Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, vừa xài bước ra ban công, chạy ngang kiếm tại trong tay dần hiện ra một đạo hào quang chói sáng, sau đó quanh thân như có vạn kiếm hành không, mỗi một đạo kiếm mang đều để người cảm nhận được vô tận áp lực. Giờ phút này, dù là Trần Huyền không có thi triển ra bát giai chúng sinh kiếm ý, chỉ là cựu kiếp vạn kiếm trạng phối hợp thêm chạy ngang kiếm cũng đã là vô cùng tương đại. Trong chốc lát, theo Trần Huyền một kiếm giết ra, lơ lửng ở xung quanh vạn kiếm tựa như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, còn như màn mưa đồng dạng dây lắt giết ra ngoài, trong hư không lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Thật mạnh kiếm thuật, không tốt. Cảm giác được Trần Huyền một kiếm này uy lực, chung quanh người tu hành sắc mặt đổi biến, cho dù là Tư Vũ cùng Bạch Nhược Băng trên mặt của hai người đều hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc, người này bất quá mới thiên mệnh nhất giai mà thôi, làm sao có thể phát ra cường đại như thế một kiếm. Một phút này, chạm mặt tới các loại thiên đạo lực lượng trong nháy mắt bị giết xuyên, đối mặt cái này uy lực kiếm pháp, bọn hắn căn bản không có chút sức chống cự nào. Ngay sau đó, chỉ thấy kia từng đạo kiếm mang trực tiếp đem hư vô nhà cường giả thân thể xuyên thấu, hoàn toàn bị bắn thành một cái gai vị, toàn thân cao thấp đều là sắc bén lỗ kiếm. Thậm chí, một kiếm này đồng dạng là đem linh hồn của bọn hắn thể đều cho gạt bỏ. Một cái nho nhỏ thiên mệnh nhất giai một rưỡi thân kiếm lại có uy lực kinh khủng như thế, một màn này trực tiếp đem ở đây người tu hành toàn bộ nhìn ngây người, lúc nào thời điểm thiên mệnh nhất giai như thế biến thái đâu? Hơn nữa hắn giết thật là hư vô nhà người, vẫn là giữa ban ngày đem bọn hắn đổ giết, chẳng lẽ hắn liền không sợ hư vô nhà trả thù sao? Cái này sau khi tính hồn lại, tất cả mọi người ở đây đều hít vào ngụm khí lạnh. Bao quát Tư Vũ đều vẻ mặt khó có thể tin, người này tuyệt đối là một người điên. Trên thiên tiểu, Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp bên trong cũng là có mãnh liệt chấn kinh chi sắc, cường đại như thế, lại như thế gan lớn người nàng tại hư vô quận còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đáng chết cậu vật, ngươi sao dám được thật điên cuồng gào thét, kia một đôi bá đạo ánh mắt còn như là dã thú dữ tợn. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn xem được thật, nói rằng: "Tạp loại, lần trước ta đã nói với ngươi đừng có lại đến trêu chọc ta, không phải ta nhất định làm thịt ngươi, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể nói được làm được. Cậu vật, ngươi dám giết ta? Ngươi biết đây là địa phương nào sao?" Được thật sắc mặt nhăn nhó: "Ta không dám giết ngươi." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, ngang tay lại giơ kiếm, tin vung tay lên, được thật đầu người trực tiếp bị hắn một kiếm chặt xuống. Chương 2592, ngươi, ta không cần. Chương 2592, ngươi, ta không cần. Đáng sợ kiếm tựa như một vệt phá toái hư không tiềm điện, được thật cũng còn không kịp phản ứng, ở chung quanh những người tu hành kia vẻ mặt hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, một kiếm này trực tiếp xẹt qua được thật cái cổ, đem đầu của hắn bổ xuống. Nhìn xem được thật đầu lâu ném đi ra ngoài, tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, chung quanh hư không trong nháy mắt yên tĩnh im lặng, một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà nói giết liền giết, hoàn toàn không có chút gì do dự, đều không có cho người ta cơ hội phản ứng. Chơi ạ, gia hỏa này dám giết được thật, là thật điên rồi vẫn là có cường đại lực lượng nhường hắn liền hư vô nhà đều không có để ở trong mắt. Người chung quanh thần hồn rung động run, kẻ hung ác này thủ đoạn quá điên cuồng. Giờ phút này, cho dù là Tư Vũ cái này nhị thế tổ trên mặt cũng là chưa tỉnh hồn, kia nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền bên trong tất cả đều là vẻ hoảng sợ, may mắn hắn không có chọc kẻ hung ác này, không phải. Cái này rốt cuộc là người nào? Bạch Nhược Băng lông mi khẽ run, dám ở hư vô quận đường hoàng chém giết được thật, dạng này loại người hung ác tuyệt đối là cái thứ nhất. Giết. Cách đó không xa kiến trúc bên trên, Nguyên Hương cũng là bị bất thình lình tình huống cho hoàn toàn khiếp sợ đến, bất quá được thật vừa chết, không cần chính nàng hướng trong nhà lao ra hỏa mở miệng, môn này song phương đều đã ngầm thừa nhận việc hôn nhân coi như thất bại. Nghĩ tới đây, Nguyên Hương nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền bên trong lóe ra từng sợi sáng chói tinh mang. Lúc này, ngay tại Trần Huyền đem được thật đầu lâu một kiếm chặt xuống về sau, chỉ thấy một vệt bạch quang đống nhiên theo được thật trong thân thể bạo lao ra, hình thành một đạo cường đại linh hồn thể hướng về phương xa bỏ chạy. Đáng chết cậu vật, ngươi chờ, ta hư vô nhà nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trần Huyền vừa rồi một kiếm kia mặc dù chém xuống được thật đầu, nhưng là cũng không có thể đem linh hồn của hắn thể gạt bỏ. Bất quá như là đã ra tay Trần Huyền sẽ cho được thật linh hồn thể cơ hội đào tẩu sao? Hừ, ngươi hư vô nhà như muốn báo thù phóng ngựa tới chính là, bất quá ngươi là đã định trước không thấy được. Trần Huyền vừa xài bước ra, chạy ngang kiếm giơ cao mà lên, hình thành một cỗ cường đại kiếm lưu hướng phía được thật linh hồn thể đánh tới. Kiếm này phá toái hư không, hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung thẳng bước được thật phía sau. Thế này, ở đây người tu hành không khỏi là tê cả da đầu, được thật lần này là thật chết chắc. Đáng chết, không cần cảm giác được cái này muốn mạng một kiếm đã khóa chặt linh hồn của mình, được thật điên cuồng gào thét một tiếng, mới vừa rồi bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc hắn còn chưa ý thức được Trần Huyền đến cùng có nhiều điên cuồng, hiện tại nhớ tới hắn mới cảm giác được sợ hãi. Cái này tên điên vừa tới hư vô quật liền dám đối với mình hạ tử thủ, hiện tại hắn như thế nào lại không dám. Xuy, kiếm này rơi xuống, chỉ thấy được thật linh hồn thể trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, sau đó giống như một cỗ xương mù đồng dạng từ từ tiêu tán trong hư không. Lần này, được thật chết không thể chết lại, nhục thể của hắn cùng linh hồn thể toàn bộ đều bị Trần Huyền chém giết. Đối mặt cái loại này tàn nhẫn vô tình, mà lại vô cùng cường đại kiếm tu, người chung quanh căn bản không dám ra tay ngăn cản, người này thắng liền thật cũng dám giết, sao lại không dám giết bọn hắn? Quanh mình không khí vẫn như cũ mười phần yên tĩnh, trên mặt tất cả mọi người vẻ kinh ngạc còn không có tán đi, toàn trường ánh mắt đều bắn ra ở trên người của Trần Huyền, không có người một người dám mở miệng ngôn ngữ. Bao quát Tư Vũ, bao quát trên thiên tiểu Bạch Nhược Băng. Được chết thật, chết tại một cái thiên mệnh nhất giai kiếm tu trong tay, tiếp xuống hư vô quận chắc chắn xảy ra mãnh liệt chấn động, thậm chí toàn bộ hư vô nhà đều lại bởi vậy mà điên cuồng, tất cả mọi người có thể tưởng tượng tới một trận ngập trời mưa to tức đem được kích. Bất quá so với chung quanh người tu hành trong lòng chấn động, trên mặt hãi nhiên, Trần Huyền lại là tương đối yên tĩnh, không phải liền là giết một cái phách lối nhị thế tổ sao? Nếu như hư vô nhà dám đến báo thù hắn tận lực buổi tiếp, tại Vạn Chi thần điện bên trong đối với những thế lực này phân bố tình huống Trần Huyền đã thăm dò rõ ràng. Tại cái này một quận bên trong người mạnh nhất bất quá thiên mệnh thập bát giai, không ta chi cảnh cơ hồ không có, cho dù có cũng rất khó nhìn thấy. Hơn nữa lấy Trần Huyền thực lực trước mắt, bắt giai chúng sinh kiếm ý lại thêm cựu kiếp kiếm pháp cùng chạy ngang kiếm, đối địch thiên mệnh thập lục giai cường giả tuyệt đối có thể chiếm được thượng phong. Dù sao, tại Tử Vong tinh vực lúc Trần Huyền chúng sinh kiếm ý mới nhị giai kiếm ý trình độ liền có thể lực áp được hợp cái này thiên mệnh thập tam giai, dưới mắt hắn chúng sinh kiếm ý đã tăng lên tới bắt giai, toàn diện bạo phát xuống giết không được thiên mệnh thập lục giai cường giả. Nhưng mà này còn là Trần Huyền phỏng đoán cẩn thận, hắn một kiếm này uy lực chỉ có thể so với hắn đoán chừng càng mạnh. Nếu như tại cái này hư vô quận không tồn tại không ta chi cảnh cường giả, coi như gặp gỡ thiên mệnh thập bát giai tồn tại đánh không lại hắn Trần Huyền như muốn đi đối phương sợ là cũng lưu không được. Đương nhiên, nếu như Trần Huyền chúng sinh kiếm ý còn có thể tăng lên một cái cấp bậc, gặp gỡ thiên mệnh thập bát giai cường giả ai mạnh ai yếu vẫn là một tần số. Xin hỏi cô đương, ngày này vân trong đá thật sự có kiếm ý tồn tại? Ở trung quanh vẫn còn cực độ yên tĩnh lúc, Trần Huyền hướng phía trên thiên tiểu Bạch Nhược Băng nhìn sang. Nghe thấy lời ấy, giống nhau ở vào trong lúc khiếp sợ Bạch Nhược Băng cái này mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi nói rằng: "Hoàn toàn chính xác tồn tại kiếm ý, hơn nữa còn là một cỗ không kém kiếm ý." Ta ra giá 81 vạn tinh nguyên thạch. Trần Huyền không do dự, bởi vì giá cả cỡ này còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Lúc này tất cả mọi người mới khôi phục thần trí, kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ dần dần nhìn về phía Trần Huyền, gia hỏa này giết được thật về sau thế mà không muốn lấy chạy trốn, còn muốn tiếp tục cạnh tranh, chẳng lẽ hắn thật không sợ hư vô nhà trả thù sao? Tốt. Trên thiên tiểu, Bạch Nhược Băng chất phát nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía bốn phía hỏi: "Vị công tử này ra giá 81 vạn tinh nguyên thạch, xin hỏi còn có người ra giá sao?" Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dù là Tư Vũ đều trầm mặc. Cái giá tiền này đừng nói không người nào nguyện ý tiếp tục thêm xuống dưới, cho dù có, đối mặt tôn này thắng liền thật cũng dám giết kinh khủng loại người hung ác, chỉ sợ cũng không người nào dám mở cái miệng này. Thế này, Bạch Nhược Băng bình tĩnh nói: "Đã như vậy lần này cạnh tranh người thắng trận chính là vị công tử này." Nói, Bạch Nhược Băng nhìn nói với Trần Huyền: "Công tử, còn mời tiến về ta Thiên Tâm Trai, Thiên Vân Thạch ta Thiên Tâm Trai chắc chắn hai tay dâng lên, hơn nữa đêm nay công tử cũng tuyệt đối sẽ không thất vọng." Trần Huyền lắc đầu, sau đó chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một cái túi đựng đồ, hướng phía Bạch Nhược Băng ném tới, nói rằng: "Trong này có 81 vạn tinh nguyên thạch, ngươi đem Thiên Vân Thạch giao cho ta liền thành." Nghe thấy lời này, Bạch Nhược Băng lập tức sững sờ, nàng theo bản năng tiếp được Trần Huyền ném tới túi trữ vật. Trung quanh người tu hành cũng là có chút giật mình nhìn xem Trần Huyền, gia hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn chỉ muốn lấy được thiên huân thạch sao? Bạch Nhược Băng vị này hư vô quận đệ nhất mỹ nhân liền không có bị hắn để ở trong mắt. Công tử, ngày này vân thạch cùng ngắm trăng đêm thật là cùng nhau cạnh tranh, chẳng lẽ ngươi Bạch Nhược Băng muốn nói lại thôi? Trần Huyền phất phất tay, nói ra một câu tại nhường trận tất cả mọi người bội phục lời nói đến. Ngươi, ta không cần, ta chỉ cần thiên huân thạch. Chương 2593, đông nhiên tới thăm nữ nhân. Chương 2593, đông nhiên tới thăm nữ nhân. Không cần Bạch Nhược Băng, chỉ cần thiên huân thạch. Trần Huyền lời này làm cho ở đây tất cả mọi người nghe sửng sốt một chút. Thiên huân trong đá mặc dù ẩn chứa lấy cường đại kiếm ý, hoàn toàn chính xác có giá trị rất lớn, nhưng là đối ở đây đa số người tu hành mà nói thiên huân thạch chỉ là bổ sung, bọn hắn càng xem trọng là có thể cùng Bạch Nhược Băng cộng độ lương tiêu. Thật là Trần Huyền lại phương pháp trái ngược, căn bản cũng không có coi trọng Bạch Nhược Băng cái này hư vô quận đệ nhất mỹ nhân, trong mắt hắn thiên huân thạch dường như so Bạch Nhược Băng càng có lực hấp dẫn như thế. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Trần Huyền, hai cái cùng một chỗ tuyển không phải càng tốt sao? Vì sao cần phải chỉ tuyển bên trong một cái? Thật là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Trên thiên điều, Bạch Nhược Băng lúc này cũng là có chút ngây dại, Trần Huyền cách làm cùng nàng trước kia tiếp xúc qua nam nhân hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ mình cái này hư vô quận đệ nhất mỹ nhân trong mắt hắn còn không có thiên huân thạch trọng yếu? Vẫn là nói lạt mềm một chặt. Hoặc là không được, càng hoặc là hắn thật là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Thế nào, chẳng lẽ không được sao? Nhìn chung quanh người tu hành đều tại nhìn mình chằm chằm, tựa như là đang nhìn một cái vật hi hãn bộ dáng, Trần Huyền mày kiếm hơi nhíu. Nghe vậy, Bạch Nhược Băng vội vàng nói, dĩ nhiên cũng phải, bất quá công tử không suy nghĩ thêm một chút. Không cần suy tính, ta chỉ cần thiên huân thạch. Trần Huyền vẫn như cũ kiên trì lựa chọn của mình, đương nhiên cũng không phải hắn chướng mắt cái này Bạch Nhược Băng, mà là hắn hiện tại thật không có ý định này. Trần Huyền muốn làm bây giờ là tăng lên kiếm ý của mình, hơn nữa hắn mặc dù có ý định này cũng sẽ không tại loại này phong nguyệt chi địa. Huống chi Trần Huyền mặc dù gió lưu, cũng không phải là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử, nhưng là ở phương diện này hắn tuyệt đối có nguyên tắc của mình cùng kiên trì. Càng quan trọng hơn là từ khi kinh nghiệm người chuyện của Vương Sơ Giao sau, đối với nữ nhân, trong lúc vô tình, Trần Huyền ở trong lòng đã thiết hạ một đạo phòng tuyến, hắn không có khả năng như dĩ vãng như vậy ai đến cũng không có cự tuyệt. Nghe thấy lời ấy, chung quanh người tu hành khỏe miệng giật một cái, Bạch Nhược Băng thậm chí đều đang hoài nghi mình mị lực có phải hay không giảm xuống. Bất quá nhìn xem Trần Huyền tĩnh như mặt nước phẳng lặng bộ dáng, Bạch Nhược Băng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đã như vậy ta cũng không tại miễn cưỡng công tử, người tới, đem thiên huân thạch cho vị công tử này đưa đi. Theo thiên huân thạch tới tay, Trần Huyền cũng không có ở lâu, lập tức mang lên lão quỷ về tới bọn hắn đặt trước tốt quán rượu trong phòng. Nhìn thấy Trần Huyền rời đi, chung quanh người tu hành lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Gia hỏa này đến cùng là ai a? Trước kia tại hư vô quận căn bản không có gặp qua người này, mặc dù mới thiên mệnh nhất giai, nhưng là thứ nhất tay kiếm thuật cư nhiên như thế đáng sợ, một dưới thân kiếm vậy mà diệt sạch hư vô nhà đám kia cường giả, thậm chí thắng liền thật đều chết tại gia hỏa này trong tay. Thiên mệnh nhất giai giết những này hư vô nhà cường giả như giết chó đồng dạng nhẹ nhõm, chiến lực của hắn ít ra đều tương đương với thiên mệnh cấp 14, đáng sợ như vậy dị loại tại hư vô quận còn chưa hề xuất hiện qua, thực lực như thế, cho dù là ta hư vô quận đệ nhất thiên tài được hợp ở trước mặt hắn sợ là đều không có phần thắng. Bất quá gia hỏa này tại hư vô quận như thế cả gan làm loạn, tùy ý đồ giết hư vô nhà người, hơn nữa thắng liền thật đều bị hắn một kiếm làm thịt rồi. Kế tiếp hư vô nhà chắc chắn tức giận. Không tệ, bất quá người này không có chút nào định rời đi, hoặc là hắn có cường đại lực lượng, hoặc là mới đến căn bản không rõ ràng hư vô nhà lợi hại. Tóm lại bất kể như thế nào, kế tiếp gia hỏa này cùng hư vô nhà ở giữa khẳng định sẽ có một trận huyết chiến. Có lẽ nơi này chuyện đã xảy ra đã bị hư vô nhà cho biết, không ra một ngày, lấy hư vô nhà thực lực, toàn bộ hư vô quận đều đến sôi trào lên. Tại hư vô quận lại có người cùng hư vô nhà đối nghịch, hơn nữa còn trắng trợn giết được thật, việc này tuyệt đối sẽ để toàn bộ hư vô quận hoàn toàn chấn động. Càng lớn cho hay, sắp mở màn. Nghe chung quanh người tu hành trong miệng truyền đến tiếng nghị luận, đứng tại trên thiên kiều một mực đang nhìn chăm chú Trần Huyền biến mất vị trí Bạch Nhược Băng hít sâu một hơi, đối với người bên cạnh nói rằng: "Đi cha một chút lai lịch của người này, vừa mới ngoi đầu lên liền giết được thật, hắn khẳng định không đơn giản. Mặt khác, giám thị lấy hư vô nhà, ta muốn biết bọn hắn tất cả động tác. Giết được thật, chọc giận hư vô nhà, người này thật to gan à, loại chuyện này mặc dù ta Tư Vũ đã sớm muốn làm, thế nhưng lại không có loại dũng khí này." Tư Vũ thần sắc ngưng trọng nhìn xem Trần Huyền biến mất vị trí, chợt hắn quỷ dị cười một tiếng. Bất quá có dạng này một cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa đến làm rối cũng không tệ, ít ra hư vô nhà mặt mũi lần này đã bị một ngoại nhân hoàn toàn rời xéo, kế tiếp liền có trò hay để nhìn. Cách đó không xa kiến trúc bên trên, đôi mắt của Nguyên Hương bên trong lóe ra từng sợi sáng chói tinh mang, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Chỉ cần thiên huân thạch không cần mỹ nhân, cũng là một cái rất người thú vị, bất quá giết được thật chuyện này khẳng định sẽ làm cho cả hư vô nhà tức giận, thậm chí có lẽ liền vị kia lâu dài bế quan quận thủ đều sẽ bị kinh động nói đến đây." Thân ảnh của Nguyên Hương đột nhiên biến mất tại nơi đây. Một bên khác, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người đã trở lại quán rượu gian phòng, đối với mình giết được thực sẽ tại hư vô quận náo ra nhiều động tĩnh lớn, sẽ có hậu quả gì không? Trần Huyền căn bản không có suy nghĩ, cái này nhị thế tổ đã liên tiếp tìm chính mình phiền toái, còn muốn diệt trừ chính mình, như vậy đã giết thì đã giết. Từ khi tại Vạn Chi Thần Điện hiểu rõ một ít chuyện sau, đối với cái này hư vô nhà, Trần Huyền thật đúng là không có cái gì lo lắng, bọn hắn như đến báo thủ, cùng lắm thì tiếp lấy giết chính là. Huống chi Trần Huyền cũng muốn nhìn một chút lấy chính mình thực lực trước mắt nếu như gặp gỡ thiên mệnh cảnh giới đỉnh phong cường giả đến cùng lớn bao nhiêu phần thắng. Lao ra hỏa, trong này quả nhiên ẩn chứa một cỗ rất cường đại kiếm ý. Trong phòng, Trần Huyền nắm chặt Thiên Huyễn Thạch, tại hắn thần niệm điều tra phía dưới, ngày này vân trong đá kia cỗ kiếm ý giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm bị phong ấn ở một loại trong đó. Cỗ kiếm ý này mạnh, cho dù không có đạt tới chí cao kiếm ý đẳng cấp, nhưng cũng tuyệt đối không thua lục giai kiếm ý trình độ. Nếu như Trần Huyền có thể đem cỗ kiếm ý này lực lượng toàn bộ hấp thu, hắn chúng sinh kiếm ý tuyệt đối có thể đột phá tới cựu giai kiếm ý. Lão quỷ tiếp nhận Thiên Huyễn Thạch đánh giá một cái, nói rằng: "Không khỏi đêm dài lắm mộng, tiểu tử ngươi vẫn là đem cái này Thiên Huyễn trong đá tồn tại kiếm ý hấp thu cho thỏa đáng, mặc dù kia hư vô nhà cũng không phải là rất đáng sợ, bất quá nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần tự vệ thực lực." Trần Huyền cũng nghĩ như vậy, chỉ nếu là có thể tăng lên tự thân kiếm ý tồn tại, Trần Huyền đều sẽ không bỏ qua, dù là sẽ đánh đổi một số thứ. Lúc này, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị hấp thu Thiên Huyễn trong đá tồn tại kia cố kiếm ý lực lượng lúc, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến. Trần Huyền cùng lão quỷ nhìn nhau một cái, bọn hắn nhướng mày, sau đó Trần Huyền đứng dậy mở cửa phòng, chỉ thấy một trường tuổi trẻ thiếu nữ khuôn mặt lập tức hiện lên ở trước mặt hắn. "Chúng ta lại gặp mặt." Nguyên Hương hướng phía Trần Huyền hoạt bát cười một tiếng. "Chương 2594, ta nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi mang về nhà." "Chương 2594, ta nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi mang về nhà." Trần Huyền cao mày nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tuổi trẻ thiếu nữ, nữ nhân này hắn nhận biết, tiến vào hư vô quận thường có qua gặp mặt một lần, nàng cùng kia được thật sự là cùng một bọn. Còn không đợi Trần Huyền nói chuyện, Nguyên Hương trực tiếp đi vào phòng bên trong, kia thành thạo bộ dáng dường như nơi này chính là nhà của nàng như thế. Lão quỷ mỹ mắt vừa nhấc, sau đó khỏe miệng một phát, một đôi lão mắt tại Trần Huyền cùng thiếu nữ thân bên trên qua lại đánh giá, đối với mình cái này đệ tử bảo bối số đào hoa, hắn xưa nay chưa từng hoài nghi. "Cái này không?" Người trong nhà ngồi, mỹ nhân liền tự động tìm tới cửa. "Cô đương, ngươi có phải hay không quá tùy ý một chút, mời hỏi chúng ta rất quan sao?" Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn thiếu nữ, cũng được thật cái kia nhị thế tổ đi cùng một chỗ, hắn đối thiếu nữ này tự nhiên là không có cảm tình gì. Thiếu nữ tự mình ngồi xuống, mở to mắt to nhìn xem Trần Huyền, cười nói: "Chúng ta đã là lần thứ hai gặp mặt, chẳng lẽ không tính quen biết sao?" "Đúng rồi, ta gọi Nguyên Hương, ngươi tên là gì?" Trần Huyền thản nhiên nói: "Ta đối cô nương kêu cái gì không có hứng thú gì, nếu như ngươi không có chuyện lời nói còn mời rời đi, không phải ta nhưng là muốn đổi người." Nhìn thấy Trần Huyền cái này lãnh đạm bộ dáng, Nguyên Hương nhún vai, nói rằng: "Hiện tại ta có thể khẳng định ngươi đối với nữ nhân đích thật là không có hứng thú gì, khó trách liền hư vô quận đệ nhất mỹ nhân đều có thể cự tuyệt, loại này dù nghi ngờ đều có thể chống đỡ được, ngươi sẽ không phải là nói." Trên Nguyên Hương hạ đánh giá Trần Huyền, thứ nhất đôi mắt đẹp tại Trần Huyền đụng quần vị trí cường điệu mắt nhìn. Sắc mặt Trần Huyền tối sầm, nói rằng: "Cô nương, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nói lung tung, ta là một người đàn ông, hơn nữa còn là một cái rất nam nhân bình thường." Nguyên Hương bĩu môi: "Ta lại không có nói ngươi không bình thường, như vậy vội vã phản bác làm gì?" Chỗ dạ. Bất quá nhìn thấy sắc mặt Trần Huyền đã càng ngày càng đen, Nguyên Hương vội vàng nói: "Tốt à, ta sở dĩ tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi, giết được thật ngươi đã chọc giận toàn bộ hư vô nhà, mặc dù ta biết ngươi rất lợi hại, có lẽ còn có cường đại bối cảnh, bất quá tại hư vô quận nơi này, nếu như cũng chỉ có hai người các ngươi lời nói sợ là đấu không lại hư vô nhà." Nghe thấy lời này, con mắt của Trần Huyền nhíu lại, nói rằng: "Ngươi cùng hư vô nhà không phải một bọn sao? Tại sao tới nói cho ta những này? Ai nói cho ngươi ta cùng hư vô nhà là cùng một bọn?" Nguyên Hương chợt nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Ta cùng hư vô nhà quan hệ không có ngươi nghĩ sâu như vậy, nói thật, cái kia được chân ngã cũng rất không thích." "Sau đó thì sao?" Trần Huyền lặng lặng nhìn Nguyên Hương. Nguyên Hương cười tủm tỉm nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Có lẽ ngươi còn không biết ta. Mấy ngày trước ngươi tại hư vô quận bên ngoài chém giết hư vô nhà một đám cường giả, triển lộ ra kinh thế kiếm ý, việc này đã kinh động đến toàn bộ hư vô quận cường giả. Mấy ngày nay hư vô quận có mặt mũi thế lực trên cơ bản đều tại ngươi tìm kiếm tung tích. Bọn hắn tìm ta làm gì?" Trần Huyền vẫn như cũ rất bình tĩnh nhìn Nguyên Hương, hắn cũng biết mình ngày đó một kiếm kia khẳng định kinh động đến rất nhiều người. Nguyên Hương nói rằng: "Tại bọn gia hỏa này xem ra có thể có được như thế kinh thế kiếm ý cường giả khẳng định là một vị không ta chi cảnh tồn tại, bọn hắn tìm ngươi tự nhiên là muốn cùng ngươi kết giao, nghĩ biện pháp định bợ ngươi vị này không ta chi cảnh cường giả. Dù sao, tại hư vô quận nơi này nếu như có thể đạt được một vị không ta chi cảnh cường giả hữu nghị, còn có ai dám động đến bọn hắn?" Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Kia chỉ sợ làm bọn hắn thất vọng." "Xác thực." Nguyên Hương khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Bất quá đối với ngươi hư vô nhà lại hiểu rõ, trong khoảng thời gian này bọn hắn giống nhau đang tìm ngươi, bọn hắn tìm mục đích của ngươi ngoại trừ tìm về mặt mũi bên ngoài, tự nhiên cũng là nghĩ theo trên người của ngươi đạt được nào đó chút chỗ tốt. Dù sao ngươi ở thiên mệnh nhất giai liền có thể đem kiếm ý tăng lên tới bát giai, điều này nói rõ trên người của ngươi khẳng định có không đơn giản bí mật, nếu như bọn hắn có thể đem loại bí mật này móc ra, đối hư vô nhà mà nói tuyệt đối là được ích lợi vô cùng." Nghe được Nguyên Hương lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ ánh sáng lạnh. "Vậy phải xem bọn hắn có hay không loại thực lực này. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như cũng chỉ có hai người các ngươi nói lời từ biệt xem thường hư vô nhà." Nguyên Hương tiếp tục nói: "Hư vô nhà có thể trở thành hư vô quận đua không ai, lực áp thế lực khác, thực lực của bọn hắn tự nhiên không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy." Con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, hỏi: "Hẳn là hư vô nhà còn có không ta chi cảnh cường giả?" "Kia thật không có, đừng nói cái này hư vô nhà, cho dù là danh xương tinh châu bên trong mạnh nhất hách liên nhà cũng không có hay không ta chi cảnh cường giả." Nguyên Hương nói rằng: "Bất quá hư vô nhà mặc dù không có không ta chi cảnh cường giả tọa chấn, nhưng là cái này hư vô quận quận thủ được điện thật là một cái sớm liền tiến vào thiên mệnh thập bát giai cường giả, những năm này được điện vẫn luôn đang bế quan xung kích thiên mệnh thập cửu giai, chỉ là một mực không thành công. Đã như vậy, cái này hư vô nhà ta còn gì phải sợ? Trần Huyền vẻ mặt thất bá, nhìn xem cái này thân bên trên tán phát ra cường đại tự tin nam nhân, Nguyên Hương sững sờ. Đây chính là một cái sớm liền tiến vào thiên mệnh thập bát giai tồn tại, chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng? Trần Huyền thản nhiên nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, việc này ta tự sẽ ứng phó. Nghe vậy, trong mắt của Nguyên Hương hiện lên một vệ tinh quang, nàng thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, sau đó cười nói, xem ra có lẽ là ta coi thường ngươi, bất quá dưới mắt hư vô quận chư thế lực đều đang tìm ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ khinh thường, vạn nhất bọn gia hỏa này đều biết bọn hắn khổ tâm tìm kiếm nhiều ngày không ta chi cảnh chỉ là một cái mới thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ, không chừng bọn hắn cũng biết như hư vô nhà như thế động ý đồ xấu. Trần Huyền nhìn Nguyên Hương một cái, nói rằng, việc này ta tự có chừng mực, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì nói cho ta những này? Người ta không thân chẳng quen hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì giao tình, ngươi nói cho ta những này có mục đích gì? Nguyên Hương mỉm cười, cũng không trả lời Trần Huyền vấn đề này, mà là hỏi, như vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Trần Huyền, một cái tên mà thôi, Trần Huyền cũng không có giấu giếm, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này như thế không sợ lạ tìm tới chính mình, hơn nữa còn đối với mình nói ra đây hết thảy, khẳng định là có mục đích. Trần Huyền Nguyên Hương trong đầu cố gắng tìm kiếm lấy cái tên này, thật là tại nàng biết thiên tài bên trong căn bản cũng không có nhân vật này, đây là một cái đối nàng mà nói cực kỳ tên xa lạ. Thật là lấy Trần Huyền biểu hiện ra thực lực, theo Nguyên Hương đây tuyệt đối không phải một người bình thường vật, hắn tương lai sân khấu đem tương đương rộng lớn, đừng nói cái này nho nhỏ hư vô quận, cho dù là toàn bộ Tinh Châu, thậm chí Cửu Châu đều tìm không ra có thể sánh vai cùng hắn người. Nghĩ tới đây, Nguyên Hương mỉm cười, một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem Trần Huyền nói rằng, trên đời này tự nhiên không có người sẽ vô duyên vô cớ đối một người tốt, mục đích của ta kỳ thật rất đơn giản, ta nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi mang về nhà đi. Chương 2595, phẫn nộ hư vô nhà. Chương 2595, phẫn nộ hư vô nhà. Ta nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi mang về nhà đi. Theo câu nói này từ trong miệng của Nguyên Hương nói ra, nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh Trần Huyền lập tức sững sờ. Cái gì? Coi trọng chính mình, hơn nữa còn muốn đem chính mình mang về nhà đi? Chẳng lẽ cái này nữ nhân của vũ trụ thế giới đều là như thế thoải mái, không có chút nào hiểu được thận trọng sao? Coi trọng một người đàn ông sau đều là to gan như vậy tỏ tình. Một bên lão quỷ hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Bất quá nhìn cái này sư đồ hai người vẻ mặt giật mình bộ dáng, Nguyên Hương lườm hắn nhóm một cái, nói rằng, các ngươi đừng hiểu lầm, ta nói coi trọng chỉ là coi trọng ngươi thực lực của người này cùng tiềm lực, cùng sự tình khác có thể không có quan hệ. Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, bất quá coi như nữ nhân này coi trọng thực lực của mình cùng tiềm lực hắn cũng không có khả năng tùy tiện liền đáp ứng. Ai biết nữ nhân này đến cùng ẩn giấu đi tâm tư gì? Nguyên Hương cô nương, xin hỏi lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nguyên Hương hỏi. Nguyên Hương cười nói, Trần Huyền, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, còn có 3 năm chính là Cựu Châu chi chiến bắt đầu thời gian, ta Nguyên Thần Nhà cũng biết tham gia Cựu Châu chi chiến, đáng tiếc bằng vào ta Nguyên Thần Nhà thực lực mong muốn xông vào trận chung kết cơ hồ không có khả năng, cho nên ta muốn cho ngươi giúp ta Nguyên Thần Nhà tham gia Cựu Châu chi chiến. Cựu Châu chi chiến? Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, mới đến, hắn vẫn chưa từng nghe nói cái này Cựu Châu chi chiến đến cùng là cái gì. Đương nhiên, ta Nguyên Thần Nhà sẽ không để cho ngươi làm không. Nguyên Hương nhìn xem Trần Huyền nói rằng, lấy ngươi tại kiếm ý đạt thành tựu cao nếu như đoán không sai, ngươi hẳn là đang tìm kiếm tăng lên kiếm ý bảo vật, không phải ngươi cũng không có khả năng tốn hao 81 vạn tinh nguyên thạch cầm xuống khối kia thiên huân thạch. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Huyền híp mắt nhìn xem Nguyên Hương. Nguyên Hương cười nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta Nguyên Thần Nhà tham gia Cựu Châu chi chiến, như vậy tại cái này trong vòng 3 năm ta Nguyên Thần Nhà nhất định sẽ bất kể tất cả vì ngươi đi tìm tăng lên kiếm ý bảo vật, không chỉ có như thế, trong 3 năm này ngươi cần có bất kỳ tài nguyên tu luyện ta Nguyên Thần Nhà đều bao hết, như thế nào? Nghe vậy, Trần Huyền cùng lão quỷ trong mắt của hai người đồng thời hiện lên một vẻ tinh quang. Loại thù lao này đối bọn hắn mà nói thật là rất có lực hấp dẫn, đặc biệt là tăng lên kiếm ý bảo vật, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói có thể nói là có chí mạng dụ nghi ngờ. Nếu có một cái thế lực miễn phí vì chính mình đi tìm tăng lên kiếm ý bảo vật, đây chính là so Trần Huyền chính mình đi tìm mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn không cần bỏ ra phí bất kỳ tinh nguyên thạch. Bất quá to lớn như vậy dụ nghi ngờ cái này Cựu Châu chi chiến sợ là cũng không dễ dàng. Càng quan trọng hơn là đây hết thảy đều là Nguyên Hương miệng hứa hẹn. Ai biết cái này thời gian 3 năm bọn hắn có thể không có thể vì chính mình tìm đến để thăng kiếm ý bảo vật, lại có thể tìm kiếm được nhiều ít. Nguyên Hương cô nương, hoa bánh nướng loại chuyện này người cảm thấy đối ta hữu dụng sao? Trần Huyền bình tĩnh nhìn Nguyên Hương. Nguyên Hương mê người cười một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Huyền nói rằng, ta thừa nhận, đây đúng là một cái không có bất kỳ lực ước thúc hứa hẹn. Thời gian 3 năm ta Nguyên Thần Nhà có khả năng sẽ vì ngươi tìm tới không ít tăng lên kiếm ý bảo vật, cũng có khả năng cái gì cũng không có. Bất quá tại tình trên nguyên thạch ta có thể đối ngươi làm ra hứa hẹn, cái này thời gian 3 năm ngươi cần bao nhiêu ta Nguyên Thần Nhà liền cung cấp nhiều ít. Trên mặt Trần Huyền không có bất kỳ biến hóa nào. Lão quỷ ở một bên cũng không có chen vào nói, loại chuyện này cần Trần Huyền mình làm ra quyết định. Nhìn thấy Trần Huyền thờ ơ, nguyên bản vẻ mặt tự tin trong lòng Nguyên Hương lập tức không chắc, tại nàng muốn đến chính mình đưa ra to lớn như vậy dụ nghi ngờ, hẳn là đủ để đả động Trần Huyền. Nhưng là bây giờ xem ra loại này dụ nghi ngờ còn chưa đủ, bất quá đối với Trần Huyền làm ra càng nhiều hứa hẹn Nguyên Hương cũng không dám, bởi vì cái này đã vượt qua năng lực của nàng phạm vi. Trần Huyền, nếu như ngươi không tin, hoặc là ngươi cảm thấy phần này thù lao còn chưa đủ, chúng ta còn có thể lại thương lượng. bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải theo ta đi một chuyến Nguyên Thần nhà. Nguyên Hương nói tiếp. Nhìn thấy nữ nhân này như thế có thành ý, Trần Huyền nghĩ nói rằng, đi ngươi Nguyên Thần nhà cũng không phải là không thể được, bất quá ta hiện tại không có thời gian, Trường Minh công hội còn thiếu hai ta gốc hình kiếm thảo, bọn hắn bằng lòng trong vòng 3 ngày giao cho ta. Nghe thấy Trần Huyền lời này, trên mặt Nguyên Hương lộ ra một vẻ vui mừng, nói rằng, tốt, ta chờ ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ngươi theo ta đi, yên tâm, tại 3 ngày nay bên trong, bất kể là ai muốn động ngươi ta Nguyên Hương cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hơn nữa vi biểu thành ý, nơi này có 500 vạn tinh nguyên thạch ngươi trước tiên có thể nhận lấy. Nói, Nguyên Hương xuất ra một cái túi đựng đồ để lên bàn, không chờ Trần Huyền cự tuyệt, nàng trực tiếp đứng dậy rời đi. Thế này, Trần Huyền cùng lão quỷ liếc nhau một cái. Chậc chậc, tùy tiện động tay chính là 500 vạn tinh nguyên thạch, tiểu tử, cô gái này hoa hoa thật là một cái đại phú bà a. Lão quỷ vẻ mặt tán thưởng nói. Trần Huyền cũng là có chút sợ hãi thán phục Nguyên Hương đại thủ bút, bất quá từ một điểm này cũng có thể thấy được những này có gia thế người tu hành bọn hắn có nội tình tuyệt đối là phi thường cường đại, các loại tu hành tài nguyên cũng tuyệt đối giàu chảy mỡ. Hứa hẹn đồ vật của mình bọn hắn không chừng thật đúng là có thể lấy ra. Đương nhiên, Nguyên Hương sở dĩ lấy trước ra cái này 500 vạn tinh nguyên thạch chủ yếu là muốn trước tiên đem Trần Huyền bao lấy, nàng có thể phát hiện Trần Huyền ưu tú, những người khác tự nhiên cũng có thể. Bất quá Trần Huyền đã thu nàng cái này 500 vạn tinh nguyên thạch, những người khác lại nghĩ tới lôi kéo Trần Huyền liền không dễ dàng như vậy. Trần Huyền nói rằng, đây là một cái rất nữ nhân thông minh, bất quá nàng lại không lo lắng chút nào ta cầm cái này 500 vạn tinh nguyên thạch đi đường, phần này lòng dạ coi như không tệ. Lao quỷ móc móc lỗ tai, nói rằng, điều này nói rõ cái này nữ hoa hoa hoàn toàn chính xác có thành ý, nếu như nàng cam kết cũng có thể làm tới, tiểu tử ngươi bằng lòng nàng cũng được, ngược lại ta sư đồ hai người hiện tại cũng không có chỗ để đi, có người đem ta sư đồ hai người cung cấp nuôi tốt bao nhiêu. Việc này đi trước trong miệng nàng Nguyên Thần nhà nhìn một chút lại nói, bất quá bây giờ đi. Trần Huyền nhìn xem trước mặt mình cái này 500 vạn tinh nguyên thạch, hướng phía lao quỷ nết miệng cười một tiếng. Lao ra hỏa, cái này 500 vạn tinh nguyên thạch ta sư đồ hai người một nửa. Lao quỷ cũng không có cự tuyệt, bất quá hắn vẫn không quên nhắc nhở Trần Huyền. Tiểu tử ngươi bằng lòng cho lão quỷ ta thú vương chi huyết còn không có cho, hiện tại cùng nhau lấy tới. Trần Huyền mắt trợn trắng lên. Cùng một thời gian, theo được thật bị giết, chuyện này đã tại cực trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ hư vô quận, phàm là tin tức linh thông thế lực đều ngay đầu tiên biết tin tức này. Xem như hư vô quận vừa không ngai hư vô nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái gì? Được chết thật. Là ai làm? Dám giết ta hư vô nhà thiên tài, thật là lớn gan chó. Hư vô nhà. Giờ này phút này, hư vô nhà trên dưới không khỏi là cực kỳ phẫn nộ, hư vô nhà thiên mệnh thập ngũ giai trở lên cường giả toàn bộ tề tụ một đường. Khoảng chừng 8 người, ở trong đó thậm chí còn có một gã thiên mệnh 17 cấp cường giả. Thắng Liên Hợp cũng đã bị kinh động, hắn vẻ mặt băng lãnh nói: "Dám giết được thật, chẳng cần biết hắn là ai ta hư vô nhà đều muốn đem nó chém thành muôn mảnh." Thông Thiên Chiến Chủ vẻ mặt sát ý nói: "Hiện tại chỉ sợ toàn bộ hư vô quận đều đang nhìn ta hư vô nhà cho cười, việc này ta hư vô nhà nhất định phải lấy nhất thủ đoạn hung tàn phản kích." "Chiến chủ, đây là ta hư vô nhà thu tập được hình ảnh tư liệu, giết ta tộc được thật người chính là cái kia nắm giữ bát giai kiếm ý thanh niên." Một cường giả một tay phất lên, sau đó trước mặt mọi người liền nổi lên một hình ảnh. Trên tấm hình chính là Trần Huyền chém giết được thật quá trình. Đáng chết, lại là hắn. Đường Hợp đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói rằng: "Xuất động Thiên Hư thần bệ, cho dù là đem toàn bộ hư vô quận hủy cũng muốn làm thịt hắn." Chương 2596, tấn cấp cựu giai kiếm ý. Chương 2596, tấn cấp cựu giai kiếm ý. Đối với Trần Huyền, Đường Hợp tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí nội tâm của hắn chỗ sâu, hiện tại đối Trần Huyền cũng còn lưu lại một vẻ sợ hãi. Nguyên bản tại Đường Hợp nghĩ đến Trần Huyền khẳng định là chết tại Tử Vong tinh vực, tiến vào Tử Vong bên trong tinh vực vây Trần Huyền sư đồ hai người căn bản không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Thật là theo hắn lần trước trở về, tại hư vô nhà đầy khắp nơi tìm kiếm tâm tích của Trần Huyền, thấy được Trần Huyền chân dung sau Đường Hợp liền ngồi không yên, hắn bây giờ không có nghĩ đến Trần Huyền lại còn sống, hơn nữa còn tới hắn hư vô nhà địa bàn. Cho nên, tại biết Trần Huyền còn sống hơn nữa còn tới hư vô nhà địa bàn sau, trong khoảng thời gian này Đường Hợp đều tại tự mình dẫn theo hư vô nhà người tìm kiếm Trần Huyền, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Mà bây giờ nhìn xem trên tấm hình xuất hiện thân ảnh của Trần Huyền, Đường Hợp cũng nhịn không được nữa sát ý trong lòng. Giờ này phút này, hư vô nhà các cường giả giống nhau phẫn nộ đến cực điểm, bọn hắn cũng không nghĩ tới giết được thật cuồng đồ lại chính là bọn hắn trong khoảng thời gian này khổ tâm tìm kiếm nắm giữ bát giai kiếm ý chủ nhân. Xuất động Thiên Hư thần bệ, ở những người khác không có phản ứng trước đó nhất định phải cầm xuống kẻ này, một khi đem bí mật trên người hắn bước đi ra, lại đem hắn tháo thành tăng khối. Trong khoảnh khắc, theo hư vô nhà các cường giả hạ lệnh, hư vô nhà lực lượng cường đại nhất ngay tại toàn bộ tập kết. Cố lực lượng này chính là hư vô nhà tọa trấn hư vô quận chỗ căn bản. Hư vô nhà sở dĩ có thể trở thành hư vô quận vua không ai, ngoại trừ bởi vì được điện vị này quận thủ bên ngoài, còn có một chút chính là hư vô nhà thiên hư thần bệ, cố lực lượng này hoàn toàn có tư cách quét ngang hư vô quận một nửa thế lực. Cùng lúc đó, tại hư vô nhà ngay tại toàn diện tập kết thiên hư thần bệ, chuẩn bị đối phó Trần Huyền lúc, hư vô quận không ít thế lực khi biết được thật bị giết về sau, rất nhiều song toàn bộ ánh mắt đều đang hướng phía hư vô nhà xem ra. Hư vô nhà cái này dòng chống thua chiêm động tác, hoàn toàn không gạt được. Đương nhiên, hư vô nhà cũng không nghĩ đến giấu giếm cái gì, được thật bị giết. Dưới mắt hư vô quận thế lực đều đang nhìn hắn hư vô nhà cho cười, ở thời điểm này hắn hư vô nhà nhất định phải lấy thân thiết nhất máu thủ đoạn đến nói cho tất cả mọi người động hắn hư vô nhà người sẽ có hậu quả gì không. Hư vô nhà vậy mà xuất động thiên hư thần bệ, cố lực lượng này hư vô nhà đã rất nhiều năm đều chưa từng vận dụng, đối phó một cái thiên mệnh nhất giai thanh niên hư vô nhà thế mà như thế giống chống thua chiêng, chẳng lẽ lại cái này thiên mệnh nhất giai thanh niên có cái gì cường đại bối cảnh không thành? Không rõ ràng, mặc dù cái này thiên mệnh nhất giai thanh niên chiến lược mười phần kinh khủng, giết hư vô nhà cường giả như giết chó đồng dạng, bất quá theo lý mà nói còn không đạt được xuất động thiên hư thần vệ tình trạng. Hư vô nhà thiên hư thần vệ mặc dù chỉ có ngàn người tả hữu, nhưng là ở trong đó yếu nhất đều là thiên mệnh ngũ giai, người mạnh nhất đã là thiên mệnh thập nhị giai, nhưng mà này còn là vạn năm trước số liệu, cái này vạn năm qua hư vô nhà đều không có xuất động môn khác hư thần vệ, hiện tại cố lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào căn bản là không có cách biết được. Hư, xuất động thiên hư thần vệ, xem ra hư vô nhà lần này là muốn dùng cái này đến dung cây dọa khỉ, cảnh cáo chúng ta những người này. Ha ha, không sao cả, ngược lại hiện tại nén giận chính là hư vô nhà, chúng ta trốn ở trong tối xem kịch liền thành. Cũng không biết ngày đó mệnh nhất giai thanh niên đến cùng là lai lịch thế nào. Cư nhiên như thế gan to bằng trời, bất quá loại này tác phong làm việc ta thích, được thật tiểu tử này làm việc bá đạo, đã sớm nên cho hắn một chút giáo huấn. Phụ thân, hư vô nhà đại động can qua như vậy thật là muốn dung cây dọa khỉ đến cảnh cáo chúng ta những người này sao? Tư gia, tại hư vô quận tư gia mặc dù so ra kém hư vô nhà, nhưng cũng là gần với hư vô nhà một thế lực. Tư Vũ mày kiếm nhíu chặt, mặc dù hắn cũng nghĩ nhìn thấy hư vô nhà kinh ngạc bộ dáng, nhưng là trực giác nói cho hắn biết trong này hẳn là không đơn giản như vậy. Tư gia tộc trưởng Ti trưởng sông híp mắt nói rằng, thiên hư thần vệ thật là hư vô nhà cường đại nhất át chủ bài. Cái này vạn năm qua hư vô nhà đều đem cố lực lượng này ẩn giấu đi, làm cho không người nào có thể nhìn trộm tới cố lực lượng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mà lần này đối phó một cái thiên mệnh nhất giai tiểu tu sĩ bọn hắn lại đem thiên hư thần vệ bạo lộ ra, nó mục đích hẳn không có đơn giản như vậy. Tư Vũ tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng, đúng là như thế, mặc dù người kia thật rất mạnh, nhưng là vì đối phó hắn liền đem thiên hư thần vệ lực lượng bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt đây không phải một cái sáng suốt quyết định, trừ phi là còn có nguyên nhân khác. Nghe vậy, Ti trưởng sông trầm giọng nói, ta để ngươi điều tra người thanh niên kia chuyện tra như thế nào đây? Tư Vũ lắc đầu, nói rằng, thời gian quá ngắn, tạm thời còn không có tin tức chuyển đến. Ti trưởng sông trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, nói rằng, trước nhìn chằm chằm hư vô nhà, bọn hắn có mục đích gì ta muốn chẳng mấy chốc sẽ biết. Trai chủ, hư vô nhà người xuất động thiên hư thần vệ, nhiều nhất thời gian một ngày liền có thể lại tới đây, xem ra lần này được thật bị giết, hư vô nhà đã phẫn nộ tới cực điểm, liền vẫn giấu kín lấy thiên hư thần vệ đều điều động. Thiên tâm trai, một chỗ tinh xảo trong nhà gỗ, Bạch Nhược Băng xếp bằng ở bồ đoàn phía trên ngay tại an tĩnh uống trà. Tại đối diện, rất cung kính đứng đấy một nữ tử, bất quá giờ phút này nếu có người tại nơi này tất nhiên sẽ mười phần giật mình, theo nữ nhân này xưng hô liền hoàn toàn đó có thể thấy được Bạch Nhược Băng chính là ngày này tâm trai trai chủ. Nhưng là điểm này toàn bộ hư vô quận nhưng căn bản không có ai biết, cái này phong trần nữ tử cư lại chính là ngày này tâm trai trai chủ. Thiên hư thần vệ. Bạch Nhược Băng để chén trà trong tay xuống, trong đôi mắt đẹp lóe ra một loại nào đó tinh quang, nói rằng, vì đối phó hắn, hư vô nhà vậy mà bỏ được đem cố lực lượng này bạo lộ ra, điều này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Nữ tử nhẹ gật đầu. Quả thật có chút không hợp với lẽ thường, mặc dù người thanh niên kia kiếm sắc thực rất đáng sợ, nhưng cũng không đến nỗi nhường hư vô nhà xuất động thiên hư thần vệ a. Hắn đâu? Cha được cái gì sao? Nghĩ đến Trần Huyền, Bạch Nhược Băng khỏe miệng mỉm cười. Cha được một chút, người này là mấy ngày trước mới vừa tới hư vô quận, sau đó đi Vạn Chi thần điện, hôm qua mới từ Vạn Chi thần điện đi ra, sau đó lại đi trường mình công hội, tiếp lấy liền đến nơi này, về phần cái khác tạm thời còn không có cha được. Từ một điểm này cũng có thể thấy được thiên tâm trai ở phương diện này năng lực hoàn toàn vượt qua tư gia những thế lực này. Xem ra đây là một cái tạm thời cha không đến bất luận cái gì lai lịch người. Thân sắc của Bạch Nhược Băng bình tĩnh, nói rằng, tiếp tục nhìn chằm chằm, thiên hư thần vệ xuất động, ngày mai trận chiến kia ta muốn hẳn là sẽ rất đặc sắc, không biết do hẳn có hay không còn có thể để cho người ta tiếp tục nhìn với con mắt khác. Đối với bên ngoài ngay tại dần dần bộc phát các loại động tĩnh, Trần Huyền tạm thời không được biết, hắn giờ phút này đang hấp thu lấy thiên huân trong đá tồn tại kia cố kiếm ý lực lượng. Theo thiên huân thạch nội bộ kiếm ý lực lượng không ngừng bị Trần Huyền hấp thu, dung hợp với bản thân chúng sinh trong kiếm ý, kia cỗ sắc bén lực lượng làm cho trong cơ thể Trần Huyền chúng sinh kiếm ý đều đang nhanh chóng lớn mạnh. Cỗ kiếm ý này quá mức bá đạo, nếu như là bình thường người thật đúng là không thể thừa nhận, thật là trong cơ thể của Trần Huyền nắm giữ 9 loại kiếm ý, hấp thu cỗ kiếm ý này lực lượng căn bản không đáng kể. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, không cần mấy giờ Trần Huyền bắt giai kiếm ý liền có thể tăng lên tới chí cao cựu giai kiếm ý đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới đêm khuya, trong phòng, Trần Huyền quanh thân kiếm ý giống như từng trôi phi kiếm đem hắn vây quanh, trầm thấp kiếm ngân vang thanh âm vang vọng trong phòng. Lúc này, theo một cỗ bàng bạc đến cực điểm kiếm ý theo trên người Trần Huyền bộc phát, dùng cái này làm trung tâm, toàn bộ hư vô quận trên không giống như xuất hiện một thanh diệt thế thần kiếm, kinh động đến hư vô trong quận tất cả cường giả. Chương 2597, hư vô nhà đánh tới, bên trên, chương 2597, hư vô nhà đánh tới, bên trên, chuyện gì xảy ra? Thật mạnh kiếm ý, loại này kiếm ý lực lượng sợ là đã vượt qua bát giai kiếm ý, đã tới chí cao cựu giai kiếm ý à? Đây tuyệt đối là cựu giai kiếm ý, tại hư vô quận làm sao lại có cường đại như thế kiếm ý tồn tại? Đến cùng là ai? Cố kiếm ý này tựa như là mở đầu với thiên tâm trai phương hướng, đi xem một chút. Cường đại như thế kiếm ý lực lượng, sẽ không phải là vị kia kiếm đạo cường giả a? Thật là mấy ngày trước đây vị cường giả này triển lộ ra kiếm ý mới bắt giai mà thôi, thế nào nhanh như vậy liền tấn cấp tới cửu giai? Đáng tiếc mấy ngày nay thời gian xuống tới chúng ta liền vị này kiếm đạo cường giả cái bóng đều không nhìn thấy, hắn ẩn giấu quá sâu. Bất quá lần này kiếm ý xông phá cửu giai, hẳn là có thể biết hắn là ai, nhanh lên. Cơ hội là trong cùng một lúc, hư vô quận từng cái phương hướng, cảm ứng được cỗ này chí cao kiếm ý cường giả toàn bộ đều động. Đối với vị này đi vào hư vô quận thần bí kiếm đạo cường giả bọn hắn đã khổ tìm mấy ngày, dưới mắt lần nữa tìm được hành tung, rất nhiều người đều bắt đầu chuyển động, hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến. Bất quá toàn bộ hư vô quận nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, một chút khoảng cách khá xa cường giả mong muốn đuổi tới thiên tâm trai, thế nào cũng phải cần một ngày thời gian. Cựu giai kiếm ý, chẳng lẽ là cái kia tên đáng chết sao? Hắn lại đem kiếm ý tăng lên tới mức độ này, bất quá lần này ngươi vẫn như cũng phải chết. Đêm khuya phía dưới trong bầu trời đêm, mấy tàu chiến hạm ngay tại cấp tốc chạy, mỗi trên một chiếc chiến hạm đều có không ít người tu hành. Ánh mắt rút ngắn, ở trong đó trên một chiếc chiến hạm đống nhiên đứng đấy vẻ mặt sát ý được hợp, lấy tốc độ của bọn hắn, nhiều nhất sáng sớm ngày mai liền có thể đến Thiên Tâm Trai. Thật mạnh kiếm ý, chính là ở phụ cận đây. Cùng một thời gian, Thiên Tâm Trai, Bạch Nhược Băng giống như một đạo quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại trên thiên tiểu, ngưng đôi mắt đẹp quét mắt chung quanh bầu trời đêm, muốn tìm tới cố kiếm ý này đến cùng là xuất từ nơi nào. Mấy ngày nay thời gian bên trong Thiên Tâm Trai cũng một mực tại tìm kiếm vị kia thần bí kiếm đạo cường giả, đáng tiếc bọn hắn giống nhau không có tìm kiếm được, dưới mắt vị này thần bí kiếm đạo cường giả lại xuất hiện, đây chính là hắn Thiên Tâm Trai cơ hội. Không chỉ có là Bạch Nhược Băng, chung quanh nơi này giống nhau cũng không ít lợi hại người tu hành liên tiếp xuất hiện, bọn hắn đứng ngạo nghễ tại trên bầu trời đêm, cẩn thận dò xét lấy chung quanh. Ở nơi đó sao? Đột nhiên, Bạch Nhược Băng hướng phía một chỗ ngồi nhìn sang, cái hướng kia chính là Trần Huyền cùng lão quỷ chỗ quán rượu. Bất quá coi như Bạch Nhược Băng hướng phía cái phương hướng này nhìn lại lúc, kia cô vừa đứng ở hư vô quận trên không chí cường kiếm ý trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Biến mất. Chung quanh người tu hành ánh mắt ngưng tụ. Trên thiên tiểu, Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp bên trong lóe ra vô tận quan mang. Hiện tại nàng cơ hồ có thể khẳng định cái kia thần bí kiếm đạo cường giả ngay tại tòa tiểu lâu này bên trong, chỉ là vị trí cụ thể nàng tạm thời còn không có dò xét tới. Người tới, ta muốn biết cái này trong tiểu lâu đến cùng ở những người nào. Bạch Nhược Băng lúc này hạ lệnh, nếu có thể ở những người khác phát hiện tên này kiếm đạo cường giả trước đó cùng nó giao hảo, đây tuyệt đối là một loại ưu thế thật lớn. Bạch Nhược Băng nhìn thẳng kia một tiểu lâu, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, nàng nói một mình. Người kia cũng ở chỗ này, hơn nữa hắn cũng là một tên kiếm tu, vẫn là một gã tiềm lực vô hạn kiếm tu thiên tài, sự tình vừa rồi cùng hắn có quan hệ sao? Nói xong, Bạch Nhược Băng lại lắc đầu, phủ định chính mình phỏng đoán. Dù sao đây chính là chí cao cựu giai kiếm ý, đây tuyệt đối không phải một cái thiên mệnh nhất giai kiếm tu có thể trưởng khống, giữa hai cái này chênh lệch quá xa. Mong muốn trưởng khống cựu giai kiếm ý, tự thân cảnh giới bất kể như thế nào cũng đều tiến vào không ta chi cảnh. Tên thanh niên kia mặc dù là một cái kiếm tu thiên tài, nhưng là kiếm ý tuyệt đối không đạt được cái loại này biến thái tình trạng. Động tính không nhỏ a. Trong phòng, lão quỷ đứng tại trước cửa sổ phương, xuyên thấu qua khe hở nhìn đi ra bên ngoài bầu trời đêm không ngừng xuất hiện người tu hành. Hắn quay đầu hướng phía ngồi xếp bằng trên giường Trần Huyền mắt nhìn. Lúc này, chúng sinh kiếm ý tăng lên tới chí cao cựu giai kiếm ý về sau, Trần Huyền cũng đình chỉ tu luyện, hắn từ từ mở mắt. Lão gia hỏa, thế nào đâu? Nhìn xem lão quỷ đứng tại phía trước cửa sổ vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, Trần Huyền nghi ngờ hỏi. Lão quỷ nói rằng, cũng không cái gì, chính là tiểu tử ngươi kiếm ý tấn cấp có vẻ như lại tại cái này hư vô quận đưa tới không nhỏ động tĩnh, rất nhiều người đều bị cố kiếm ý này cho kinh động đến. Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, nói rằng, xem ra thật đúng là như Nguyên Hương lời nói như thế, tại cái này hư vô quận đã có không ít người đều để mắt tới ta, đáng tiếc là ta vị này không ta chi cảnh cường giả nhất định để bọn hắn rất thất vọng. Lao quỷ phất phất tay nói rằng, đi, kế tiếp tiểu tử ngươi động tĩnh điểm nhỏ, thật bị bọn gia hỏa này để mắt tới cũng rất phiền toái, đừng quên, kia hư vô nhà hiện tại chỉ sợ đã đang mưu đồ lấy đối phó với ngươi như thế nào. Trần Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn một chút trong tay mình thiên huyền thạch, nói rằng, trong này tồn tại kiếm ý còn không có hoàn toàn bị ta hấp thu, lần sau có lẽ còn có thể để cho ta tăng lên cái khác kiếm ý. Bây giờ chúng sinh kiếm ý đã đến cửu giai, bước kế tiếp liền nên tăng lên vô tình kiếm ý. Bất quá không khỏi bị bên ngoài những này có lòng người để mắt tới, tăng lên vô tình kiếm ý chuyện chỉ có thể đẩy về sau đẩy, kế tiếp liền thử một lần nhìn xem có thể hay không đem cảnh giới tăng lên a. Nói xong, Trần Huyền thu hồi thiên huyền thạch, sau đó một đống tinh nguyên thạch trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức bắt đầu tu luyện, hấp thu tinh nguyên thạch bên trong lực lượng, mặc dù không có thôn phệ người khác lực lượng tấn cấp năng lực, bất quá Trần Huyền tấn cấp nhưng khác biệt tại bình thường người tu hành, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cung cấp hắn hấp thu, hắn muốn phá cảnh cũng không phải là một việc khó. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền hấp thu tinh nguyên thạch bên trong lực lượng, mắt Trần có thể thấy, kia một đống tinh trên nguyên thạch mặt một cô mắt thường đều có thể nhìn thấy nguyên lực phun ra ngoài, tựa như một đầu nguyên lực dòng sông đồng dạng. Theo Trần Huyền bắt đầu hấp thu, cổ nguyên lực này lập tức liên tục không ngừng hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong hội tụ mà đi. Một phút này, loại này hấp thu mặc dù không cách nào đạt tới thôn vệ người khác lực lượng tốc độ kinh khủng, bất quá vẫn như cũng làm cho Trần Huyền cảm giác được tự thân lực lượng tăng trưởng cực nhanh. Rất nhanh, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, trước mặt Trần Huyền cái này một đống tinh nguyên thạch đã bị Trần Huyền hấp thu không còn một mảnh, biến thành một đống bột phấn tiêu tán không thấy hình bóng. Nhanh như vậy, Trần Huyền nhíu nhíu mày, vừa rồi kia một đống tinh nguyên thạch thế nào cũng có một vạn khối tà hữu, thế nhưng lại bị hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế hút dọn sạch. Cái này tinh nguyên thạch cũng quá chịu không được tổn hao a. Dựa theo hắn loại này tốc độ tu luyện, nếu như hắn muốn tu luyện một ngày, còn không biết cần bao nhiêu tinh nguyên thạch để chống đỡ. Bất quá Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, tiếp tục xuất ra một đống tinh nguyên thạch tu luyện. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới sáng ngày thứ hai, giờ này phút này, tại Thiên Tâm Trai trung quanh đã hội tụ không ít người tu hành, những người này hoặc là bởi vì tối hôm qua xuất hiện cựu giai kiếm ý trước tới nơi đây xem xét, hoặc là muốn tới nơi đây xem náo nhiệt. Dù sao, Hư vô nhà giống chống khua chiên xuất động tiên hư thần vệ, việc này đã kinh động đến toàn bộ hư vô quận, ai cũng muốn nhìn một chút tiên hư thần vệ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hơn nữa cái kia kiếm tu thanh niên dám giết được thật, đối mặt tức giận như thế hư vô nhà, hắn lấy cái gì đến đối kháng? Thiên hư thần vệ vừa ra, sợ là đủ để đem hắn tháo thành tám khối. A, các ngươi mau nhìn, hư vô nhà đã tới. Thiên tâm trai trung quanh thiên địa, từng kia ánh mắt đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng, ở nơi đó, mấy tàu chiến hạm đã còn giống như núi cao vượt ép mà tới, giống như mây đen ép thành.